Lâm Y Thần đành phải đến gần, tại miệng nàng môi thượng hôn một cái, Phạm Băng Băng sờ sờ bờ môi, lộ ra vừa lòng, đồng dạng tại Lâm Y Thần môi hôn một cái về sau, mới vừa lòng buông ra hai tay. Cứ việc nàng lập tức liền 9 tuổi, đã bắt đầu sinh ra tính ý thức, nhưng vẫn là tỉnh tỉnh mê mê, tăng thêm mẫu nhân trong bóng tối trợ giúp, cùng với Lâm Y Thần bị dạy dỗ rất khá, cho nên bọn họ đôi này chủ tớ là ba cái đại nữ nhi trong đó ở chung nhất là hòa hợp. Đương nhiên, cũng có đừng nguyên nhân, Phạm Băng Băng tuy rằng không giống Lý Tiểu Nhiễm đã có chính mình tam quan, cũng không giống Lý Hồng có một chút như vậy trưởng thành sớm, mà dù sao lập tức 9 tuổi. Cho nên mặc dù thượng có tỷ tỷ dưới có muội muội, tiềm thức vẫn như cũ vẫn cảm thấy mình là một người, dưới loại tình huống này, tự nhiên là phi thường dễ dàng ỷ lại vô điều kiện đối với chính mình tốt người. Mẫu nhân tại dạy dỗ nữ hầu phía trên đã phi thường thuần thục, hậu cung bên trong chỉ cần xứng nữ hầu nữ nhân, đều đối với thuộc về chính mình nữ hầu khen không dứt miệng. Này có mẫu nhân tại khắc ấn Lý gia nữ chủ nhân sẽ cùng nữ hầu trở thành bạn lữ thiết lập nguyên nhân, nhưng là nữ chủ nhân cùng nữ hầu tướng tính nếu kém, phải không hòa làm một thể. Bình thường chung đụng được tốt lắm, cũng có thể ở trên giường điên loan đảo phượng, nhưng tùy chung có tôn ti giới hạn chủ tớ, tại hậu cung bên trong cũng không tính thiếu. Có ít thứ không phải là pháp thuật có thể lau sạch. Được rồi, có thể lau sạch, liền là cần phải đại giới. Chương 1154. Ba cái lớn một chút nữ nhi các hữu tính cách, nhưng hay là không dám đối với ba ba thuyết tam đạo tứ, chỉ muốn ba ba sủng ái, như vậy Lưu Hiểu Lị lúc này lo được lo mất cũng liền rất bình thường. Tại mang theo vài cái bình thường nữ hầu kiểm tra đại đường thi tiên đi vào giấc ngủ tình huống về sau, trở lại phòng ngủ mình về sau. Này Diễm Lệ thiếu phụ thứ nhất thời ôm lấy chính mình biểu muội ai thán Văn Quỳnh, người nói, vì sao lão gia hôm nay bất lưu túc a? Chu Văn Quỳnh không hiểu được lão gia bất lưu túc có cái gì kỳ quái. Ta là nói, Lưu Hiểu Lị một bộ ai oán lại lo lắng bộ dáng, lão gia rõ ràng quá yêu thích Thiến Thiên các nàng, lại để cho ta thật tốt làm cái mẫu thân, nhưng là vì sao lại cuối cùng đi cái khác trang viên rồi hả? Đã bị dạy dỗ giống như cho mẹ không sai biệt lắm Chu Văn Quỳnh, rõ ràng không thể lý giải sự lo lắng của nàng, bất quá xem như lão gia ngón tay xứng cấp bạn lữ của nàng, cơ bản an ủi công tác vẫn có thể làm. Đừng nghĩ những thứ kia, biểu tỷ, Chu Văn Quỳnh nâng lên Lưu Hiểu Lị khuôn mặt, lão gia muốn làm cái gì, chúng ta lại làm sao có khả năng can thiệp, vẫn là làm tốt chính mình sự tình a. Nói xong liền hôn môi của nàng cánh hoa. Vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới. Lưu Hiểu Lị đầu lưỡi hơi chút chống cự dưới, hãy cùng Chu Văn Quỳnh triền tại cùng một chỗ. Các nàng như thế triền miên rất lâu, thẳng đến hô hấp song song trở nên ồ ồ về sau, mới tại ba một tiếng chung tách ra. Như vậy có phải hay không liền muốn tốt hơn nhiều? Sắc mặt đỏ hồng Chu Văn Quỳnh, nâng giống như vậy Lưu Hiểu Lị cằm, cười giọng nhẹ nhàng hỏi. Cứ việc như vậy đã từng làm rất nhiều lần, hơn nữa các nàng đôi này biểu tỉ muội cũng cùng một chỗ tại lão gia dưới người hầu hạ rất nhiều lần. Lưu Hiểu Lị vẫn như cũ có chút e lệ cúi đầu. Chu Văn Quỳnh lúc này thừa thắng xông lên, tiếp tục tại Lưu Hiểu Lị khuôn mặt phía trên, lỗ tai phía trên cùng cổ phía trên hôn môi, cũng đem nàng đè vào giường phía trên. Văn Quỳnh, chờ một chút, Văn Quỳnh, chờ một chút, thở gấp Lưu Hiểu Lị đẩy một cái Chu Văn Quỳnh, còn không có thôi động liền run rẩy nga đi ra. Chu Văn Quỳnh một bàn tay, tại nhấc lên nàng đồ ngủ vạt áo sau đó, lại đưa vào quần lót của nàng bên trong. Kia hai ngón tay điều khiển cùng đào khoét khẳng định không sánh được mỗi người, nhưng là tựa như phía trước nói như vậy, hai người bọn họ đều yêu có yêu rất nhiều lần rồi, đối với lẫn nhau thân thì cũng là quen thuộc, cho nên Chu Văn Quỳnh vài cái khiến cho Lưu Hiểu Lị kêu đi ra. Đến lúc này, Lưu Hiểu Lị cũng không để ý tới nhiều như vậy, lúc này dùng hai chân kẹp chặt Chu Văn Quỳnh vòng eo, sau đó cùng nàng lại lần nữa kịch liệt hôn môi lên. Không chỉ có như thế, vành tai và tóc mai chạm vào nhau một phen sau đó. Nàng cư nhiên còn xoay người một chút đem biểu muội đặt ở dưới người, cũng từ đối phương cổ một đường hôn đến bụng, nâng lên cuối cùng biểu muội hai chân, đẩy ra quần lót ren, tiến đến hũ thịt phía trên liếm láp. Biểu tỷ, nha, biểu tỷ, người mạnh khỏe bổng, nha, người mạnh khỏe bổng, Chu Văn Quỳnh từng tiếng dâm đãng kêu la lên. Hiển nhiên, mặc dù lão gia không có ở bên này ngủ lại, này vẫn là cái tràn đầy dục vọng ban đêm. Mà khi Lưu Hiểu Lị lại cùng biểu muội hư phượng giả hoàng thời điểm, Lý Húc cũng đang hưởng thụ một khối thuần mỹ thân thể, cũng nghe hạ Lưu Tiểu Hoàng khúc. Nuốt đến yết hầu khàn khàn, còn phải liều mạng, nuốt xuống, ta cố gắng, liếm phun ra nuốt vào, làm cho chủ nhân, xuất tinh đi ra, đem trơn bóng lưng hướng về Lý Húc Dương Ngọc oánh, một bên cố gắng hát tình dục bản tóc ngắn, một bên cố gắng cao thấp mông, làm cho tiểu huyệt của mình nhi có thể rất tốt phun nuốt lấy lão gia côn thịt. Lý Húc từ phía sau bóp eo của nàng, nghe nàng kia không ngừng biến hóa giọng hát, rất vừa lòng gật đầu. Ngay tại đầu năm thời điểm Dương Ngọc oánh tại Hong Kong chính thức xuất đạo rồi, mặc dù tiểu ái Đức Hoa Lý nhà nuôi ca cơ sự xưng hô này chỉ tại phạm vi nhỏ bên trong lưu truyền, nhưng là Đặng Lệ Quân đệ tử thân truyền cái danh này cũng đủ hấp dẫn rất nhiều người. Mặc dù có nhân không biết nàng là nuôi trong nhà ca cơ, chỉ cần nhìn cái danh này, lại nghĩ một cái ca hậu bán công khai bí mật, cũng cần phải minh bạch vị này người mới ca sĩ là không thể chiêu chọc. Càng huống chi, Dương Ngọc Oánh còn ký tại Tao Nhã Đĩa Nhạc, hơn nữa còn là lấy phòng làm việc phương thức ký, xử nữ album còn từ Trương Hạo Hiên xử lý, toàn bộ hết thảy đều đang nói minh, nàng là không thể chạm vào tồn tại. Cho nên xuất đạo được đặc biệt thuận lợi. Đương nhiên, một ít lời đồn đãi cũng khó tránh khỏi bất hĩnh nhi tẩu, ví dụ như nuôi trong nhà ca cơ là ca ca đệ đệ cộng đồng vật phẩm, lại do này phát triển đến ca ca đệ đệ đổi thê vân vân. Lý Húc cũng không thèm để ý cái này. Dù sao không ai dám ngay mặt nói những cái này, hơn nữa tính là những cái này ra hỏa lén lút thảo luận, cũng đều là cẩn thận, các loại đại ngón tay tên khác. Bất quá, Dương Ngọc Oánh xử nữ album đại bán không hề chỉ bởi vì cái này, Lý Húc cho nàng làm cho xử nữ album vẫn là mất nhất fan công phu, có tiểu thanh tân tóc ngắn, có thương tích tâm tình ca sổ ghi chép, có sexy vũ khúc không bằng khiêu vũ, cũng có gợi cảm vũ khúc lớp, sao những cái này ca. Mỗi thủ đô phi thường kinh điển, hơn nữa Lý Húc còn cố ý một lần nữa biên khúc, làm hay thay đổi phong cách tại chỉnh thể phía trên lại tới gần ở đang, lại tăng thêm tại nước Mỹ du học học thanh nhạc bối cảnh lăng xê, giận lên tới cũng là tất nhiên. Lý Húc vốn là còn nghĩ sao mấy thủ Vương Phỉ về sau ca khúc cấp Dương Ngọc Oánh, bất quá nghĩ phủng nàng một trong những nguyên nhân chính là cùng Vương Phỉ đánh đối với đài, liền không cần phải sao đối phương ca, dù sao có thể sao cũng không thiếu. Nha. Đương Dương Ngọc Oánh lại lần nữa sau khi ngồi xuống, cuối cùng khống chế không thôi thét chói tai, thân thể cũng là vừa kéo, liền đến như vậy cao trào. Cứ việc miệng âm đạo tùy theo nàng động tác cũng là các loại chen ép, làm Lý Húc rất là sảng khoái, nhưng tùy chung kém một chút như vậy. Cho nên, đương Dương Ngọc Oánh mềm mềm hướng xuống leo xuống về sau, cô tư một chút theo nàng nộn huyệt trung thoát ra dương vật, vẫn như cũ dính đầy chất lỏng dơ lên thật cao. Mặc dù là đen tối phòng ngủ, cũng không thể ngăn cản nó sáng bóng chi sắc. Đúng, thực xin lỗi, lão gia, bị ôm lên Dương Ngọc Oánh, tại chậm sau có chút khóc thút thít nói. Sớm nói, người một người là không thỏa mãn được, Lý Húc cười ha ha một tiếng, đem Từ Phàm kêu vào đi. Ân, Dương Ngọc Oánh cố gắng muốn xuống giường, có thể như thế nào đều làm cho không xong, vốn là kiểu diễm khuôn mặt bởi vậy phồng đỏ hơn. Lý Húc không khỏi ha ha cười, duỗi tay tại trên bức tường sao mấy phía dưới, rất nhanh nàng bên người nữ hầu Từ Phàm liền đi đến. Lão gia, Từ Phàm khom lưng cúi người chào nói. Tiểu thư nhà ngươi không được a, ngươi thay nàng liếm liếm. Lý Húc nói đem Dương Ngọc Oánh phóng tới bên người. Vâng, lão gia, Từ Phàm biết vâng lời bò phía trên giường đến, trương miệng ngậm chặt căn kia dương vật. Tuy rằng nàng đầu lưỡi coi như không tệ, nhưng hưởng thụ Lý Húc. Tâm tư lại đã phóng tới chúng nữ nhi trên người. Đại đường thi tiên liền không nói, tất nhiên sẽ là hắn nữ nhi ngoan, càng nhỏ đứa nhỏ càng dễ dàng ảnh hưởng, càng huống chi hôm nay còn đã tiểu tiểu gõ qua Lưu Hiểu Lị. Nhưng là ba cái lớn một chút nữ nhi, được rồi, vẫn như cũ sẽ là hắn nữ nhi ngoan, chẳng qua như thế nào dạy dỗ các nàng, cùng với dùng phương thức gì ăn luôn các nàng, là một cần phải tự hỏi vấn đề. Có thể để cho Lý Húc không thèm để ý tuổi thu dưỡng các nàng. Tất nhiên có hấp dẫn hắn tính chất đặc biệt, Lý Hồng liền không nói, phía trước đề cập qua, tiến tới mà biết tiến thối, rất khó không cho nhân yêu thích. Phạm Băng Băng cũng là như vậy, loại này có dã tâm cũng có hành động lực, hơn nữa thông suốt phải đi ra ngoài cô nương cũng thực làm hắn thưởng thức, thực muốn biết cho nàng rất tốt giáo dục càng nhiều duy trì, lại biết làm tới trình độ nào. Cũng liền Lý Tiểu Nhiễm, thuần túy là theo dáng người cùng dung mạo đi, chẳng sợ như vậy nữ nhân hậu cung một bó to. Nhưng là có đôi khi chính là muốn, cất chứa dục lên đây, cũng sẽ không quản nhiều như vậy. Cho nên ăn luôn tình tiết không thiết kế đặc sắc một điểm sao được. Ân, nói đến đây cái, về như thế nào ăn luôn Lý Tiểu Nhiễm, hắn bỗng nhiên có nghĩ sẵn trong đầu, liền mang theo Lý Hồng cùng Phạm Băng Băng cũng có ý tưởng, nếu như thực thi lời nói, hẳn là rất thú vị mới là. Vào thời khắc này, phía dưới bỗng nhiên truyền đến khác biệt ẩm ướt ý, hắn cúi đầu, liền thấy đã từng khôi phục đến Dương Ngọc Oánh, bỏ qua đến ngậm một cái túi chứa trứng, phối hợp Từ Phàm tiến hành liếm. Quên đi, hiện đang suy tư những cái này không cần thiết, cho dù là Lý Tiểu Nhiễm cũng muốn qua cái 2 năm ăn nữa, hoàn toàn có thể chậm rãi sẽ đến, hiện tại hay là trước hưởng thụ a. Cứ việc Lý Húc thường thường muốn tới San Francisco bên này đến bồi bồi chúng nữ nhi, nhưng thiến nữ u hồn mặt sau 2 bộ vẫn là đúng hạn khai mạc, sau đó tốn không sai biệt lắm lục chu thời gian hoàn thành quay chụp. Quá trình kỳ thật không có gì để nói nhiều, nếu như không là cần phải giả vờ giả vịt, hơn nữa kịch tổ tiến ngoại nhân hơi nhiều, Lý Húc nhiều lắm 2 tuần lễ có thể hoàn thành 2 bộ liên chụp. Sau đó lại tốn 3 vòng thời gian sau khi hoàn thành kỳ, mà bắt đầu tiến hành tuyên truyền. Cuối cùng ở tại tháng 7 trung tuần chiếu phim. Hong Kong các thị dân tự nhiên là nhao nhao cổ vũ, vừa đến bá tước đại nhân đạo diễn tác phẩm tổng không quá phá hư, thứ hai vẫn là trên thế giới chạy trốn nhanh nhất nữ nhân diễn viên chính, hơn nữa còn là đạo diễn diễn viên vợ chồng đương, nhìn một hồi tuyệt đối không lỗ. Như thế, phòng vé tự nhiên cũng là tương đương xuất sắc, rất nhanh liền qua 2.000 vạn cửa ải, mà đánh giá. Đánh giá cũng là phi thường cao. Đối với khán giả tới nói, bất kể là Yến Xích Hà siêu khốc kiếm thuật, vẫn là nhìn Lá Dụng biết mùa thu đến hoa lệ rực rỡ pháp thuật, hay hoặc là Tà Thiên Hộ người kia chắn sát nhân Phật chắn giết Phật tâm huyết, đều phi thường giá trị phiếu giá trị. Mà đối với nhà bình luận tới nói, chỉ cần không phải là ngu ngốc, bao nhiêu đều cảm thấy ra từ hàng phổ độ ám dụ, thậm chí có nhân còn đào ra lấy mạng phản âm khúc phổ, này tự nhiên là làm một ít người cao trào một hồi. Đương nhiên, một ít người có thể phát hiện vấn đề. Tân Hoa xã bên kia tự nhiên không có khả năng đổ vào, vì thế Lăng Vân trực tiếp tìm được Thạch Tuệ cố vấn vị này Trương tiên sinh rốt cuộc là cái có ý tứ gì à. Thạch Tuệ nào biết đâu, nàng tuy rằng bị Trương Hạo Hiên đề ở dưới người địch lại địch, thậm chí liền nữ nhi cũng phụ vào, nhưng đối với cái này nam nhân hiểu biết cũng không so người khác nhiều ít hơn bao nhiêu. Có lẽ là xuất phát từ thương hại, mẫu nhân cũng chưa từng quá vặn vẹo Thạch Tuệ tính cách, cho nên nàng thủy chung vẫn là muốn mặt. Mặc dù vì truyền lại tình báo không thể không bị mẫu nhân trưởng khống, thế cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn nữ nhi nhảy vào hố lửa, hơn nữa vẫn là vô cùng hài lòng nhảy vào hố lửa cũng tuyệt đối sẽ không đi cùng mẫu nhân có càng nhiều liên hệ. Cho nên, nàng chỉ có thể đối với Lăng xã trưởng tỏ vẻ ta có cơ hội tiếp xúc một chút, nhìn nhìn rốt cuộc là cái tình huống gì. Chương 1155. Nhưng mà, mặc dù làm xong chuẩn bị tâm lý, đang cùng Phó Minh Hiến đến Shangri-La tửu điếm về sau, Thạch Tuệ vẫn là hối hận. Văn Di, Văn Huyên, Phó Minh Hiến hài lòng cười, cùng Lâm Văn Di, Lâm Văn Huyên ôm đến cùng một chỗ. Một thân cao xẻ tà sườn xám Hạ Mộng chạm tại bên cạnh, né tránh không dám nhìn Thạch Tuệ, lúng túng khó xử bên trong rất là xấu hổ thẹn. Cảm giác uể oải trào lên Thạch Tuệ trong lòng, nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải, đối diện nàng trước cảnh tượng kỳ thật sớm có đoán trước, nam nhân kia đầu tiên là đem mình và Hạ Mộng, Trần Tư Tư biến thành đồ chơi, lại đem mình và Hạ Mộng nữ nhi biến thành đồ chơi, còn làm mình và nữ nhi cùng một chỗ bị trêu đùa, trễ như vậy sớm sẽ làm Hạ Mộng cùng nữ nhi cùng một chỗ bị trêu đùa, sau đó nam nữ nhân chăn lớn cùng ngủ. Nhưng là tưởng tượng thật biến thành sự thật về sau, nàng còn chưa phải từ sinh ra mê muội cảm giác, sau đó biến thành bi thương. Bất quá này bi thương rất nhanh đã bị vặn vẹo khoái cảm thay thế, bởi vì nam nhân đã đi đến phía sau nàng. Cũng đem nàng một phen ôm tại trong ngực thật sự là khó được, nhị công chúa hôm nay như vậy có hưng đến, cư nhiên chủ động ước ta. Hắn một bên nói một bên xoa lấy nàng mông, đồng thời còn tại nàng cổ thượng hôn môi, kích thích nàng cả người phát run. Thạch Tuệ phẫn hận vừa buồn ai, mỗi lần đều là như thế này, chỉ cần bị hắn ôm một cái nhất ôm, chính mình liền giống như động dục muốn. Mặc dù như thế, khi nàng bị nam nhân ban đến chính diện về sau, không chỉ có chủ động cùng đối phương hôn. Đường đối phương hỏi nàng nghĩ không muốn thời điểm nàng không chút do dự trả lời nghĩ. Bình thường tới nói, phía sau đối phương không phải là đem nàng đè ở dưới hông ngoan địt, chính là làm nàng quỳ xuống ăn dương vật, nhưng mà hôm nay lại dừng lại, cũng đối với tam cái cô nương trẻ tuổi vẫy vẫy tay Văn Di, Văn Huyên còn có Minh Hiến, cùng một chỗ. Tốt nha, các cô nương cùng một chỗ hoan hô. Đừng vội, nam nhân đánh gãy nói, lần này ngoạn điểm trò gian trá, Văn Di. Văn Huyên cùng nhị công chúa ngoạn, Minh Hiến cùng đại công chúa ngoạn, hai vị công chúa ai trước cao trào coi như người nào thắng. Không đúng, chủ nhân, Phó Minh Hiến lúc này nhấc tay nói, ta một người, tại sao có thể là hai người bọn họ đối thủ của người? Cho nên muốn đánh phối hợp à? Nam nhân cười híp mắt nói, các ngươi muốn cùng hai vị công chúa đầy đủ câu thông, làm cho các nàng kiên trì, đừng như vậy mau cao trào. Phó Minh Hiến lo lắng nhìn về phía mẹ, Thạch Tuệ lại quay đầu chỗ khác, rất có một chút xấu hổ vô cùng ý tứ. Văn Di cùng Văn Huyên tắc hài lòng bính đến mẫu thân mình bên người, khoác ở Hạ Mộng cánh tay mẹ, đến lúc đó nhất định phải nhiều kiên trì mấy phút. Tuy rằng rất là lúng túng khó xử, nhưng Hạ Mộng vẫn là cưng chiều gật đầu mẹ nỗ lực lên. Vì thế Lâm Văn Di cùng Lâm Văn Huyên hoan hoan hỉ hỉ lại đi đến Thạch Tuệ bên người, một trái một phải bắt lấy tay nàng Tôn A Di, chúng ta bắt đầu đi. Thạch Tuệ cũng chỉ có thể bị các nàng kéo đến đi sang một bên, cũng mắt thấy Phó Minh Hiến thẻ lưỡi, sau đó ôm lấy Hạ Mộng cũng tại khuôn mặt nàng phía trên hôn một cái. Bất quá, nàng rất nhanh liền không thời gian so đo những thứ này, Văn Di Văn Huyên tìm muội bắt đầu hôn môi nàng khuôn mặt, vuốt ve thân thể của nàng. Hai tiểu cô nương hiển nhiên bị nam nhân kia dạy dỗ rất khá, kỹ thuật phi thường thành thạo, rất nhanh liền đem kẹp ở trung gian Thạch Tuệ làm cho thở nhẹ không thôi. Bất kể là Lâm Văn Di chụp vào nàng vú tay, vẫn là Lâm Văn Huyên chụp vào nàng mông tay, đều phi thường có tiết tấu, lại phối hợp hôn môi tiết tấu, gợi lên nàng nhục dục cũng không khó. Nhưng là thật để cho Thạch Tuệ kích động cùng khó chịu, cũng là tại bên cạnh đó cùng Hạ Mộng vành tai và tóc mai chạm vào nhau nữ nhi. Phó Minh Hiến lúc này đã đem Hạ Mộng đặt ở trên mặt đất, cũng theo cổ của nàng hạng một đường hôn môi đến vú, không chỉ có tại Hạ Mộng cặp vú ở giữa qua lại liếm cắn nhẹ, còn liên thanh tán dương dương A-di, vú của ngươi ăn thật ngon. Ngươi yêu thích, liền ăn nhiều một chút, Hạ Mộng ngượng ngùng nói, cũng hướng đến Thạch Tuệ bên này liếc mắt nhìn. Mặc dù chỉ là liếc nhìn một cái, nhưng Thạch Tuệ vẫn có thể cảm thấy được nàng ánh mắt trông đắc ý, khó chịu tự nhiên là khó tránh khỏi. Bởi vì một ít sự tình, Hạ Mộng tùy trung tại Thạch Tuệ trước mặt thấp hơn một đoạn, khó được có cơ hội giết giết nàng khí diễm, tự nhiên là nhịn không được. Có thể nàng nhưng không biết, đã bị mẫu nhân hoàn toàn chinh phục Thạch Tuệ, vặn vẹo cảm tình đã đầy đủ tin tức tại nữ nhi trên người, phương diện khác có thể nhịn, này phía trên là tuyệt đối không có cách nào nhẫn. Cho nên, đường Lâm Văn Di đeo lên dương vật giả, chuẩn bị theo chính diện địch Tôn A Di thời điểm Thạch Tuệ lại dùng huyệt kẹp chặt song đầu long một đầu khác, hạ thân cùng Lâm Văn Di kề sát tại cùng một chỗ cấp tốc chấn động, đem đối phương biến thành ừ a a kêu liên tục không ngừng. Này tự nhiên làm rối loạn hai tỉ muội tiết tấu, thế cho nên đồng dạng mang theo dương vật giả Lâm Văn Huyên, phí hết công lớn phu mới đưa này đưa vào Tôn A Di cúc mắt bên trong. Hơn nữa này cũng không có cải thiện tình cảnh của các nàng. Thạch Tuệ vặn vẹo mông, mãi cho đến chính mình đem Lâm Văn Di đặt tại dưới người về sau, mới để cho Lâm Văn Huyên cắm đi vào. Đã như vậy, đương Lâm Văn Huyên từ phía sau tiến hành quất cắm thời điểm, nàng liền có thể mượn muội muội lực lượng, tiến thêm một bước địch tỷ tỷ. Nhất là một bên khác, cùng Hạ Mộng ôm tại cùng một chỗ Phó Minh Hiến không ngừng rên gì cùng dâm đãng kêu la, đem nàng kích thích phá lệ. À, Dương A Di, ngươi liếm lấy người, thật thoải mái. Dương A Di huyệt. Thủy thật nhiều nha. Ừ, Dương A Di mạnh khỏe lợi hại. Dương vật giả, ừ. Thạch Tuệ phản bội trưởng phu, phản bội tổ chức, luôn vì mẫu nhân đồ chơi không nói, còn nghĩ nữ nhi cũng phụ vào, thậm chí càng nữ nhi cùng một chỗ bị trêu đùa, hơn nữa căn bản không thể phản kháng. Chống đỡ nàng không có luôn vì Hạ Mộng cái loại này thuần túy đồ chơi, trừ bỏ còn nghĩ vì quốc gia làm chút chuyện, cũng liền nữ nhi cái kia câu ta yêu mẹ, ta vĩnh viễn cùng mẹ tại cùng một chỗ. Bất kể là tình huống gì. Phó Minh Hiến nói câu nói này thời điểm mới vừa cùng mẹ ở trên giường thân thiết quá, toàn thân đều là mồ hôi, khuôn mặt thượng càng là che kín si mê biểu cảm, thật giống như mẹ là chính mình toàn bộ. Tự nhiên, vô luận là nữ nhi cùng nữ nhân khác rán rán, vẫn là nữ nhi bị nữ nhân khác chơi được khoái hoạt không thôi, đều không để cho nàng có thể tiếp nhận, không thể không nói, mẫu nhân dạy dỗ thực thành công. Nhưng là dưới tình huống trước mắt, Thạch Tuệ vô pháp đối với Hạ Mộng làm cái gì, vậy cũng chỉ có thể đem lửa giận phát tiết đến nàng hai đứa con gái, cũng kiên trì đến cuối cùng, làm con gái của mình thắng được thắng lợi. Không thể không nói, nàng chủ động làm trận này hoàn toàn mới nhục dục quyết đấu hết sức dễ nhìn, làm mẫu nhân rất vừa lòng. Tự nhiên, khi hắn gia nhập sau khi đi vào, đặc biệt chiếu cố Thạch Tuệ một phen, đem nàng địch được bạch nhãn liên tục, cơ hồ đã quên chính mình hẹn gặp mẫu nhân nguyên nhân. Được rồi. Cơ hồ đã quên cùng hoàn toàn đã quên là hai việc khác nhau, một phen dâm đãng hơn phi sau đó, mặc dù sau khi tỉnh lại sắc trời đã tối, sau khi rửa mặt Thạch Tuệ hãy tìm cơ hội hỏi nam nhân. chính là tiểu tiểu trêu chọc một chút mà thôi. Đối phương dùng chế nhạo giọng điệu nói, nghĩ đến, nội địa hẳn là sẽ không để ý điểm ấy trêu chọc a. Thạch Tuệ không khỏi trầm mặc, nàng kỳ thật đối với điện ảnh ám dụ coi như là lòng có ưu tư, một cái khác thời không phía sau, nàng đã bởi vì đại lục một lòng mượn sức Hong Kong thượng tầng, mặc kệ người bình thường sống chết mà nản lòng thoái chí, cùng trượng phu di dân Canada, không còn hỏi đến Hong Kong phái tả. Cái này thời không đại lục mặc dù tốt thượng một điểm, làm Lăng Vân tiếp nhận Lý Cúc Sinh đảm nhiệm Tân Hoa xã phân xã xã trưởng, nhưng tổng thể cũng tốt được có hạn, đơn giản chính là theo mượn sức Hong Kong thượng tầng, chuyên chú đến mượn sức Trương Hạo Hiên phía trên. Dù sao, tiểu ái Đức Hoa Lý đối với Hong Kong dã tâm, cùng với vì thực hiện dã tâm mà sử dụng đủ loại thủ đoạn, băng ghế những người này đều là phi thường rõ ràng. Cũng liền sớm liền thân mang tâm đều bị chinh phục, sau đó trở thành Trương Hạo Hiên cùng nội địa trao đổi tình báo đầu mối then chốt, nếu không Thạch Tuệ cũng đã đi Canada. Có rảnh lời nói, giúp ta cùng bọn hắn truyền lại cái tin tức, nam nhân lúc này lại nói, có người để ta có cơ hội, cấp nội địa một điểm nhỏ tiểu tư bản chủ nghĩa công việc quảng cáo chấn động. À, Thạch Tuệ mờ mịt nhìn hắn. Nói đơn giản chính là, ta muốn đi nội địa chụp một bộ phim, không sao cả có thể hay không chiếu phim. Nam nhân cười híp mắt nói. Nhưng là, Thạch Tuệ muốn nói điều gì? Kịch bản trực tiếp đưa đến Đặng Công trong tay. Nam nhân trực tiếp nói. Ta đã biết, Thạch Tuệ trầm mặc sau đó đáp ứng đến, theo lấy đã bị nam nhân lại lần nữa ôm vào ngực bên trong. Hiện tại ván thứ hai bắt đầu. Đối phương nói như vậy nói, cũng tại nàng mở miệng phía trước, bấm tay tại hòn le phía trên nhẹ nhàng bắn ra. Thạch Tuệ lúc này mãnh liệt run run. Cũng trơ mắt nhìn hắn đem Hạ Mộng mẹ con còn có Phó Minh Hiến một lần nữa kêu lên đến, lại lần nữa mở ra dâm yến hình thức. Trường Thành nhị công chúa phụng mệnh tới thử tham Trương Hạo Hiên chuyện này, cũng không tại Lý Húc dự tính bên trong, nhưng là cấp nội địa một điểm nhỏ tiểu, từ bản chủ nghĩa tuyên truyền phương thức chấn động, cũng là dự định kế hoạch một trong. Một khi đã như vậy, Lý Húc thì làm Thúy làm Thạch Tuệ đến truyền lại tin tức này, cứ việc nàng là hắn cùng nội địa trao đổi tình báo cầu. Nhưng là tùy theo liên bang Xô Viết giải thể, băng ghế quyết định dung nhập Âu Mỹ mậu dịch thể hệ về sau, sớm hay muộn có người hoặc là nói càng nhiều con đường thay thế nàng, rời khỏi vũ đài là tất nhiên, cho nên hiện tại nhiều cả vài lần mặt a. Về phần đóng phim sự tình, cái này không cần cấp bách, tại rất nhiều chuyện phía trên, Lý Húc đều rất kiên nhẫn, tựa như Thiến Nữ U Hồn mặt sau hai bộ là liên chụp, nhưng năm nay chỉ biết chiếu phim bộ 02, bộ 3 phải đợi sang năm đi. Nghi thức cảm nha. Càng huống chi, phía trên nói, kịch bản giao cho băng ghế trên bàn, đến lúc đó hắn tất nhiên có rất nhiều vấn đề muốn hỏi. Dù sao Đông Âu kịch biến về sau, quốc tế thế cục trước mắt rất là bình tĩnh, ai cũng không biết liên bang Xô Viết tiếp được sẽ biến thành bộ dạng gì, cũng liền tát đạt mỗ cái này ngu xuẩn cảm thấy có cơ hội để lợi dụng. Lý Húc tạm thời không cần quan tâm nhiều như vậy, có đầy đủ thời gian đến ứng phó băng ghế, cho nên hắn hơi vứt bỏ hơi thở về sau. Bắt đầu chuẩn bị khởi mặt khác hai bộ phim. Trong này một bộ không cần phải nói, chuẩn bị đem Trương Mạn Ngọc đưa lên Bách Lâm Liên Hoan phim ảnh hậu bảo tỏa, thực hiện người Hoa nữ diễn viên Âu Châu điện ảnh đại mãn quán thành tựu Nguyễn Linh Ngọc. Một cái khác thời không nàng dựa vào bộ phim này lên ngôi Bách Lâm Liên Hoan phim ảnh hậu, cái này thời không đương nhiên cũng muốn dựa vào bộ phim này lên ngôi Bách Lâm Liên Hoan phim ảnh hậu á, chính là bộ phận chi tiết vẫn là muốn sửa chữa. Về phần khác một bộ phim, Chủ Nhật An là Trương Hạo Hiên cùng Chung Sở Hồng một bộ cuối cùng tình yêu lãng mạn điện ảnh, cũng là Hồng Cô Tránh Bóng tác phẩm trời sinh một đôi. Chương 1156. Thành thật nói cho ta, cái này kịch bản ngươi là như thế nào nghĩ ra? Chung Sở Hồng quơ quơ trong tay đồ vật, cười khanh khách bộ dáng kiều mị vừa đáng yêu. Chính là dạng nghĩ ra đó a. Lý Húc mở ra hai tay, làm ra vô tội bộ dáng. Tùy tùy tiện tiện liền nghĩ ra à? Chung Sở Hồng miệng nhỏ vi làm thịt, hình như có chút không cam lòng. Đó là đương nhiên, giữa ta và ngươi có thật nhiều chuyện xưa có thể nói. Lý Húc một lời hai ý nghĩa thản nhiên nói. Chung Sở Hồng nụ cười lập tức càng thêm minh diễm, cũng không để ý đây là tại studio, trực tiếp tiến lên hôn lên Lý Húc miệng. Không kỳ quái, bộ này trời sinh một đôi cũng không là phía trước kia bộ trời sinh một đôi, phía trước kia bộ giảng chính là một đôi song bào thai vì tác hợp ly hôn cha mẹ phục hôn hài kịch. Mà Lý Húc muốn chụp chính là nam chính lấy hai cái thân phận phao lão bà tình yêu hài kịch. Nguyên bản là Ấn Độ điện ảnh, từ Ấn Độ Tam Mồ Hôi một trong Xa Lỗ Khắc Mồ Hôi diễn viên chính, đúng vậy chính là cái lấy chữ tình trên đường trong đó kia thủ, bị lầm cho rằng tên là tân nương lập gia đình, chú rể không phải là ta, lại cuối cùng biến thành 800 đội quân danh dự bôn bác pha nhạc đệm mà bị người Trung Quốc sở biết rõ Ấn Độ nam diễn viên. Điện ảnh nội dung chủ yếu là, nữ nhân vật chính là nam chính lão sư nữ nhi, nam chính yêu thích nữ nhân vật chính, nhưng mà nữ nhân vật chính lại phải gả cho người khác. Ai ngờ tân hôn hôm đó chú rể treo, lão sư bởi vậy bị tức được nhồi máu cơ tim, hấp hối lúc đem nữ nhi phó thác cấp nam chính, hy vọng nam chính liền liền cuộc hôn lễ này nhận mâm. Nam chính tự nhiên là thiên khẳng vạn khẳng, nhưng mà nữ nhân vật chính lại đối với nam chính không có cảm giác chút nào, hôn sau không chỉ có chia phòng ngủ, thậm chí không chịu lấy nữ chủ nhân thân phận ra ngoài đón tiếp khách người. Đương nhiên, nam chính tự nhiên không thèm để ý, vốn là yêu thích nữ nhân vật chính, hiện tại lại không có ý cưới được tay, tự nhiên phải đối đãi thật tốt đợi. Một phen ở chung sau đó, nữ nhân vật chính tuy rằng không còn đối với nam chính lạnh lùng, cũng bắt đầu trước mặt người ở bên ngoài đảm đương tốt thê tử hình tượng, lại như cũ đối với hắn yêu thích không được. Nam chính tự nhiên là không cam lòng, hắn yêu nữ nhân vật chính, tự nhiên cũng hy vọng nữ nhân vật chính yêu chính mình, nhưng là cục diện bế tắc muốn đánh như thế nào mở đâu này. Nam chính nghĩ đến một cái có thể nói thiên tài chủ ý giả dạng thành khác một cái nam nhân đi phao lão bà mình. Hiển nhiên, loại này kiều đoạn nếu phóng tới vài thập niên sau văn học mạng hoặc là sản phẩm trong nước ảnh thì tác phẩm bên trong, tuyệt đối sẽ bị bạn bè trên mạng phun ra thì đến, cái gì chính mình xanh biết chính mình. Nhưng là a, đặt ở hiện tại cái này thời gian điểm. Được rồi, vô luận khi nào thì, loại tình tiết này đặt ở ảnh thì tác phẩm bên trong đều là đáng giá đào móc. Mặc kệ nói như thế nào, hình vẽ cùng chữ viết có thể biểu đạt đồ vật là có khác biệt, rất nhiều dùng văn tự viết ra, có thể làm người ta cảm động hoặc chấn động tình tiết, muốn chuyển đổi thành hình vẽ lời nói, tất nhiên muốn tiến hành tại nguyên tác fan là dị đoan sửa chữa. Càng huống chi, công nghiệp đường hóa học thụ chúng vĩnh vượt xa quá truy đuổi tinh phẩm người xem, tam thể phim truyền hình lại như thế nào ra vòng, truyền phát dẫn vẫn như cũ không sánh bằng các loại thần tượng kịch. Giống như, không thể khảo nghiệm nhân tính, giống như, nữ nhân vật chính nếu như yêu thích nam chính một thân phận khác chính là tinh thần xuất quỷ, nhưng là như vậy như thế nào? Đối với lãng mạn theo đuổi là khác nhân loại trong xương cốt, người cảm thấy rất giả thực không thực tế, không có nghĩa là tất cả mọi người như vậy cho rằng. Đuôi sinh giữ lời hiện thực sao? Lương trúc hiện thực sao? Có thể trăm ngàn năm đến, còn không phải là có vô số người yêu thích cũng tin tưởng. Cho nên, nhân dân quần chúng yêu thích, người không thích, người là cái đầu LN gì? Trở lại chính để đi lên, vừa vặn, nữ nhân vật chính yêu thích khiêu vũ, nhưng ở vội vàng sau khi kết hôn vốn không có lại nhảy, cho nên ngày nào đó nhìn đến nổi danh vũ đạo trận đấu đang tại báo danh, liền muốn dự thi. Nam chính vốn là phản đối, nhưng là nghĩ đến kế hoạch của chính mình, vẫn là đáp ứng xuống, sau đó tại bạn bè trợ giúp phía dưới, theo công ty viên chức biến trang trở thành mốt thanh niên, cùng nữ nhân vật chính cùng một chỗ luyện múa, cũng đi được càng ngày càng gần. Kế tiếp chính là kinh điển tình tiết. Nữ nhân vật chính rốt cuộc sẽ chọn ai, hàng không chậm rãi bồi dưỡng khởi cảm tình trượng phu. Vẫn là giàu có kích tình, có thể để cho nàng sung sướng bạn nhảy. Dĩ nhiên, điện ảnh kết cục vẫn là thực chính năng lượng, nữ nhân vật chính cuối cùng vẫn là lựa chọn pháp luật ý nghĩa thượng trượng phu. Vì thế tại cuối cùng trận đấu trong đó, khi nàng nói cho người chủ trì, bạn nhảy sẽ không tiếp tục đến về sau, trượng phu cùng bạn nhảy hợp hai làm một. Lý Húc ban đầu chọn lựa điện ảnh chẳng phải là bộ này Ấn Độ điện ảnh, mà là một bộ nước Mỹ tình yêu lãng mạn điện ảnh. Lúc ấy, khi hắn theo bên trong ký ức tìm ra vài thập niên sau bộ này Ấn Độ điện ảnh một loại khác giải độc thời điểm, lại cảm thấy vô cùng thích hợp Trương Hạo Hiên cùng Chung Sở Hồng quan hệ. Xem như thụ nhất hắn sủng ái Hong Kong nữ minh tinh một trong, Hồng cô nhân cách vẫn là hoàn chỉnh, cho nên mặc dù nàng theo thân đến tâm đều đã thuộc về hắn, nhưng nội tâm chỗ sâu không hẳn không có một chút như vậy tiếc nuối. Một khi đã như vậy, Lý Húc liền tại điện ảnh bên trong đem điểm ấy tiếc nuối bày ra, lại dùng điện ảnh tiến hành bù đắp. Bộ này Ấn Độ điện ảnh minh tuyến cùng gút có rất nhiều, nam chính nhưng thật ra là đang không ngừng mình phủ định, hắn thủy chung cấp chính mình đánh nhãn, cảm thấy chính mình dùng một thân phận khác cùng thê tử khoái trá ở chung thời điểm, sở biểu hiện hết thảy đều là chính mình ngụy trang, đều là chính mình hành động. Nhưng là, không có phát từ đáy lòng đối với đào móc mặt khác khát vọng. Thế nào đến lấy giả loạn thật ngôn hành cùng biểu hiện. Chuyện xưa đồng dạng cũng đang thăng hoa thê tử, nếu như nàng chú ý không đến trượng phu yên lặng trả giá, thì như thế nào sẽ ở giây phút cuối cùng đối với trượng phu phân thân làm dứt bỏ. Sử dụng đến Trương Hạo Hiên cùng Chung Sở Hồng trên người, thì phải là người trước từng là tình trường mọi việc đều thuận lợi Hoa Hoa công tử, lại là thâm tình một lòng hảo nam nhân, rồi sau đó người một mực không thể xác định chính mình yêu thích chính là hắn người, vẫn là quyền thế của hắn cùng tài phú. Thật sự là vô sỉ cha nam, trêu đùa nhân gia thân thể cùng tâm linh không nói, cư nhiên còn muốn nhân gia cảm thấy áy náy. Đáng tiếc, Trung Sở Hồng đã là vui vẻ chịu đựng, mặc dù Lý Húc bắt đầu đối với nàng động thủ động cước, nàng cũng chỉ là lộ ra oán trách biểu cảm. Vì thế tại studio nhóm người đều có thể nhìn thấy, đề nghị nghỉ ngơi liều nam nữ nhân vật chính gắt gao ôm tại cùng một chỗ, không ngừng nhẹ nhàng rung động, mỗi khi có người theo bên cạnh trải qua thời điểm, nữ nhân vật chính cuối cùng cũng sẽ xấu hổ đến đem đỏ ửng khuôn mặt phóng tới nam chính trên vai mặt, không dám cùng người khác đối diện, mà nam chính tắc gương mặt sảng khoái. Ân, Trung Sở Hồng thẹn thùng thời điểm tiểu huyệt không chỉ có kẹp chặt phá lệ nhanh, cũng có giật được dị thường lợi hại, làm Lý Húc phi thường yêu thích. Đương nhiên, ranh giới cuối cùng của hắn tuy rằng không nhiều lắm, nhưng vẫn có một chút như vậy. Cho nên mặc dù bây giờ là tại studio, cũng chỉ là trước thử chụp studio, cho nên ở đây nhân viên công tác đều là Trịnh Văn Nhã, Từng Khánh Du những cái này hậu cung thành viên. Trừ lần đó ra, đề nghị nghỉ ngơi lều đều là đem phía dưới vây quanh, tính là sẽ bị người khác nhìn thấy, cũng chỉ có thể nhìn đến Trung Sở Hồng cùng Trương Hạo Hiên ôm tại cùng một chỗ phập phồng không ngừng, mà nhìn không tới hai người nơi riêng tư là như thế nào dính sát tại cùng một chỗ vận động, cùng với sền sệt dính chất lỏng là như thế nào tùy theo vận động phun đi ra. Điện ảnh chính thức chụp ảnh về sau, cảnh tượng như vậy vẫn như cũ nhiều lần xuất hiện, chính là địa điểm tương đối muốn bí ẩn nhiều lắm, không có biện pháp, ai bảo bộ phim này không có càng nhiều nữ tính vai trò đâu này. Dù vậy, Hồng Cô Huyệt vẫn như cũ cho Lý Húc rất lớn cảm giác thỏa mãn, thật muốn nàng khai phá được lại hoàn toàn một điểm. Điện ảnh xong cảnh thời điểm đã là 90 năm tháng 8 để, người Mỹ lãnh đạo hơn quốc bộ đội tại Sa Đặc Ả Rập tập kết hoàn tất, chờ tối hậu thư đã đến giờ. Vì thế quốc tế thế cục một mảnh yên tĩnh, vô luận là mất đi Đông Âu Liên bang Xô Viết vẫn như cũ ngủ Đông Trung Quốc, thậm chí bao gồm Tây Âu đợi một chuyến quốc gia, đều dướn cổ lên chờ đợi nhìn người Mỹ lâm vào vũng bùn. Đáng tiếc, lần này bọn hắn nhất định phải thất vọng. Người Mỹ đã tại 83 năm phủ định cách lâm đạt cánh tả chính phủ thời điểm, bước đầu thí nghiệm xác định địa điểm đà kích đợi thủ đoạn quân sự, lại trải qua đã nhiều năm nghiệm chứng, đang chuẩn bị cấp toàn bộ thế giới một điểm nhỏ tiểu hải đăng chấn động. Vì thế, bọn hắn không tiếp thu mua đại phê Iraq sĩ quan cao cấp cùng nhân viên chính phủ, làm nhiều quốc bộ đội có thể càng nhanh hơn tiến quân thần tốc. Có ý tứ, cơ hồ sở hữu quốc gia đều đem ánh mắt tập trung ở chính xác đà kích cùng xác định địa điểm đà kích phía trên, do đó bỏ quên thu mua, xúi dục những cái này truyền thống thủ đoạn uy hiếp. Sự thật phía trên, nước Mỹ chính xác chỉ đạo tuy rằng tại quân sự phía trên có tương đương ưu thế, nhưng là cùng quốc gia khác, hoặc là nói cùng Liên bang Xô Viết cùng đại lục chênh lệch, xa không có 1840 thâm niên mang Anh cùng mang Thanh như vậy đại. Khi đó mang Anh đã tiến vào công nghiệp thời đại, mà mang Thanh vẫn là cái cực kỳ phong kiến bế tắc quốc gia nông nghiệp, cho nên người trước có thể dễ dàng hướng đến ngoài vạn lý đưa lên hơn 1.000 binh lực, đem có mấy chục vạn quân đội người sau đánh cho chật vật không chịu nổi. Hơn nữa, mặc dù là 1840 năm mang Thanh, nếu như đạo quang hoàng đế dám ngoạn tổng động viên lời nói, tính là cuối cùng vẫn bị vội vã ký hiệp ước, về phần sẽ không giống Nam Kinh điều ước như vậy chủ quyền mất hết. Có thể mãn trùng chính là mãn trùng, man di chính là man di, vốn chính là kiềm đại tiện nghi được quốc, cả đời đều tại trong đi quốc hóa, đối với hán nhân phòng cũng không kịp, làm sao có khả năng còn dám ngoạn tổng động viên. Nói địa ngục chê cười, mang Thanh là sở hữu triều đại tối chú ý hoa di chi phòng, thậm chí đạt tới chính trị chính xác độ cao. Trở lại chính để đi lên, cứ việc nước Mỹ biểu hiện ra đến quân sự kỹ thuật biến đổi dọa hỏng một đám người, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có chính diện tác dụng, ít nhất kiên định trường giả cấm quân đội kinh thương quyết tâm. Bất quá này đều là về sau sự tình, cứ việc theo 6 tháng cuối năm bắt đầu, Trung Đông địa khu trời u ám, có thể đối với trên thế giới tuyệt đối bộ phận địa khu người tới nói, ngày nên làm sao sống liền làm sao sống. Thật giống như vài thập niên về sau, Nga Âu đánh đã hơn một năm, Đông Phương Đại Quốc nhóm người vẫn như cũ không cảm giác được chiến tranh tàn khốc. Cho nên, Bá Tước Đại Nhân cùng Hồng Cô mới nhất tình yêu lãng mạn hài kịch điện ảnh chiếu phim về sau, rất nhanh liền qua 2.000 vạn cửa ải, trực bước 3.000 vạn đi qua. Đây chính là tiểu thị dân nhóm khó được, ngang nhiên xem xét cùng thảo luận Bá Tước Đại Nhân sinh hoạt cá nhân cơ hội, từ Đông Phương Nhật Báo bị Huy Hoàng tập đoàn thu mua sau đó, Bá tước đại nhân đang truyền thông vòng cơ hồ không người dám nói láo. Ân, năm trước cuối năm thời điểm Mã gia huynh đệ Tâm Niệm Niệm đặc xá làm cuối cùng xuống, bọn hắn lúc này đem Mã Tiếp Như, Mã Tiếp Chân theo Đài Loan nhận lấy trở lại Hong Kong cũng thật to chúc mừng một phen. Bất hạnh chính là, tại du xe sông thời điểm ngoài ý muốn phát sinh tai nạn xe cộ, một nhà thằng hệ chết cái tinh quang. Chương 1157. Đây thật là món làm người ta bi thương sự tình, vì thế Hong Kong thị dân nhao nhao vỗ tay bảo hay, Bạch Phiến Mã thanh danh bên ngoài, cho dù đã nhiều năm như vậy, vẫn như cũ có rất nhiều người nhớ rõ. Mã gia gặp được lớn như vậy biến cố, rất nhiều sản nghiệp tự nhiên cũng liền kinh doanh không đi xuống, vì thế Đông Phương Nhật Báo đã bị bọn hắn cấp bán đi. Được rồi, Mã gia nhân chẳng phải là thực sự muốn bán đi Đông Phương Nhật Báo, tuy rằng phần này báo chí dựa vào đường ngang ngõ tắt lập nghiệp, nhưng là dựa vào đối mặt rộng nhất đại tiểu thị dân kinh doanh lý niệm, trở thành Hong Kong phát hành lượng lớn nhất báo chí, vẫn là Mã gia chất lượng tốt tài sản. Nhưng mà bá tước đại nhân lên tiếng. Tính là Mã gia huynh đệ còn tại, đối mặt với loại này tình huống cũng phải chào đầu, càng huống chi Mã gia thằng hệ đã chết cái tinh quang, vì thế to như vậy Đông Phương Nhật Báo liền rơi vào mỗ nhân tay bên trong. Không có người như vậy nhiều nói nửa câu nói, biết nội tình người minh bạch bá tước đại nhân quyền thế, không biết nội tình người chỉ cảm thấy Mã gia ác có ác báo. Nói ngắn lại chi, tại ngày ngày Nhật Báo thêm Đông Phương Nhật Báo còn có cái khác truyền thông đại lực tuyên truyền phía dưới, Hong Kong khán giả phi thường dũng dược tiến rạp chiếu phim duy trì. Hồng Cô tránh bóng tác phẩm. Đúng vậy, trời sinh một đôi tại tuyên truyền thời điểm rõ ràng tỏ vẻ đây là Trung Sở Hồng một bộ phim cuối cùng. Vốn là vô cùng hiếu kỳ tiểu thị dân nhóm, lập tức càng thêm tò mò, cái này thời không Trung Sở Hồng tuy rằng chỉ cùng bá tước đại nhân đóng phim, so với một cái khác thời không muốn đỏ nhiều, dù sao muốn phòng vé có phòng vé, muốn vinh dự có vinh dự. Nàng nhưng là cái đầu tại Âu Châu Tam Đại bên trong cầm đến ảnh hậu Hong Kong nữ diễn viên, so Trương Mạn Ngọc muốn sớm nhiều lắm, tuy rằng người sau vinh dự cũng là dựa vào bá tước đại nhân cầm đến. Vì thế tân suy đoán xuất hiện chẳng lẽ Hồng Cô là bởi vì bá tước đại nhân không có cho ra hôn nhân hứa hẹn, cho nên cuối cùng thất vọng, thế cho nên tuyển chọn tránh bóng. Nhưng mà theo tình tiết đến nhìn, lại không giống là như thế này, ít nhất nam nữ nhân vật chính tại một sáng một tối hai đầu đường tình ái phía trên. Biểu hiện thập phần xuất sắc. Nhất là nữ nhân vật chính cự tuyệt nam chính phân thân, tỏ vẻ chính mình chân chính yêu vẫn là chính mình trưởng phu đoạn kia, lấy phân thân xuất hiện nam chính, cái loại này vừa khóc vừa cười, lại muốn biểu hiện ra thống khổ, lại át không chế trụ được nội tâm thật lớn vui sướng biểu cảm, chính xác là làm khán giả cũng vừa muốn cười vừa muốn khóc. Mà sau vũ đạo trận thi đấu, cùng với chân chân giả giả điện âm kèn Sona, nam nữ nhân vật chính vũ đạo xuyên cắm vào quen biết hiểu nhau hệ liệt mông thải kỳ dựng phim, cũng nhìn ra được bọn hắn phía trước cảm tình đến cỡ nào đặc hơn. Ân, mẫu nhân sao chép thời điểm sao nghiện, liền bê chạm ấp chủ đoạn tử đều sao. Bất qua nói đi thì cũng nói lại, hắn sở dĩ chọn trời sinh một đôi bộ này Ấn Độ điện ảnh xem như Trung Sở Hồng tránh bóng tác phẩm, bao nhiêu cùng nhớ lại vị này ấp chủ điện ảnh giải thích có liên quan. Vị này không là đứng đắn gì điện ảnh giải thích ấp chủ. Thích nhất làm sự tình, chính là đem điện ảnh tình tiết một lần nữa giải cấu, giảng thành hòa nguyên bản có điều khác biệt thậm chí hoàn toàn khác biệt điện ảnh. Nhờ vào hài hước khôi hài giải thích phương thức, tăng thêm phi thường xuất sắc phối nhạc, tại chia nhỏ đường đua phía trên còn rất được hoan nghênh. Mẫu nhân sở dĩ đem bộ này Ấn Độ điện ảnh nhớ rõ rõ ràng như vậy, ngay tại ở đối phương giải lúc nói, cao trào cuối cùng bộ phận vũ đạo trận đấu bên trong, phối hợp Trương Vệ Kiện kia thủ chân chân giả giả thật sự quá xuất sắc. Không chỉ có tiết tấu phi thường phù hợp, cùng điện ảnh toàn bộ tình tiết cũng là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, vì thế tại khuôn vác quá trình bên trong, đem cái này đoạn từ cũng một loạt chép. Bài hát này muốn tới 92 năm mới có thể phát hành, vẫn là Lâm Chí Dĩnh quốc ngữ bản không phải là từng cái yêu khúc đều có tốt đẹp nhớ lại tiên phát đi, đến 92 năm tháng 8 Nhật Nguyệt Thần Kiếm bộ 02 phát hình sau mới có tiếng Việt bản chân chân giả giả, nhặt lên đến một điểm áp lực đều không có. Hơn nữa. Tựa như trời sinh một đôi chuyện xưa khuôn vác đến Hong Kong đến về sau, tiến hành rất nhiều chi tiết nhỏ thượng sửa chữa, chân chân giả giả cũng một lần nữa biên khúc, tại bảo lưu lại nguyên bản tiết tấu cùng kèn Sona đồng thời gia nhập không ít điện tử nhân tố lấy phù hợp cuối cùng vũ đạo trận đấu. Sau đó Hứa Kính Thanh lão sư liền lập công, xem như đại lục điện tử nhà cấp đại sư nhân vật, một cái khác thời không bị mai một thật sự quá đáng tiếc, cho nên Tây Du Ký sau Lý Húc liền lấy Trương Hạo Hiên thân phận mời hắn đến Hong Kong. Sau đó, Hứa lão sư vì STV đã làm rất nhiều phối nhạc, trong này không thiếu kinh điển, chính là cách xa Hồ Vĩ Lập những cái này nhạc sĩ thủy chung kém một chút như vậy. Một mặt là bởi vì hắn so với hắn nhóm tuổi trẻ, đến Hong Kong thời gian cũng không dài, về phương diện khác là bởi vì không có nhiều vì điện ảnh phối nhạc cơ hội. Mỗi nhân điện ảnh bình thường đều là mình làm phối nhạc, mà cùng Huy Hoàng có phiến ước đạo diễn cũng đều có quen biết nhạc sĩ, không đến không có lựa chọn khác thời điểm sẽ không đi thỉnh Hứa lão sư như vậy một cái theo nội địa đến đây còn không mấy năm nhạc sĩ. Mặc dù hắn cấp Tây Du Ký đã làm phối nhạc, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng địa vực Kỳ Thị, về phần là Trương Hạo Hiên mời đến cảng, nhân gia bá tước đại nhân đều không dùng như thế nào, ai biết bọn hắn có khả năng hay không ôm sai chân. Tuy nói mặc dù mỗ nhân không tiến hành can thiệp, lấy Hứa lão sư năng lực, vài năm sau vẫn có thể tễ thân điện ảnh vòng, dù sao hắn tại Tinh Không TV vẫn có rất nhiều không sai tác phẩm. Bất quá mỗ nhân tự giác tại nhạc vi tính phía trên tích lũy còn không như thế nào đủ, nguyên bản chân chân giả giả tuy rằng phù hợp tình tiết, lại hơi chút cổ điển một chút, cho nên dứt khoát làm Hứa lão sư đến phụ trách phối nhạc. Không nghĩ tới Hứa lão sư không chỉ có xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ, hơn nữa siêu tiêu chuẩn phát huy, toàn bộ bộ phim phối nhạc đều phi thường phù hợp tình tiết không nói, kia thủ dẫn theo điện tử nhạc một lần nữa biên khúc chân chân giả giả cơ hồ có thể bắt kịp Vân Cung Tấn Âm. Tóm lại, nếu như chính là dùng bộ phim này tình tiết bộ, sẽ phát hiện Hồng Cô cùng bá tước đại nhân cảm tình thị phi bình thường đặc hơn, không quá khả năng tồn tại Hồng Cô cảm thấy ủy khuất, sau đó tuyên bố tránh bóng loại tình huống này. Theo sau vẫn là một cái bình luận điện ảnh nhân tại bình luận bên trong có vẻ giống như tiết lộ một điểm đồ vật người là phức tạp, lừa người phải không đúng, có thể có đôi khi chúng ta không thể không nói một chút lời nói dối có thiện ý, cho nên mặc dù là tình yêu cuồng nhiệt chung nam nữ, ở chung thời điểm vẫn như cũ sẽ có thực sự có giả, không có tuyệt đối khăng khăng một mực. Đạo diễn tại trong điện ảnh đem điểm này biểu hiện tinh tế. Được rồi, chân chân giả giả nói không rõ ràng, nhưng là bá tước đại nhân cùng Hồng Cô cảm tình tất nhiên là thật. Ít nhất Trung Sở Hồng tại STV thoái ẩn thăm hỏi bà con cô cậu đạt được rất rõ ràng diễn 10 năm điện ảnh, cũng xác thực nên nghỉ ngơi một chút, tốt bang trong nhà làm chút chuyện. Ta gặp được một cái tốt lắm nam nhân, đối với ta phi thường bao dung nam nhân, đã không có tiếc nuối. Mặc dù nói thực bình thường, nhưng lời nói toát ra đến cảm tình lại phi thường chân thành tha thiết, cho nên cuối cùng trời sinh một đôi bộ này tránh bóng tác phẩm, lấy 4.122 vạn phòng vé tiểu thắng châu tinh chỉ đổ thánh. Cứ việc Lý Húc xuất hiện, đối với Hong Kong điện ảnh vòng tạo thành tương đương ảnh hưởng, ví dụ như rất nhiều hẳn là phát triển mỹ nữ đều bị hắn thu vào trong túi, nhưng bởi vì hắn cũng không có tiến hành hết sức dẫn đường, cho nên có chút biến hóa rất lớn, có chút vẫn là duyên quán tính đi tới, ví dụ như đẫm máu song hùng. Hay hoặc là đổ thần, đổ thánh. Ngô Vũ Sâm bị đoạt khí vận, nhưng là Lý Húc cũng không có đi phát triển cái gì bạo lực mỹ học, cho nên vẫn để cho hắn bắt lấy cơ hội, thông qua đối với nước Mỹ điện ảnh huynh đệ bắt trước, vỗ ra đẫm máu song hùng làm như vậy phẩm. Đương nhiên, mặc dù hắn dựa vào cái này lửa đi lên, muốn đạt tới một cái khác thời không độ cao cũng là không có khả năng, dù sao tất cả mọi người biết đẫm máu song hùng tham khảo huynh đệ. Như vậy vừa vặn, bọn hắn những cái này Hong Kong đạo diễn, vẫn là đứng ở chính mình nên ở tại lịch sử địa vị phía trên A. Ngô Vũ Sâm đều còn có thể bắt lấy cơ hội, càng huống chi đã sớm ôm lên Trương Hạo Hiên đùi vương mập mạp rồi, như vậy có đổ thần, đổ thánh cũng là chuyện rất bình thường, hơn nữa diễn viên cơ bản không thay đổi. Khác biệt chỉ có ba cái, lòng ngũ nhân vật này bị Trương Hạo Hiên cho chân tử đan, hướng ra một mực đối với bá tước đại nhân lễ phép cung kính, không giống ngựa ra như vậy liếm. Nhưng là từ trước đến nay đều là đường vòng đi, tự nhiên không có khả năng làm Hướng Hoa Cường đến diễn. Sau đó là Cao Tiến lão bà Jeanette, nhân vật này cho hài lòng thiếu nữ tổ La Mỹ Vi, mà vai diễn Trần Tiểu Đao bạn gái là người mới Hồng Hân. Một cái khác thời không bên trong, Hồng Hân xuất đạo thời điểm nhưng là có tiểu Lý Gia Hân danh hiệu, nếu cái này thời không Lý Gia Hân đã làm tiểu ái Đức Hoa Lý Nữ Hầu, như vậy Hồng Hân bị Trương Hạo Hiên thu vào trong phòng cũng là phải. Vương Mập Mạp tuy rằng nhớ kỹ sư phụ hắn Sở Nguyên, đóng phim tệ nhất sự tình không ai qua được không kiếm tiền, nhưng là bá tước đại nhân sớm mà bắt đầu che đậy hắn, còn phùng hắn đi Âu Châu cầm cái tiểu tưởng, bao nhiêu vẫn có điểm trúng văn đại học ngạo khí. Như thế, lại tăng thêm đổ thần dự toán thực sung túc, chất lượng cũng chính là nguyên bản gấp 2, vượt qua bình thường Hong Kong cảm xúc, có Trương Hạo Hiên lục thành trình độ. Bất quá tại chụp đổ thánh thời điểm Vương Mập Mạp cùng Châu Tinh Trì lên một chút xung đột nhỏ. Người sau đồng dạng có Trương Hạo Hiên đến đỡ, thành danh được so một cái khác thời không sớm hơn không nói, phong cách cũng xác định được so một cái khác thời không muốn sớm, tự nhiên tại quay chụp thời điểm có càng nhiều ý tưởng. Đối mặt với loại này tình huống, cảm giác bị xâm phạm đạo diễn quyền lực Vương Mập Mạp hơi có chút khó chịu, tuy nói nhìn tại đối phương là bá tước đại nhân lực phùng đối tượng phân thượng không đáng so đo, nhưng là số lần không khỏi cũng quá nhiều rồi, rốt cuộc ai là đạo diễn à? Cuối cùng ầm ĩ đến mỗ nhân trước mặt. Hai người các ngươi đều là rất tài hoa người, tính là về sau thiếu sự hợp tác, tổng còn muốn cùng cái khác nhân hợp tác, một người là chụp không được điện ảnh. Cho nên, từ giờ trở đi, cho ta học thỏa hiệp, ta không quản các ngươi như thế nào cãi nhau, nhưng là chụp đi ra này nọ không hợp ta ý, liền cho ta chụp lại, dù sao ta cũng không kém những tiền kia. Mỗ nhân là nói như vậy. Sau đó Vương Tinh cùng Châu Tinh chỉ đều yên, thành thành thật thật hợp tác hoàn thành đổ thánh quay chụp, tuy rằng mỗ nhân nói đúng không kém những tiền kia, nhưng thật muốn có Ngô Xuân tùy tiện chụp lời nói, tuyệt đối sẽ bị cầm chìm Victoria Loan. Mà đổ thánh cũng như một cái khác thời không như vậy, tại Hong Kong cầm đến 4.000 vạn suất đầu phòng vé, nếu như không phải là Trung Sở Hồng tránh bóng tác phẩm ngang trời xuất thế, tất nhiên là năm nay vé xem phim phòng năm quan. Chương 1158. Vận khí mà thôi, nếu như không phải là Hồng Cô tránh bóng tác phẩm, không hẳn có thể tại phòng vé phía trên vượt qua đổ thánh. Studio chỗ nghỉ ngơi Lý Húc, một bên thản nhiên uống nước, một bên đối diện đến khen tặng chính mình nhóm người nói như vậy nói. Lúc này hắn đã cạo cái đầu chọc, hơn nữa mang một đầu kéo lấy thật dài roi ra tóc giả, cho nên đang tại quay chụp điện ảnh khẳng định không phải là Nguyễn Linh Ngọc. Lại nhìn bao vây tại bên người Trương bạn học, Trịnh tác sĩ, Mạc thiếu gia thông bọn người, đúng vậy, hắn hiện tại mở ra Hoàng Phi Hồng tam bộ khúc quay chụp. Cứ việc phía trước nói đúng, hắn tại suy nghĩ muốn hay không chính mình đến diễn Hoàng Phi Hồng, nhưng trên thực tế, khi hắn đang nói muốn hay không thời điểm tâm lý cũng đã có quyết định. Một khi đã như vậy, vậy muốn làm a, hơn nữa giống thiến nữ u hồn hệ liệt như vậy, duy nhất đem tam bộ khúc chụp xong, như vậy liền không cần lo lắng về sau quất không ra thời gian. Dù sao cách xa vịnh chiến tranh còn có nửa năm thời gian, nước Mỹ bên kia tạm thời không có càng nhiều, cần phải chú ý đồ vật. Làm không giàu mỏ có cha phụ trách, hơn nữa tiểu ái Đức Hoa Lý thủ hạ cũng còn có mấy cái không sai thao bàn thủ. Hơn nữa, tự 87 năm cổ tai vét lớn đặc lao sau đó, hắn đối với chút tiền lẻ này đã có một chút nhìn không thuận mắt, không bằng an tĩnh chờ đợi cuối cùng đại tiệc tiến đến. Được rồi, chuẩn bị chụp ảnh a. Lại cùng bọn hắn hàn huyên vài câu, tại phụ trách đạo cụ Trần Tú Châu tỏ vẻ đều chuẩn bị ổn thỏa sau đó, Lý Húc xua tay nói. Mặc dù là tam bộ khúc cùng một chỗ chụp, hắn vẫn như cũ chỉ chuẩn bị chín chu đương kỳ, chỉ cần đại đến tình tiết phách là được, chi tiết dùng năng lực tại phim ảnh phía trên cụ hiện là được. Được rồi, Lý Cửu Nhật hiện tại cũng là càng lúc càng lười. Cho nên chính yếu quay chụp vẫn là động tác diễn, bởi vì thỉnh chính là viên gia ban làm động tác đạo diễn, tham gia diễn xuất quá nhiều người, không tiện tại phim ảnh phía trên bổ sung chi tiết. Nếu đợi điện ảnh chiếu phim về sau, một ít tranh đấu đoạn ngắn thực đặc sắc, Long Hổ Vũ sư nhóm trao đổi lẫn nhau kinh nghiệm, lại phát hiện lẫn nhau đều không có tương quan ký ức, kia việc vui liền lớn. Lý Húc đương nhiên có thể sửa chữa toàn bộ viên gia ban ký ức, nhưng là quá phiền toái, đã lười thói quen người đối mặt với cái này một chút phiền toái nhỏ, đại đa số thời điểm đều sẽ chọn nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Kỳ thật a, hắn ban đầu là tính toán làm Lý Tái Phượng tới đảm nhiệm động tác chỉ đạo. Dù sao cũng là công nhận phim Hồng Kông vòng có công phu thật hơn nữa tốt nhất đánh cho diễn viên, làm Khiết Anh bàn hạ sảng khoái sơ cùng Lý Tái Phượng đánh nhau cái kia quán ba cùng với phụ cận điếm trải, đả thông sau đem mặt sau bộ phận chế tạo thành lôi đài, thường thường muốn tìm Lý Tái Phượng đánh một trận. Không chỉ có như thế, theo Scotland Yard huấn luyện trở về Triều Tiên Hồng, ngẫu nhiên cũng có khả năng lấy gần gũi quan sát cùng giám sát làm lý do, đến trong này cùng Lam Khiết Anh cùng Lý Tái Phượng giao thủ. Dù sao Lam Khiết Anh bây giờ là phía Bắc 80 vạn cấm quân giáo đầu. Tẫn quản các nàng đều không có tuyên dương, nhưng là không như thế nào giữ bí mật, cho nên võ quán vòng tròn người đều đến xem qua, sau đó trở về các loại lắc đầu không thể trêu vào không thể trêu vào. Long Hổ Vũ sư cùng võ quán vòng tròn liên hệ thực chặt chẽ, tự nhiên cũng là biết, sau đó điện ảnh vòng bên này cũng đã biết. Bất qua Lý Tái Phượng trước mắt liền một người. Lý Húc cũng không cho nàng chuẩn bị cái gì lý ra ban linh tinh, cho nên tính là làm nàng tới đảm nhiệm động tác đạo diễn, cũng phải tìm cái khác Long Hổ Vũ sư để làm động tác, như vậy này cùng trực tiếp tìm viên ra ban có cái gì khác biệt. Đạo diễn rất lợi hại, bộ này động tác đánh hai lần liền rất quen thuộc. Tại nhìn Lý Húc đùa bỡn một phen quyền cước về sau, Viên Hòa Bình liên thanh khen ngợi cũng tùng nhất khẩu đại khí. Nói thực ra, tại nhận được cái này mời thời điểm Viên Bát Gia thị phi bình thường chứng đau. Lớn như vậy một nhân vật, đương đạo diễn động tác điện ảnh còn chưa tính, cư nhiên còn muốn tự mình ra trận biểu diễn nam chính cũng làm động tác, này vạn nhất đụng tới nơi nào thương tổn được nơi nào, bọn hắn những người này phải làm sao? Có thể cự tuyệt là không có khả năng cự tuyệt, Viên Bát Gia cái này Bát Gia cũng liền tại vòng tròn bên trong kêu kêu, trừ bỏ điện ảnh vòng kia vẫn là tiểu nhân vật một cái, nếu ác bá tước đại nhân, động động ngón tay liền có thể đuổi tuyệt bọn hắn. Cho nên, do giữ luôn mãi, Viên Hòa Bình cuối cùng vẫn là mang theo Viên Gia Ban tiếp nhận phần công tác này, thuận tiện còn kéo lấy Thành Long, Hồng Kim bảo bọn người thật tốt trao đổi một phen, nếu thật xảy ra chuyện, bọn hắn cũng có thể giúp đỡ trò chuyện. May mắn chính là, nhân gia bá tước đại nhân không chỉ có thân thủ tốt, động tác hiểu rõ vị, còn có thể xem qua hay không quên, làm mẫu động tác chỉ cần nhìn một lần có thể đánh ra. Nhưng này cũng chỉ có thể làm hắn tùng nhất khẩu đại khí, mà không phải là hoàn toàn buông lỏng xuống. Đối với động tác điện ảnh mà nói, động tác đúng chỗ chính là bước đầu tiên, động tác đúng chỗ đồng thời còn có thể diễn xuất cần phải cảm xúc, mới là đủ tư cách động tác diễn viên. Thành Long, Hồng Kim bảo bọn hắn vì sao có thể trở thành cái thời đại cao cấp nhất động tác diễn viên, trừ bỏ bản thân thiên phú, cũng bởi vì lúc trước kinh kịch huấn luyện làm bọn hắn có thể làm được tiếng đài hình biểu hiện nhất thể. Phim võ thuật kết thúc cũng cùng cái này có liên quan, tùy theo xã hội tiết tấu càng lúc càng nhanh, hôm nay vừa mới thành danh. Ngày mai sẽ hận không thể đem danh khí toàn bộ đổi thành tiền, ai còn có khả năng đi khổ luyện 10 năm kiến thức cơ bản đâu này. Như vậy, bắt đầu thử chụp A, Lý Húc cũng không phải để ý, lấy hắn đối với tự thân lực khống chế, muốn giống Thành Long bọn hắn làm như vậy đến tiếng đài hình biểu hiện nhất thể, thật sự quá đơn giản. Vài đoạn tranh đấu diễn vỗ, Viên Hòa Bình lại lần nữa yên tâm hơn một nửa, chỉ cần quay chụp đồ Trung Uy Á linh tinh đồ vật không xảy ra vấn đề, như vậy lần này sẽ không có việc. Nhưng là rất nhanh hắn liền lại nghĩ thở dài, bởi vì Lý Húc đối với hắn nói Bát Gia, này động tác còn xin ngươi nhiều hơn dụng tâm. Vốn là Viên Hòa Bình muốn đem động tác thiết kế được đơn giản điểm, không nên quá nhiều mái cong đi bức tường, miễn cho tại treo Uy Á thời điểm xảy ra vấn đề, hình như người ta lấy đạo diễn thân phận cùng hắn ở chung, còn dùng Bát Gia sự xưng hô này, nếu không tán thưởng nói. Trương đạo hẳn là biết công phu, hơn nữa hẳn là vẫn là cái loại này công phu. Đối mặt sư phó câu hỏi, Chân Tử Đan nắm đầu hồi đáp. Viên Hòa Bình không khỏi hút một cái khí lạnh, hắn vốn là muốn theo đồ đệ nơi này hỏi một chút, vị này bá tước đại nhân thân thủ có thể tới trình độ nào, dù sao hắn đã cùng đối phương bộ chụp quá nhiều lần, hơn nữa còn là bộ không hai phản diện đại boss, tăng thêm lại là võ thuật thế gia xuất thân, ánh mắt cũng không kém, lại không nghĩ đến phải nhận được như vậy một đáp án. Phía trước nói, Lam Khiết Anh, Lý Tái Phượng các nàng tuy rằng điệu thấp, nhưng cũng không như thế nào giữ bí mật, cho nên điện ảnh vòng trước mắt đem công phu chia làm ba loại, một loại chính là Thành Long, Hồng Kim bảo những cái này, lấy kinh kịch vì trụ cột, tại màn ảnh phía trên đánh lên đến thượng nhảy lên hạ nhảy, một loại là lấy Lưu Gia Lương cùng các đại vũ quán quán chủ những cái này, có lịch sử có truyền thừa, tại màn ảnh phía trên đánh lên mạnh bạo mã cứng rắn kiều. Mà loại thứ ba, là Lý Liên Kiệt, Chân Tử Đan bọn hắn loại này võ thuật vận động viên, xuất phát từ trước hai loại ở giữa. Bọn hắn ký có thể đánh được lãng mạn, cũng có thể đánh cho nghiêm liếc nhìn một cái, có thể nói linh hoạt đa dạng. Nhưng là, này lúc trước phân pháp, hiện tại nha, tùy theo Lý Tái Phượng công phu thật danh tiếng càng lúc càng lớn, lại biểu diễn vài bộ bán tọa động tác điện ảnh, loại thứ ba liền biến thành nàng loại này có thể sát nhân công phu. Tuy rằng Lý Tái Phượng chưa từng có công khai cùng võ quán quán chủ đánh giá, nhưng khi sơ nàng cùng Lam Khiết Anh sách quán ba một trận, rất nhiều người đều là tận mắt nhìn thấy. Sau Lam Khiết Anh chọn các đại vũ quán, nghe nói cũng đều là nhất kích quyết thắng thua. Còn có tin đồn lưu truyền, Đông Nam Á bên kia võ quán quán chủ nghe nói về sau, cố ý chạy Lam Khiết Anh quán ba đến quan sát, có cùng Lý Tái Phượng giao thủ, sau khi ra ngoài sắc mặt trắng bệch, bị người khác hỏi cũng là lắc đầu liên tục. Cho nên, đương Chân Tử Đan tỏ vẻ, bá tước đại nhân chính là cái loại này công phu, tự nhiên dọa Viên Hòa Bình nhất nhảy. Cứ việc không xác định nhà mình đồ đệ có phải hay không thật nhìn ra, nhưng hắn tâm vẫn là hoàn toàn buông xuống, đều đến cái này tình cảnh, bá tước đại nhân có khả năng hay không công phu thật cũng không sao, bình thường như thế nào chỉ đạo động tác, hiện tại liền như thế nào chỉ đạo động tác a. Vì thế mấy tuần thời gian liền đi qua như vậy, mà hoàn thành tại Hong Kong quay chụp kịch tổ, di chuyển quân đội Bắc Kinh tiếp tục, xác thực nói hẳn là di chuyển quân đội Lý Húc tại dụ dỗ kiến tạo ảnh thị căn cứ tiếp tục. Phía trước nói qua, Lý Húc đem Bắc ảnh, Nga ảnh phân cho Trương Hạo Hiên, Thượng ảnh, Châu ảnh phân cho Tiểu Ái Đức Hoa Lý, tuy rằng đến bây giờ đã có rất nhiều địa phương tiến hành điều chỉnh, nhưng là trước đầu tư vẫn là không có thiếu. Dụ dỗ nơi này vẫn là tương đối thích hợp xây ảnh thị thành, chỉ cần không biến thành quá lớn, dù sao hiện tại còn không phải là giao thông phát đạt vài thập niên về sau, tại quá mức hẻo lánh địa phương kiến tạo ảnh thị thành, có thể biến thành rất lớn rất đủ, cũng rất nan chiêu mộ được đủ nhiều kịch tổ, điển hình ví dụ chính là Trấn Bắc Bảo ảnh thị thành. Cho nên, bất kể là dụ dỗ ảnh thị thành vẫn là xe đôn ảnh thị thành, đều có nhất định lịch sử nguyên nhân. Lý Húc đầu tư dụ dỗ ảnh thị thành, chủ yếu kiến trúc chính là một chút lão Bắc Kinh phong cách phố cảnh, cộng thêm bộ phận cảnh điểm cảnh tượng ngoại tại mô hình, ví dụ như Bắc Đại Môn linh tinh. Dù sao, không có khả năng mỗi bộ phim đều giống như Mạt Đại Hoàng đế như vậy, có thể chạy đến cố cung nội lấy cảnh. Cho nên ảnh thị thành lớn nhất kiến trúc chính là ngõ môn rồi, mà Hoàng Phi Hồng hệ liệt tam bộ khúc, liền muốn tại nơi này quay chụp Sư Vương tranh bá phần diễn. Đạo diễn, động tác thiết kế tốt lắm. Người nếu không trước cùng nội địa diễn viên bộ cái chiêu. Tại giúp xong chính mình sự tình về sau, Viên Hòa Bình tìm được Lý Húc nói như vậy. Nội địa bên này diễn viên cùng nguyên bản giống nhau, các tổn tráng Lý Hồng Trương, triệu tên Triệu Bá Thiên, nguyên bản bọn hắn liền diễn rất khá, Lý Húc liền không cần phải đổi người rồi. Bộ chiêu chủ yếu là triệu tên, cái kia cái nhân vật tuy rằng mặt bằng một chút, chính là một cái thuần túy ác bá, nhưng cùng Hoàng Phi Hùng giao thủ rất nhiều lần. Kỳ thật a, nhân vật này không đủ lập thể cũng rất bình thường, bộ ba minh tuyến phản diện là người ngoại quốc, gút phản diện là triều đình, văn chương đều tại này phía trên rồi, nhưng lại cần phải có cái cụ thể ác nhân, vì thế liền có Triệu Bá Thiên như vậy cái thuần túy chứng thối. Đương nhiên, Lý Húc vẫn là đối với nhân vật tiến hành nhất định tu toàn bộ, ví dụ như Triệu Bá Thiên động một chút là cùng tiểu đệ thổi phồng ta tổ thượng theo lấy thuận trị gia nhập quan, đem ta thế hệ này bổng lộc đều kiếm. Hơn nữa tỏ vẻ kia một chút hương ba lão muốn đến hoàng thành căn hạ nổi danh lập vạn, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình. Cứ việc này cũng không có cải thiện nhiều lắm, nhưng là ít nhất làm Triệu Bá Thiên cái này hình tượng hơi chút lập thể một chút, tuy rằng vẫn còn là tinh khiết chứng thối, cũng không phải là nguyên bản cái loại này sinh sự từ việc không đâu tinh khiết chứng thối. Mà cải biến nhiều nhất là ám sát Lý Hồng Trương người, theo Nga quốc nhân biến thành Đức quốc người. Chương 1159. Nga quốc nhân kỳ thật quá yêu thích Lý Hồng Trương, nhất là bởi vì hắn tại lúc ấy là đời thanh vì số không nhiều, đối với Âu Châu có điều hiểu rõ người Trung Quốc, nhị là bởi vì hắn đối ngoại tính cách thực yếu đuối, hơi chút đe dọa hạ khiến cho hắn ký Nga Hoa Mật Ước. Mà Nga Hoa Mật Ước lại là nhằm vào người Nhật Bản, cho nên cuối cùng phản diện là người Nhật Bản, cũng muốn giá hỏa cấp Nga quốc người. Tại kịch bản đọc chậm sẽ lên thảo luận đến vì sao cuối cùng phản diện là người Nhật Bản thời điểm, Lý Húc là giải thích như vậy. Nói cho cùng, nguyên bản sở dĩ đem phía sau màn độc thủ thiết kế thành Nga quốc người, bất quá là Hong Kong kia một chút điện ảnh nhân đối với Liên bang Xô Viết theo bản năng chán ghét, cho rằng là bọn hắn làm hư Trung Quốc. Lại tăng thêm bọn hắn những người này tại lịch sử phía trên từ trước đến nay bất dụng tâm, vì thế làm tình tiết xuất hiện một cái thật lớn lỗ hổng. Bất quá, khán giả cơ bản không thèm để ý cái này, hơn nữa Sư Vương tranh bá vô luận động tác vẫn là tình tiết đều không thua cấp trước hai bộ. Hoàng Phi Hồng một phen cuối cùng càng là thăng hoa chủ đề, cho nên cũng liền 10 năm sau yêu thích bảo căn vấn để dân trên mạng nhóm, mới phát hiện vấn đề này cũng tuyên dương đi ra. Nhưng là Lý Húc không thể như vậy, phải biết, hiện tại Hong Kong có hai loại điện ảnh, một là cái khác người Hong Kong điện ảnh, hai là Trương Hạo Hiên điện ảnh. Xem như ra nước bùn mà không nhiễm, a hừ, xem như đã cùng bình thường phim Hồng Kông nhân khác biệt ra quốc tế đại đạo diễn. Hắn tất nhiên muốn cho chính mình đạo diễn tác phẩm bảo trì cũng đủ cao tiêu chuẩn, loại này Nga quốc nhân ám sát Lý Hồng Trương, cùng lịch sử không hợp kiều đoạn, tự nhiên là vạn vạn không thể có. Kịch bản đọc xong sau, Lý Húc chợt làm người ta bắt đầu chuẩn bị quay chụp, cũng không Phương Diệp Ngọc Khanh mang theo hai cái vừa nhìn chính là quan viên người đi đến. Trương tiên sinh, ngươi mạnh khỏe, ta là tuyên truyền bộ Hứa Kiến Quốc. Trong này một cái rất phong độ của người trí thức người trung niên. Có chút lúng túng khó xử cùng hắn bắt tay cũng tự giới thiệu. Tuyên truyền bộ đều tới, nhìn bộ dạng các ngươi thực không thích ta cái kia kịch bản a. Lý Húc nửa đùa nói. Cái này, Hứa Kiến Quốc càng thêm lúng túng khó xử, như vậy chuyện xưa nghe cũng chưa từng nghe thấy. Đây là đặng công ý tứ. Lý Húc trực tiếp hỏi, cũng không quản mình bây giờ là Trương Hạo Hiên, mà không phải là tiểu ái Đức Hoa Lý. Dù sao đại lục bên này cao tầng, đều nên biết hai cái này thân phận liên hệ, kia liền không cần phải quá khách khí. Thủ trưởng, tự nhiên đã từng nhìn, Hứa Kiến Quốc cười khổ, nhưng là thủ trưởng không nói gì. Đi, vậy thì chờ đợi a, Lý Húc cười híp mắt nói, dù sao Hoàng Phi Hồng Tam bộ khúc chụp xong rồi, ta còn có cái khác điện ảnh phải làm, sang năm nói sau cái này a. Đối phương lúc này nhẹ nhàng thở ra kia thật sự là quá tốt. Phía trước nếu cùng Thạch Tuệ nói, muốn cấp đại lục một điểm nhỏ tiểu tư bản chủ nghĩa tuyên truyền phương thức chấn động, Lý Húc khẳng định không có khả năng nuốt lời, cho nên trời sinh một đôi chiếu phim sau đã đem kịch bản đưa qua, hơn nữa còn là lấy Diệp Tam quan hệ, trực tiếp đưa đến băng ghế trên bàn. Bất quá bây giờ nhìn, băng ghế vẫn có một chút do dự, chẳng sợ Lý Húc còn tại điện ảnh bên trong cho hắn tẩy trắng. Được rồi, một mặt là bởi vì cái này thời không phong trào học sinh sinh viên bãi bình được tương đối nhanh, tuy rằng ảnh hưởng cũng rất xấu, nhưng không phá hư thành một cái khác thời không như vậy, băng ghế danh tiếng lung lay sắp đổ, nhưng chung quy không có trụy. Về phương diện khác, Lý Húc này đây Trương Hạo Hiên danh nghĩa đưa lên cái này kịch bản, tiểu ái Đức Hoa Lý bên kia cũng chỉ là đối với Diệp Tam tỏ vẻ, này đối với nội địa mà nói sẽ là một cái tốt lắm nếm thử, băng ghế tự nhiên muốn kéo dài một chút. Dù sao, cái này kịch bản đối với nội địa mà nói vẫn là quá kích thích điểm. Lý Húc cũng không cấp bách, đợi vịnh chiến tranh về sau, bọn hắn tự nhiên cầu đến tiểu ái Đức Hoa Lý trên người, đến lúc đó không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Hơn nữa, tính là lui một vạn bước nói, bọn hắn thủy chung không đáp ứng, vậy cũng không quan hệ, cùng lắm thì Lý Húc đào mấy triệu chính mình quay chụp xong, mật chiếu phim là được. Sau đó nha, chỉ cần chụp đi ra, đại lục sách lậu nhiều như vậy, một khi phim âm bản chảy ra, nhanh chóng phủ kín cả nước, đó cũng là chuyện rất bình thường. Tuyên truyền bộ người tới cũng không có ảnh hưởng đến điện ảnh quay chụp, tự nhiên cũng không bị ảnh hưởng đến tham ban người, vì thế Lưu Hiểu Khánh, Lâm Phương Binh, cùng lị đó là một cái tiếp một cái đến, còn có vừa vặn theo Anh Quốc trở về Hứa Tình, nhìn xem kịch tổ đại lục nhân viên công tác ánh mắt đều thẳng. Lúc này mới thế nào đến thế nào a, Hồng Kông bên kia nhân viên công tác rất là khinh thường, một bộ các ngươi đám này đồ nhà quê biết cái gì biểu cảm, phía trước tại Hồng Kông chụp thời điểm đạo diễn vài cái lão bà thay phiên tham ban. Trương đạo có mấy cái lão bà sao? Đại lục bên này nhân viên công tác ăn nhiều kinh ngạc. Đương nhiên không phải là, nhân gia là cưới lại cách xa, cách lại cưới. Hồng Kông nhân viên công tác càng thêm đắc ý, hãy cùng bọn hắn phổ cập khoa học lên tình thánh tại Hồng Kông đủ loại tao thao tác. Cái gì trước khi Lý Hồ Đồ cùng Lâm Phượng Kiều kết hôn, sau ly hôn cũng cho một số lớn phụng dưỡng phí, tiếp lấy lại cưới thơ ấu nữ thần Lâm Thanh Hà. Sau lại bởi vì lúc ban đầu hứa hẹn, cùng Lâm Thanh Hà ly hôn hơn nữa lại cấp một số lớn phụng dưỡng phí, tiếp lấy cưới xuất đạo khi bị thấu thành kim đồng ngọc nữ quan chi lâm. Nhưng này vẫn chưa xong, ngay tại năm trước cuối năm, hắn lại lần nữa cùng quan chi lâm ly hôn, đồng dạng cho một số lớn phụng dưỡng phí về sau, lại cưới từng là chính mình giám hộ đối tượng Á Châu thứ nhất nữ phi nhân Vương Tổ Hiền. Những cái này đều vẫn là đại chúng biết hiểu, tại đại chúng nhìn không tới địa phương, còn không biết có bao nhiêu nữ nhân đối với hắn yêu thương nhung nhớ, đến bây giờ, không có một cái nữ nhân đi ra nói hắn nói bậy. Không chỉ có như thế, đã ly hôn ba cái vợ trước, không một cái theo biệt thự của hắn rời ra ngoài, hơn nữa đương nhiệm cũng dễ dàng tha thứ các nàng ở tại cùng một chỗ, thật không hổ là tình thánh. Phải biết, hắn cấp phụng dưỡng phí nhưng là thật, các nàng hoàn toàn không cần phụ thuộc vào hắn. Nội địa nhân viên công tác nghe được trợn mắt há hốc mồm, bọn hắn mặc dù biết đạo diễn là một nghệ thuật gia, đồng thời vẫn là cái đại phú hào, nhưng là cụ thể như thế nào cái phú hào pháp, vẫn là không có cụ thể hình tượng. Bây giờ bị Hồng Kông nhân viên công tác thêm mắm thêm muối bát quái một phen về sau, nhìn Trương Hạo Hiên ánh mắt đều trở nên khác biệt nhạc, trước kia chính là cung kính, bây giờ là ngạc nhiên cùng chấn động. Đã như vậy, kịch tổ công tác hiệu suất cũng tăng lên không ít, bát quái từ trước đến nay đều là kéo vào quan hệ thủ đoạn hay nhất một trong. Các ngươi a, tỉ muội hai người, làm sao có khả năng nghĩ cùng một chỗ đến kịch tổ, sẽ làm nhân nói nhảm. Lý Húc tuy rằng nói như vậy, đút vào tốc độ có thể một chút cũng không giảm bớt, to lớn dương vật cô tư tại tràn ra huyệt trung không ngừng ra vào, địt được dâm thủy văng khắp nơi. Tựa vào tỷ tỷ phương thư trong lòng địa phương hủy, hai chân dơ lên thật cao không nói, mắt cá chân còn bị tỷ tỷ nắm, lấy thuận tiện tiến thêm một bước xông ra chỗ kín của mình, làm cho nam nhân dương vật có thể rất tốt càng thông thuận quất cắm. Ta. Phương Hủy từng tiếng phóng đãng, hoàn toàn không có tiến hành đáp lại ý tứ, mà tỷ tỷ của nàng Phương Thư, tắc nhìn chằm chằm tại muội muội hũ thịt trung ra vào dương vật không ngừng chấn động yết hầu, một bộ đói khát khó nhịn bộ dáng. Lý Húc cười hắc hắc, rất nhanh thay đổi một cái tư thế, từ phía sau đem muội muội ôm, sau đó đứng ở trên mặt đất, lợi dụng trọng lực một cái hướng đến phía trên đẩy. Muội muội rên rỉ càng thêm dâm đãng, cả người đều rơi vào mơ hồ nhục dục bên trong, mà tỷ tỷ Đông Phố không cần nhắc nhở, cũng đã quỳ gối tại giường bên cạnh, đem đầu tiến đến nam nữ chặt chẽ kết hợp địa phương, lẻ lưỡi liếm láp muội muội hòn le. Đương nhiên, càng nhiều vẫn là liếm nam nhân côn thịt, cùng với ngậm hắn túi chứa trứng phun ra nuốt vào. Như vậy đút vào gần 10 cái, Phương Hủy căng thẳng thân thể ừ a a kêu, gật gù đắc ý không nói, đầu ngón chân còn trào được đặc biệt nhanh, cả người cũng co giật được đặc biệt lợi hại. Cao như vậy chiều qua đi, muội muội tự nhiên là bán hôn mê đi, nhưng là từ khóe miệng treo cười ngớ ngẩn liền có thể biết, nàng là cực kỳ khoái hoạt. Lý Húc cô tư đem dương vật rút ra, còn không có đem muội muội phóng tới trên giường, tỷ tỷ cũng đã khẩn cấp không chờ được liếm phía trên. Cứ việc ý thức được chính mình đi qua giới hạn về sau, nàng ngay lập tức đem chứa đến bên trong miệng quy đầu nhổ ra, nhưng vẫn là dùng kỳ vọng ánh mắt đáng thương ngửa đầu nhìn trước mặt nam nhân. Bật cười tiếng về sau, Lý Húc đem Phương Hủy thả xuống, sau đó vỗ vỗ Phương Thư khuôn mặt cũng đè xuống đầu của nàng. Phương Thư lúc này lộ ra hài lòng nụ cười, cũng ngẩng lên đầu mở ra miệng nhỏ, còn nghĩ đầu lưỡi cũng duỗi ra. Lý Húc vừa lòng gật gật đầu, đem to lớn côn thịt một chút toàn bộ bỏ vào miệng của nàng bên trong, thẳng đến túi chứa trứng đụng vào nàng cằm phía trên, lại khoái trá thở phào nhẹ nhõm. Cứ việc Phương Thư Phương Hủy tỉ muội chính là trực thuộc tại chim xanh ảnh nghiệp, nhưng là Lý Húc muốn mượn dùng các nàng cũng chỉ là một câu sự tình, đều bị đưa đến Hong Kong đến đây, không phải là tiểu thiếp cũng là ngoại thất, tự nhiên là theo hắn xoa viên nhu làm thịt. Đương nhiên, sở dĩ mang nàng nhóm tỉ muội bắc phía trên, còn có một cái nguyên nhân chính là, các nàng ở trên giường quá mức si nữ rồi, thật tốt tốt dạy dỗ, hơi chút trở về ban một điểm. Cái này hoàn toàn là hắn hoa, bởi vì một mực không thời gian ăn, cho nên bọn họ tại trong mộng bị hắn địt vô số lần. Một lúc sau tự nhiên là lượng biến dẫn tới chất biến, bình thường cùng người bình thường không có gì khác biệt, một khi lên giường liền biến thành si nữ thường dương vật ăn, không đem chính mình ép buộc đến tình trạng kiệt sức là không có khả năng bỏ qua. Cứ việc Lý Húc vẫn là quá yêu thích si nữ cái này giọng, có thể bất cứ chuyện gì cũng phải có cái độ, một khi quá tuyến, dù cho ngoạn lại thú vị sự tình cũng có khả năng làm người ta phiền chán. Càng huống chi, bởi vì tại trong mộng còn có quá song phi. Cho nên bọn họ tìm muội ở trên giường yêu yêu thời điểm cũng là đặc biệt ép buộc, Lý Húc quan sát vài lần cũng không nhịn được lắc đầu, cho nên từ các nàng đến đây Hong Kong sau đó, hắn có rảnh liền mang theo bên người dạy dỗ, lần này càng là lại mang về nội địa. Không thể không nói, Phương Thư Phương Hủy tuy rằng dâm đãng được kỳ cục, mỗi lần không ngoạn đến lộ ra a hắc nhan không bỏ qua, nhưng là xem như thịt đồ chơi xác thực làm người ta yêu thích không buông tay. Tựa như lúc này, vô luận là Phương Hủy tiểu huyệt vẫn là Phương Thư miệng, cũng làm cho duyệt nữ vô số Lý Húc phi thường yêu thích, nếu như không phải là hắn có thể hoàn toàn khống chế xuất tinh thời gian, phía trước đã tại Phương Hủy huyệt trong đó tràn đầy bắn một bầu. Đương nhiên, lấy Phương gia tìm muội đòi hỏi trình độ, tại các nàng trên người bắn đầy tinh dịch cũng là tất nhiên sự tình. Chương 1160. Tại Lý Húc năng lực thêm vào phía dưới, Bắc Kinh phần diễn cũng rất nhanh chụp xong rồi. Hơ khô thẻ tre sau tự nhiên là trực tiếp hồi Hong Kong. Mặc dù trước khi nói kế hoạch muốn cấp cùng Lị làm cái nạp thiếp nghi thức, bất quá suy nghĩ nàng kế tiếp còn muốn tiếp tục tại điện ảnh vòng biểu diễn nhân vật, đổ cũng không phải là như vậy cấp bách. Kế tiếp liền là hậu kỳ đã làm ra, lần này Lý Húc nhất định phải chuyên chú một điểm, cứ việc tại chụp ảnh phía trước hắn đã từng điều chỉnh chính mình ngũ quan, nhưng bao nhiêu vẫn có thể nhìn ra được con lai bộ dáng. Không phải là hắn không muốn tiếp tục điều chỉnh, mà là lại tiếp tục điều chỉnh ngũ quan lời nói, liền cấp người xem một loại, đại màn ảnh thượng cái kia nhân không phải là Trương Hạo Hiên cảm giác. Nhưng cũng không phải là không có biện pháp giải quyết, chỉ cần tại hình ảnh phía trên châm chích mang lên một điểm lự kính là được rồi. Loại phương pháp này đặt ở 30 năm sau là rất đơn giản sự tình, nhưng là tại 30 năm trước nha, cũng không phải là không thể được làm, chính là phi thường phiền toái, mỗi chụp một cái màn ảnh đều phải đặc biệt chế tác nhằm vào nam chính lự kính thấu kính. Phía trước nói qua, Lý Húc hiện tại không thích nhất vui mừng đúng là phiền toái, nếu mình có thể trực tiếp sửa chữa phim ảnh thượng nội dung, làm gì làm sự tình trở nên phức tạp như vậy. Hơn nữa như vậy còn có thể tích lũy kinh nghiệm, dù sao hắn tương lai còn muốn sắm vai Đại Uy Thiên Long, thuận tiện làm Trương Quốc Vinh tiếp tục biểu diễn, như vậy có thể chụp càng nhiều NTA hướng AV bản điện ảnh. Đương nhiên, bây giờ có thể chụp cũng không thiếu, ví dụ như A Mỹ, mấy ngày nữa ta lại về tới thăm ngươi. Ân, ta biết, ngươi không cần lo lắng. Nói thế nào đứt quãng? Thân thể, ân, thân thể, có chút không thoải mái. Không thoải mái, nơi nào không thoải mái? Để ta nhìn nhìn. Đừng, ta cái kia, cái kia đến đây, ngươi chớ vào đến. Được rồi, ta không tiến đến, đau dữ dội lời nói, nhớ rõ uống nước ấm uống thuốc. Ta biết, ngươi đi trước, không được, ấy ra, muốn tới bên trong. Tiểu bên trong gian phòng, bị ép tại bức tường phía trên Trương Mạn Ngọc thét chói tai, hai chân gắt gao kẹp ở nam nhân vòng eo phía trên, cũng kịch liệt co giật, cao trào được không kềm chế được. Nam nhân cũng là gương mặt sảng khoái, nhẹ nhàng run, đem tinh dịch xuất tại nàng huyệt dâm bên trong, bốn phía các nữ nhân đều thực an tĩnh, thao túng máy chụp ảnh để túng máy chụp ảnh. Dơ lên cao thu âm đồng. Như thế một lát, Lý Húc thở dài ra một hơi, lộ ra tà ác nụ cười. A Mỹ, người có thể thật dâm đãng, không chỉ có xuất thủy nhiều, còn kẹp chặt chặt như vậy, ra câu biết không? Van cầu ngươi, đừng nói như vậy. Trương Mạn Ngọc kiều diễm khuôn mặt phía trên tràn đầy nước mắt, thích đến trình độ này vẫn như cũ có thể biểu diễn, hơn nữa cảm xúc thực đúng chỗ, khó trách một cái khác thời không có thể cầm lấy ảnh hậu đâu. Vậy muốn nói như thế nào? Đem ra câu gọi về đến. Làm hắn nhìn, chính mình yêu nhất bạn gái, là như thế nào tại nam nhân khác uyển chuyển cầu địch được. Lý Húc ha ha cười. Không muốn, Trương Mạn Ngọc rên gì nói, ta là. Ô, ta là tiểu mẫu cầu. Thật vậy chăng? Lý Húc ưỡn nửa người dưới. Giống như, ta thật sự là, Trương Mạn Ngọc nhắm mắt lại, như khóc như tố nói, ngữ khí trông lại mang theo nói không ra yêu kiều mị. Đồng thời hạ thân nhẹ nhàng vặn vẹo, ta thật sự là tiểu mẫu cầu. Ta yêu thích dương vật của ngươi. Ta yêu thích bị ngươi địt. Ta yêu thích trốn ở sau cửa. Nghe ra câu âm thanh, bị ngươi địt, ô. Tốt lắm, từ nay về sau, ngươi chính là của ta dành riêng đồ chơi rồi, hiểu chưa? Lý Húc nói đem nàng lật, cũng đem nàng đặt tại bên cạnh bàn phía trên. Minh bạch, Trương Mạn Ngọc nức nở nói. Như vậy. Lý Húc một cái tát quất vào nàng kia giàu có co giãn mông phía trên, phát ra thanh thúy tiếng vang, ta liền tại bụng của ngươi bên trong nhiều bắn vài lần, tốt nhất làm đại bụng của ngươi, cấp Trần Gia Câu mang đỉnh đầu thật to nón xanh. Kế tiếp lại là một chút bạo địt, không chỉ có Trương Mạn Ngọc mông bị quất được khắp nơi màu hồng ấn ký, cao trào khi càng là trực tiếp lật khinh bỉ nhìn tình, sau nằm sấp tại bàn phía trên mềm nhũn rất lâu, mặc cho tiểu huyệt tinh dịch chảy xuống đầy đất. Bất quá không quan hệ. Tình tiết đến trong này cũng liền không sai biệt lắm, tuy nói là cảnh sát chuyện xưa AV bản, thực tế chính là Trần Gia Câu trước kia thu thập quá một tên côn đồ, như thế nào từng bước đem A Mỹ địt thành thịt tiện khí chuyện xưa. Cho nên đại bộ phận cảnh tượng đều là vai diễn Hoàng Mao Lý Húc, như thế nào dùng đủ loại thủ đoạn đột phá A Mỹ nội tâm phòng tuyến, làm nàng bị nhục dục sở chi phối, mà cách cửa phòng vừa cùng bạn trai nói chuyện một bên bị Hoàng Mao địt loại này tình tiết là cơ bản thao tác. Như thế. Quay chụp khởi đến tự nhiên rất đơn giản, về phần Trần Gia Câu bộ phận, đều là theo cảnh sát chuyện xưa dư thừa phim ảnh cắt nối biên tập đi ra, ít nhất Lý Húc chính là nói như vậy. Lão công, ngươi thật là xấu nha. Xong việc cũng khôi phục lại Trương Mạn Ngọc, tại thu thập xong giả dạng sau đó, kéo Lý Húc cánh tay làm nũng nói. Như thế nào, A Mỹ luyến tiếc Trần Gia Câu? Lý Húc đùa hỏi. Làm sao có khả năng, tính là A Mỹ tâm vẫn là Trần Gia Câu? Nhưng thân thể đã bị chinh phục Trương Mạn Ngọc càng ngày càng quyến rũ, hơn nữa, cái này chẳng lẽ không thay đổi kích thích. Ngươi còn thật đem mình làm tiểu mẫu cầu rồi hả? Lý Húc bật cười hỏi. Lão công muốn ta làm tiểu mẫu cầu, ta coi như tiểu mẫu cầu rồi. Trương Mạn Ngọc thở dài, đổi lại ai oán biểu cảm. Không phải không thừa nhận, nàng nhan chị mặc dù ở vợ trước trong đó chỉ có thể coi là cuối cùng, nhưng là hoàn toàn khai phá qua đi lại có khác phong tình. Cũng thế, không có một người mị lực nữ nhân, một cái khác thời không cũng không có khả năng tại Âu Châu bắt hai cái ảnh hậu, càng sẽ không bị hắn liệt vì vợ trước chọn người. Kia, khi nào thì đem Salina kêu đến cùng một chỗ? Lý Húc lúc này nhíu mày, đương nhiên, Tô Bích Kỳ, Mao Tiểu Vi cũng có thể, nếu có Chu Khóa Khóa thì tốt hơn. Salina liền không nói, cái này thời không từ Diệp Sinh đẹp văn biểu diễn, mà Tô Bích Kỳ, Mao Tiểu Vi là ba người thế giới nhân vật, cái này thời không từ Lê Yến San, là Mỹ Vi biểu diễn. Về phần Chu Khóa Khóa, cái này thời không chung Sở Hồng chỉ cùng Trương Hạo Hiên đóng phim, vì thế nhân vật rơi xuống Bách Annie trên đầu. Trương Mạn Ngọc cùng chung Sở Hồng định vị không giống với, người sau là Trương Hạo Hiên màn ảnh tình lữ, người trước là Trương Hạo Hiên ngự dụng diễn viên, tự nhiên người trước có thể biểu diễn một chút cái khác điện ảnh. Dĩ nhiên, lại như thế nào nàng đều là bá tước đại nhân nữ nhân, không ai dám bắt buộc nàng, liền Thành Long đều là lễ phép cung kính, tính là phải thêm mạo hiểm màn ảnh cũng có khả năng luôn mãi câu thông. Trương Mạn Ngọc không như vậy yếu ớt, hoặc là nói Lý Húc cảm thấy nàng không cần yếu ớt, một thân bắp dưới tình huống, kia một chút mạo hiểm màn ảnh chỉ cần bảo hiểm thi thố làm tốt lắm, liền không có khả năng bị thương đến nàng, cho nên nàng tại một cái khác thời không cảnh sát chuyện xưa hệ liệt chung mạo hiểm màn ảnh cơ bản đều bảo lưu lại. Như thế, lại tăng thêm Lý Húc thường thường cho nàng chấn, cho nên ra đóng phim trên cơ bản chất lượng cũng không tệ, ví dụ như phía trên đề cập qua ba người thế giới, Lưu Kim năm tháng vân vân. Lão công muốn ngoạn, ta đây cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp. Trương Mạn Ngọc tuy rằng nói như vậy, lại cắn môi, một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng, cả khuôn mặt đàn đều viết ta không muốn, nhưng ta không có biện pháp, không thể cãi lời lão công ý tứ. Tốt lắm, ta đây chờ tin tức của ngươi. Lý Húc ha ha cười, sau đó vỗ vỗ chính mình hông phía dưới. Trương Mạn Ngọc thè lưỡi, lúc này cúi người xuống đến, rớt ra đũng quần khóa kéo, lấy ra dương vật sau một ngụm nuốt xuống. Hơn nữa như vậy còn không thỏa mãn được nàng, liếm hai cái sau đó, lại kéo lấy ghế dựa ngậm côn thịt vòng vo nửa viên, vừa vặn làm đầu của mình nhắm ngay bên kia đang tại thu thập studio nữ nhân, thật sự là tương đương không bị cản trở đâu. Lý Húc nguyên bản cảm thấy, coi nàng loại này không bị cản trở tính cách, tương lai cưới vào gia môn, có khả năng hay không trước mặt thê nhóm có xung đột, nhưng cẩn thận nghĩ nghĩ sau lại yên tâm. Đến bây giờ, vợ trước nhóm đặc điểm trên cơ bản đều ổn định xuống đến, Lâm Phượng Kiều là ôn huyền, Lâm Thanh Hà là anh khí, Quan Chi Lâm là tinh xảo, Vương Tổ Hiền là kiện mỹ. Mà thôi loại này thôi, Hứa Tình là ung dung, Tiểu Trạch Ngọc Trai là đoan trang, Kết Bối Kim Tái Ngươi là văn nhã, Khưu Thục Trinh hay sống hát, người ngoài biên chế chung Sở Hồng là tài trí. Như thế đối lập xuống, hơi chút có chênh lệch chút ít tính, như vậy Trương Mạn Ngọc thiên động một điểm chính hợp thích, dù sao có Lý Húc tại. Vợ trước nhóm lại làm sao có khả năng không tương thân tương ái đâu này. Không sách cái này, AV bản cảnh sát chuyện xưa chụp hoàn đồng thời, Nguyễn Linh Ngọc cũng đồng dạng chụp xong rồi, chỉ phải hoàn thành hậu kỳ, liền có thể cầm đến sang năm Bách Lâm Liên Hoan phim thượng tham gia triển lãm, sau đó cấp Trương Mạn Ngọc lên ngôi đỉnh đầu cuối cùng ảnh hậu vòng nguyệt quế. Mà ở trước đó, trước phải làm Hoàng Phi Hồng Chí Khí Ngút Trời chiếu phim, thời gian định tại tháng 12, lễ Giáng sinh phía trước, xem như rất tốt đương kỳ. Được rồi, chủ yếu vẫn là không có người dám cùng bá tước đại nhân tranh đoạt đương kỳ, cứ việc mấy năm này mẫu nhân điện ảnh cũng không hoàn toàn theo đuổi phòng vé, rất nhiều phim tại phòng vé phía trên đã có thể cùng hắn khiếu bản, nhưng là nha. Ai sẽ đi mạo phiêu lưu đắc tội bá tước đại nhân đâu. Dù sao, phòng vé nếu bình thường lời nói, khác điện ảnh lập tức chiếu phim là được, không đúng còn có thể ăn được một đợt phúc lợi. Bất quá lần này nhất định là không ăn được rồi. Bá tước đại nhân tự biên tự diễn phim võ thuật, vẫn là Hoàng Phi Hồng thơm như vậy càng điện ảnh nổi tiếng nhân vật, nữ nhân vật chính lại là mới vừa ly hôn vợ trước, tràn ngập cật qua tinh thần khán giả làm sao có khả năng không đi rạp chiếu phim. Sau đó nha, liền không cần nhiều lời, một cái khác thời không từ lão quái bắt đầu dùng nổi tiếng còn không tính cao Lý Liên Kiệt biểu diễn Hoàng Phi Hồng Lăng Vân Chí Khí đều có thể bắt tiếp cận 3.000 vạn phòng vé, lại càng không dùng Trương Hạo Hiên cùng Trương Hạo Hiên vợ trước diễn viên chính bản cũ. Càng huống chi vô luận động tác diễn vẫn là phục hóa đạo, Lý Húc cái này bản cũ đều cao nguyên bản ít nhất một bậc, nhất là một cái khác thời không Lý Liên Kiệt bởi vì cuộc sống tổn thương đau đớn dẫn đến không thể chính mình biểu diễn thối công, không thể không làm Hùng Hân Hân đương thế thân, sau đó dùng cắt nối biên tập thủ đoạn để che giấu loại tình huống này, vô hình bên trong làm vài chàng tranh đấu đặc sắc trình độ đều thiếu một điểm. Lý Húc không có cái lo lắng này, cho nên những cái này nguyên bản có chút tiếc nuối tranh đấu tình tiết, cắt nối biên tập được ít vô cùng. Đánh cho tương đương thông thuận, tự nhiên làm người xem ăn no thỏa mãn. Tự nhiên, phòng vé một đường thẳng truy 4.000 vạn, rất có chính mình phá chính mình ghi lại ý tứ. Giải trí phong thần bảng uy vũ võ uy tác phẩm. Chương 1161. Người phải thừa nhận, nhân gia có thể ký cầm lấy thưởng có cầm lấy phòng vé, xác thực có chút tài năng. Theo rạp chiếu phim đi ra từ khắc, đối với Thi Nam Sinh nói như thế nói. Đây là tại tự bán tự khen sao? Thi Nam Sinh cười hỏi lại. Ta làm sao lại tự bán tự khen? Từ khắc một bộ không hiểu được biểu cảm. Nếu nhớ không lầm lời nói, trước ngươi nói qua, suy nghĩ chụp một cái Hoàng Phi Hùng làm chủ giác hệ liệt công phu điện ảnh, thậm chí nam chính đều chọn tốt lắm. Thi Nam Sinh trêu chọc nói. Được rồi, từ khắc có chút lúng túng khó xử xua tay, ta đích xác có nghĩ qua, Lý Liên Kiệt thân thủ phi thường tốt, biểu diễn Hoàng Phi Hùng không thành vấn đề, nhưng là Trương Tiên Sinh không phải là đã chụp nha. Sau đó hắn lại nhỏ giọng nói chính là vận mệnh nhỏ một chút. Thi Nam Sinh tính tai đổi cho ngươi tới quay lời nói, ngươi chuẩn bị làm sao làm? Đương nhiên là tích tiểu thành đại nha, trước Phật Sơn lại Nghiễm Châu, sau đó đi Bắc Kinh. Từ khắc diêu đầu hoảng não nói, sau đó phản ứng nhìn về phía Thi Nam Sinh. Nếu ta nói một câu anh hùng chứng kiến gần giống nhau sao? Thi Nam Sinh cười khanh khách hỏi. Liền, ta không biết, từ khắc chuyển động ánh mắt. Đương nhiên không phải là, người có biết, ta cùng Thanh Hà thường thường ước hẹn đi ra đánh mặt trước cái gì? Thi Nam Sinh ra một chút đắc ý. Từ khắc bất đắc dĩ lật phía dưới ánh mắt cho nên, Trương Tiên Sinh bộ phim này. Cái này hệ liệt, chính xác là tam bộ liền vỗ. Đương nhiên, tựa như ngươi nói, theo Phật Sơn đến Nghiễm Châu rồi đến Bắc Kinh. Thi Nam Sinh gật đầu. Một chốc, từ lão quái cũng không biết nên nói cái gì, nói anh hùng chứng kiến gần giống nhau a, giống như xác thực dính như vậy điểm một bên, nhưng là thật muốn so đo lời nói, lại có một chút hướng đến chính mình mặt phía trên thiếp vàng. Dù sao. Có ý tưởng về có ý tưởng, chế tạo ra đến là bộ dáng gì liền rất khó nói, có lẽ cùng ban đầu ý tưởng chống đánh xuôi, kèn thổi ngược cũng nói không nhất định. Mà bá tước đại nhân bộ phim này, chạy theo làm đến màn ảnh đến trang phục đến ngọn đèn đến mông thải kỳ dựng phim, đều là tốt nhất tác phẩm, từ khác có thể không biết là mình có thể đạt tới loại tiêu chuẩn này. Bất quá hắn rất nhanh điều chỉnh, cứ việc tùy theo Lâm Thanh Hà không còn ra đóng phim, Thục Sơn hệ liệt phòng vé cũng bắt đầu không bằng trước kia. Nhưng là làm cho này cái hệ liệt người khai sáng, hắn vô luận vinh dự vẫn là tiền tài, đều buôn bán lời không ít. Đúng rồi, Thanh Hà nói, Trương Tiên Sinh có bộ phim khả năng tìm ngươi chỉ đạo hoặc là giám chế. Thì Nam Sinh lúc này lại nói. Là cái gì, từ khắc nhất hạ hứng thú. Thanh Hà chưa nói, chính là trôi chảy nói ra một câu như vậy, thì Nam Sinh lắc đầu, cho nên ta cũng không nói cho ngươi. Như vậy à, vậy thì chờ đợi à. Từ khắc hơi chút có chút thất vọng, nhưng cũng không có quá thất vọng. Nếu chính là trôi chảy nhất sách, vậy nói rõ nhân gia chính là có ý nghĩ này, còn không có chính thức đã được duyệt, nhưng là nếu trôi chảy nói ra, như vậy xác suất lớn vẫn là sẽ tìm hắn, cho nên chờ xem. Vì thế 4 ngày sau hắn cùng Thi Nam Sinh ra được bị gọi vào Trương Hạo Hiên thư phòng. Lão tử a, cái này hệ liệt, người giúp ta nhìn, có thể đạo diễn liền đạo diễn, không thể đạo diễn liền giám chế. Mỗ nhân cười tủm tỉm đem kịch bản đưa. Từ khắc thụ sủng nhược kinh nhận lấy phía dưới, cùng bạn gái cùng một chỗ cẩn thận lật nhìn, sau đó càng xem sắc mặt càng cổ quái. Đem Tiếu Ngạo giang hồ bối cảnh phóng tại Minh Triều còn chưa tính, dù sao nguyên tác cũng không rõ ràng viết triều đại, mà thôi tham tướng loại này chức vụ nhìn, không phải là Minh chính là Thanh, lại lấy đối với y quan miêu tả, cũng không là Thanh, vậy khẳng định chính là sáng tỏ. Nhưng là a, đem Nhật Nguyệt thần giáo thiết lập vì miêu người. Lại đem Minh Triều triều đình thế lực dẫn vào này bên trong, còn liên lụy đến này nọ hán tranh đấu. Giống như có chút thú vị. Bất quá cái này không phải là trọng điểm ở chỗ, cái này hệ liệt tam bộ khúc nữ tính nhân vật, đều đã phân phối xong. Vai diễn Nhạc Linh San kêu Lê Tư, vai diễn Nhậm Doanh Doanh kêu Trương Mẫn, vai diễn Lam Phượng Hoàng kêu Viên Khiết Oánh, cứ việc mặt sau hai cái tên đều chưa nghe nói qua, nhưng là chỉ cần thấy được thứ nhất, chỉ biết là chuyện gì xảy ra. Lê Tư danh khí tại bên ngoài tuy rằng giống như, đóng phim cũng không nhiều, nhưng là chỉ cần hơi chút biết một chút vòng nội bát quái người đều rõ ràng, vị này chính là bá tước đại nhân vị kia cùng cha khác mẹ huynh đệ đưa cho hắn. Cứ việc không chứng cứ gì, nhưng là chỉ cần nhìn nàng xuất hành cùng với diễn trò khi phô trương, cùng với rất lâu không hiện ra tại trước mặt công chúng, vẫn như cũ có thể biểu diễn nữ nhân vật chính chỉ biết, tin đồn vô căn cứ, không hẳn vô theo. Như vậy cùng nàng sắp xếp tại cùng một chỗ hai cái này nữ diễn viên, là thân phận gì liền không cần nhiều lời. Nhưng này vẫn như cũ không phải là tối thường mắt, Lâm Thanh Hà biểu diễn Đông Phương Bất Bại, Quan Chi Lâm biểu diễn Thi Thi, cùng với Vương Tổ Hiền biểu diễn Tuyết Thiên Tìm là cái quỷ gì à? Ân, xem như một điểm ra sự a, có lẽ là chú ý tới Từ Khắc cùng Thi Nam Sinh cổ quái ánh mắt, Trương Hạo Hiên có chút lúng túng khó xử ho nhẹ âm thanh, yên tâm, sẽ không ảnh hưởng đến quay chụp. Tốt, tốt, Từ Khắc cố gắng khống chế tâm tình của mình. Như vậy, các ngươi cảm thấy như thế nào đây? Trương Hạo Hiên lúc này lại hỏi. Cái này, Trương tiên sinh, chúng ta có thể lấy về cẩn thận nhìn nhìn sao? Từ Khắc cẩn thận hỏi. Thật có lỗi, là ta không phải là, Trương Hạo Hiên phản ứng ngượng ngùng cười, không thành vấn đề, nếu như các ngươi có hứng thú, trực tiếp đi Huy Hoàng bên kia đã được duyệt là được. Dừng lại sau hắn lại nói bất quá, khả năng không có cách nào tam bộ liền vỗ, Tiểu Hiền đã mang thai hơn 3 tháng rồi, dự tính ngày sinh là qua sang năm tháng 5, cho nên. Không có việc gì, không có việc gì, ta bình thường cũng không có thói quen mấy bộ liền vỗ. Từ Khắc liên thanh nói. Lại tùy tiện nói hai câu, bọn hắn mới tính lên thân cáo từ, cũng tại sau khi đi ra nhanh chóng trao đổi vài cái ánh mắt. Mặc dù hắn nhóm còn không có chính thức kết hôn, nhưng nhiều năm như vậy ở chung xuống, điểm ấy ăn ý vẫn có. Thì nam sinh ngươi muốn kế tiếp sao? Từ Khắc ta nhìn như là có tuyển chọn bộ dạng sao? Thì nam sinh vậy ngươi tính toán như thế nào xử lý? Chuyện này, Từ Khắc đi từng bước nhìn từng bước, nhân gia đều nói như vậy, hẳn là không có khả năng làm ra phiền toái a. Sau đó bọn hắn ngay tại xuống lầu sau gặp được đỡ Vương Tổ Hiền tản bộ Lâm Thanh Hà. Lão Từ, nam sinh, hôm nay như thế nào có rảnh à? Lâm Thanh Hà đầu tiên là nhiệt tình chào hỏi, theo sau liền phản ứng lộ ra xin lỗi nụ cười là A Hiên có việc gì? Đúng vậy a, Trương tiên sinh có bộ phim hy vọng ta đến đạo diễn hoặc là giám chế. Từ Khắc cười trả lời, đồng thời cùng Vương Tổ Hiền vấn an. Tiểu Hiền lần đầu mang thai, ta phải thật tốt cùng nàng giải thích một chút. Lâm Thanh Hà giải thích như vậy nói. Từ Khắc cùng Thi Nam Sinh cũng chỉ có thể a đúng đúng đúng gật đầu, đợi các nàng sau khi rời khỏi mới lại trao đổi cái ánh mắt, xuất môn lên xe rời đi. Mà chờ xe ra biệt thự đại môn, Thi Nam Sinh mới lại bất thình lình hỏi ngươi có phải hay không thực hâm mộ à? Lái xe Từ Khắc sừng sốt một chút, chợt bật cười thế nào nam nhân không hâm mộ a? Phía trước Lâm Thanh Hà đỡ lấy Vương Tổ Hiền đi hoa viên thời điểm ánh mắt của hắn xác thực theo một đường, lúc ấy đã cảm thấy nơi nào có một chút không đúng, hiện tại nghĩ đến hẳn là Thi Nam Sinh tại bên cạnh chừng chính mình. Cho nên đâu này, Thi Nam Sinh tiếp tục hỏi. Cho nên cái gì a? Từ Khắc thở dài, có thế nào nam nhân có thể giống Trương tiên sinh như vậy, hào phóng đồng thời còn có thể làm nữ nhân khăng khăng một mực theo lấy chính mình. Cái này Thi Nam Sinh không phản đối. Bởi vì nếu đổi lại là lời nói của nàng, tính là lại yêu một cái nam nhân, ly hôn sau cầm đến $1 ức phụng dưỡng phí, cũng có khả năng rời ra ngoài quá cuộc sống của mình. Cho nên Từ Khắc tuy rằng không thiếu được phải ở bên ngoài uống hoa tửu, chỉ cần không mang về nhà, nàng đều có khả năng giả vờ không biết, đáng tiếc nàng cũng không biết, một cái khác thời không nàng cùng hắn ly hôn lại phục hôn sau 27 năm, lại một lần nữa ly hôn. Nam nhân thủy chung yêu thích tuổi trẻ. Kỳ thật. Thì Nam Xanh giã vụng trộm hỏi qua Lâm Thanh Hà, người sau cũng không có giải thích thế nào, chính là cười nói chờ ngươi gặp được đối với người sau đó, tự nhiên sẽ minh bạch vì sao. Khó trách bộ ba, sẽ có Đông Phương Bất Bại cùng Tuyết Thiên tìm thân thiết diễn. Nàng bỗng nhiên nói như vậy câu. Rất bình thường, người vừa rồi lại không phải là không thấy được, Thanh Hà cùng Vương Tổ Hiền quan hệ tốt như vậy. Từ Khắc thuận theo Thi Nam Sinh nói đi xuống, nói đến một nửa mới phản ứng, lúc này ngậm miệng. Tốt lắm, vẫn là nghĩ đến lúc đó điện ảnh như thế nào chụp a. Thì Nam Xanh giã phối hợp nói sang chuyện khác, đồng thời tại trong lòng cảm thán, tình thánh chính là tình thánh. Không phải là độc nhất vô song, rời đi Từ Khắc cùng Thi Nam Xanh ở tán gẫu tiếu ngạo giang hồ hệ liệt, hoa viên Lâm Thanh Hà cùng Vương Tổ Hiền đồng dạng đã ở tán gẫu cái này hệ liệt. Ôi, ta liền không hiểu nổi, làm chi khách mời còn chưa tính, như thế nào còn muốn ta cũng biểu diễn nhân vật. Ngồi ở trên ghế nằm Vương Tổ Hiền, vuốt phẳng chính mình vi cổ bụng, dùng oán giận giọng điệu nói. Còn có thể vì sao, lão gia yêu thích nha. Ngồi ở bên cạnh cho nàng bác quả cam Lâm Thanh Hà cười nói. Lại không phải là không ở trên giường cùng một chỗ hôn qua, còn muốn tại đại màn ảnh đi lên. Lão gia yêu thích làm người ta nhìn à. Tiểu Hiền dầu dĩ không vui nói. Đương nhiên không phải là, bất quá, lão gia yêu thích dùng phương thức này cùng người khác tiến hành khoe ra. Lâm Thanh Hà duỗi tay tại khuôn mặt nàng phía trên nhẹ nhàng nhéo phía dưới. Này có cái gì tốt khoe ra, Tiểu Hiền còn chưa phải giải, Thanh Hà tỷ, ngươi lần này cần sắm vai, nhưng là một cái tự thiến nam nhân ai. Cho nên, ý của ngươi là, chờ ngươi sinh nở cũng khôi phục sau đó, để ta mang lên dương vật giả chính diện thượng địch ngươi. Lâm Thanh Hà tiến đến nàng bên tai nhổ ngụm nhiệt khí. Tiểu Hiền lỗ tai lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hồng, cả người cũng biến thành thẹn thùng không thôi, nhưng là miệng đã nói cũng là ngươi như thế nào không thử dùng. Cùng lão gia, cái kia à. Bởi vì như vậy lời nói, ta cũng đừng nghĩ xuống giường. Lâm Thanh Hà đầu tiên là trợn mắt nhìn nàng một tiếng, sau đó phản ứng, một phen nắm Tiểu Hiền lỗ tai hảo hoa, ngươi là không phải cố ý. Ai cố ý rồi hả? Tiểu Hiền mở to hai mắt, muốn làm ra vô tội biểu cảm, nhưng là con ngươi lại đổi tới đổi lui. Phải không? Lâm Thanh Hà ngâm nga buông lỏng tay ra, lại gợi lên cằm của nàng, vậy là ngươi không nghĩ theo ta, tại đại màn ảnh trình diễn hôn diễn rồi hả? Không có a, ta chẳng qua là cảm thấy. Tiểu Hiền làm ra hoảng hốt bộ dáng muốn giải thích, nhưng là vụt sáng con ngươi lại giống như đang nói đến nha. Vì thế, không có chút nào khách khí, Lâm Thanh Hà hôn lên Vương Tổ Hiền bờ môi. Chương 1162. Ta, hai người các ngươi xế chiều hôm nay là, đi đến nhà ăn ngồi vào thượng thủ về sau, Lý Húc liền chú ý tới Lâm Thanh Hà cùng Tiểu Hiền hai người, khuôn mặt đều phá lệ kiều diễm. Không có việc gì, chính là buổi chiều tại hoa viên bên trong, bồi Tiểu Hiền nói một chút nói. Lâm Thanh Hà che miệng cười khẽ. Tiểu Hiền tuy rằng ngang nàng liếc nhìn một cái, nhưng nhìn kiều mị bộ dáng chỉ biết, các nàng khẳng định không ít thân thiết. Lý Húc chỉ có thể lắc đầu tốt xấu chú ý một chút, Tiểu Hiền vừa mới mang thai không bao lâu. Mặc dù có năng lượng của hắn tiến hành bảo hộ, nên vẫn phải nói, nếu không lời nói, không đúng các nàng liền thật đi trên giường lăn. Khẳng định chú ý a, Thanh Hà tỷ cùng Tiểu Hiền nhưng là hảo tỉ muội đâu. Tỏa tại dưới Lâm Phượng Kiều tay quan chi Lâm, kỳ quái hử nhẹ tiếng. Bất quá Lâm Thanh Hà cùng Tiểu Hiền cũng không tiếp lời, Lâm Phượng Kiều từ trước đến nay không tranh không đoạt, cho nên nàng chỉ có thể cuối cùng không thú vị bẹt miệng. Đồng dạng mếu máo còn có Tiểu Phượng Hoàng, bởi vì Tiểu Trinh lúc này không còn, đi Nhật Bản mở âm nhạc sẽ đi rồi, nếu không không thiếu được muốn chèn ép quan chi Lâm hai câu. Dĩ nhiên, Chi Chi tuy rằng ngẫu nhiên chua thượng hai câu, nhưng là lão gia ngay mặt, nàng cũng không dám quá mức lỗ mãng, sự thật phía trên, lão gia không ở nàng cũng không dám. Nếu không chắc chắn sẽ bị thu thập. Bởi vậy, dùng cơm không khí trên tổng thể vẫn là hòa hợp. Đúng rồi, có kiện sự tình muốn nói một chút, đang dùng được không sai biệt lắm thời điểm Lý Húc bỗng nhiên lên tiếng nói, thép tuyến loan mảnh đất kia ta đã cầm xuống, ít ngày nữa liền muốn bắt đầu khởi công, các ngươi có yêu thích biệt thự bộ dạng, có thể cùng nhà thiết kế nó một tiếng. Lão gia, chúng ta về sau thật muốn chuyển bên kia đi à? Quan Chi Lâm gấp gáp vội vàng trước hỏi. Thái Bình Sơn đỉnh muốn khai phá, ít nhất muốn Anh Quốc nhân vừa đi sau, Thạch Úc bên kia lại ở nhiều lắm cái khác phú hào, tạm thời đã đem thép tuyến loan mua đến chế tạo thành tư nhân khu biệt thự, về sau đánh lại Thái Bình Sơn đỉnh chủ ý. Lý Húc không nhanh không chậm nói. Nhưng là lão gia, ta cảm thấy, Thái Bình Sơn eo ở cũng không tệ a. Quan Chi Lâm nhấp miệng môi dưới. Nàng đương nhiên biết nhà mình lão gia vì sao muốn dọn đi. Cứ việc mẫu nhân tướng xung quanh mấy nhà biệt thự đều mua xuống dưới, còn hoa công phu đem đả thông, nhưng là diện tích cuối cùng vẫn là nhỏ một chút. Được rồi, chủ yếu vẫn là tiểu thiếp nhất phòng thu, cho tới bây giờ, vợ trước cũng liền ba cái, tiểu thiếp đã có sáu cái rồi, hơn nữa còn có mấy cái không qua môn. Tiểu Trinh liền không nói, về sau là muốn minh mai mối chính cưới, Tiểu Phượng Hoàng tuy rằng lúc nào cũng là sư phụ kêu, nếu như muốn cho nàng danh phận lời nói. Hơn phân nửa vẫn là tiểu thiếp. Rất kỳ quái, tuy rằng lão gia chưa từng có nói rõ, nhưng là mọi người đều biết Tiểu Trinh sẽ là chính thê, mà Tiểu Phượng Hoàng là tiểu thiếp. Như thế, Vương Phỉ mặc dù ba ngày hai đầu chạy qua bên này, mà lão gia cũng thực sủng nàng, nhưng tại cái khác mắt người kia vẫn là tiểu thiếp. Mắt thường có thể thấy được, lão gia tuyệt đối sẽ không tha chậm thu tiểu thiếp hành vi, lại tăng thêm từng cái nữ nhân ít nhất phải xứng tiến áp sát người nữ hầu. Ở lại nhân số dĩ nhiên là từ từ tăng lên. Cứ việc trước mắt vẫn chưa hoàn toàn nhét đầy sở hữu gian phòng, nhưng cũng là sớm hay muộn sự tình, cho nên mỗi nhân vẫn muốn đổi lại lớn một chút địa phương, ví dụ như mua miếng đất ra xây khu biệt thự. Chính là, Quan Chi Lâm tuy rằng bị dạy dỗ thành tiểu mẫu cầu, nhân cách bao nhiêu cũng có một chút vặn vẹo, nhưng là có bộ phận vẫn như cũ giữ lại, ví dụ như tham mộ hư vinh. Tại bên cạnh này ở thời điểm mỗi lần xuất môn đều bị nhân xưng hô vì bá tước phu nhân, mặc dù năm trước ly hôn, vẫn như cũ bị xưng là phu nhân, tăng thêm bên này còn có được, tự nhiên không quá nghĩ dọn đi. Kia tốt như vậy, về sau bên này đều do ngươi ở. Lý Húc cười híp mắt nói. Tốt tốt, Quan Chi Lâm kêu hai tiếng liền phản ứng, nhanh chóng ngậm miệng lại đem cổ co rụt lại, chim cút giống như mai phía dưới đầu uống lên canh. Nhưng mà Lý Húc không có ý định buông tha nàng, lúc này cười hỏi cái gì tốt à? Không, không có gì, Quan Chi Lâm ngẩng đầu, tội nghiệp hồi đáp. Thật không có gì, Lý Húc truy vấn. Lão gia, Quan Chi Lâm lúc này xin khoan dung kêu, nổi lên lệ quang mắt to chát nha chát, ngược lại phá lệ động lòng người. Tốt lắm, Lý Húc dao động ngẩng đầu lên đến, tuy rằng Chi Chi bị dạy dỗ được có chút ngốc, nhưng tổng tới nói vẫn là trong nhà hài lòng quả. Luôn luôn mạo ngốc nói luôn có thể làm đại gia vui lên, mà ở thăm dò rõ ràng nàng tính cách sau đó, vô luận Lâm Phượng Kiều vẫn là Lâm Thanh Hà cùng với Tiểu Hiền, đều đối với nàng. Có chút dung túng. Vì thế ánh mắt của hắn lướt qua Quan Chi Lâm, nhìn về phía ngồi ở phía sau tiểu thiếp nhóm các người đối với chính mình biệt thự trang sức phong cách có yêu cầu gì, đến lúc đó cũng có thể cùng nhà thiết kế nói. Vợ trước nhóm có thể quyết định biệt thự hình thức cùng trang hoàng phong cách. Tiểu thiếp nhóm chỉ có thể quyết định trang hoàng phong cách, không có lông bệnh. Đa tạ lão gia, đã là một cái thành thục tiểu thiếp Lê Tư, lúc này dẫn đầu đáp lại nói, vì thế Vạn Ỷ Văn, Trương Mẫn bọn người cũng theo lấy đáp tạ, làm Lý Húc rất hài lòng gật gật đầu. Mua thép tuyến loan đất, sau đó chế tạo một cái hậu cung khu biệt thự, chẳng phải là tâm huyết dâng trào kết quả, từ lúc mua hoặc là mướn Mạo Nhi ngõ nhỏ Văn Dục Trạch cùng Tô Châu Lâm Viên thời điểm, hắn liền có ý nghĩ này. Tựa như phía trên nói như vậy, Thái Bình Sơn eo biệt thự mặc dù có địa vị, nhưng là diện tích vẫn là quá nhỏ, như vậy điểm phương rất khó thỏa mãn ngày càng tăng trưởng tiểu thiếp quần thể, nhất là mở ra phi nữ minh tinh không thể đảm nhiệm nữ hầu cấm lệnh sau. Lý Húc ngược lại có nghĩ qua, đem sườn núi đất đều mua đến, nề hà trừ phi vận dụng một ít lực lượng, nếu không chính là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Lại tăng thêm ở sơn thượng giao thông vấn đề, tương đối phía dưới, vẫn là bờ biển thích hợp hơn. Nhưng mà nước sạch loan cùng Thái Bình Sơn eo vấn đề không sai biệt lắm, đều là sớm bị người khác vòng đất, các loại nơi ở cũng đều nằm cạnh gần vô cùng, có vẻ chật chội không chịu nổi. Thạch Úc bên kia ngược lại không tệ, Lý Húc cũng tại bên cạnh đó mua mấy chỗ hào trạch, một cái khác thời không Lý Trạch Giai, Mã Hóa Đằng cũng ở đây có tòa nhà, nhưng là đồng dạng sớm có người ở tại nơi này, ví dụ như Hứa Tấn Hử Hứa Gia. Cho nên đổi tới đổi lui, hắn quyết định cuối cùng đem thép tuyến loan mua đến. Tại nơi nào kiến tạo hậu cung khu biệt thự. 1871 năm bắt đầu, Anh Quốc Đại Đông điện báo cục ở thép tuyến loan trải điện báo cáp điện liên tiếp Hong Kong cùng phần đất bên ngoài, thép tuyến loan cho nên được gọi là. Đến 80 niên đại, Cảng Anh chính phủ ở thép tuyến loan lấp biển, lại đem thổ địa quăng không hơn 10 năm. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, Lý Trạch Giai sẽ ở 2000 năm trái phải, lấy muốn làm chữ số cảng làm lý do mua thép tuyến loan, sau đó liền bị hắn chế tạo thành văn phòng đàn cũng cố định thu tô. Bất quá, ở thời điểm này hắn không có cơ hội này, không riêng gì bởi vì Lý Húc ra tay mua đất, còn bởi vì hắn lão đầu đã treo. Đúng vậy, Lý Dưa Chuột ở thời điểm này, đã ở 1990 năm tháng một ngày một chết trôi chết nổi rồi, công bố ra ngoài chết theo là nhồi máu cơ tim, thực tế nha. Lý Húc cố ý đi bảng quan hắn giết thê toàn bộ quá trình, lão già này thật đúng là nhẫn tâm. Đuổi đi hạ nhân sau tự tay cấp Trang Nguyệt Minh mớm thuốc không nói, còn tại bên cạnh nhìn nàng che ngực ở trên giường ai tiếng ưỡn hẹo thân thể. Tại hương cảng địa khu có cách nói, một người nếu như đột tử, như vậy trên người tài vận liền lưu lại, chuyển đến thân nhân trên người, Trang Nguyệt Minh chết thời gian như vậy kỳ quái, sau Lý Dưa Chuột lại cố ý chế tạo nhất tòa cổ quái trấn hồn lâu, muốn nói không điểm nội tình, quỷ đều không tin. Tại liên lạc với hắn tuyệt tình như thế, không chỉ có tự tay giết vợ. Còn ngồi nhìn nàng đi tìm chết, chỉ sợ Trang Nguyệt Minh cùng Hối Phong chủ thẩm bật ở giữa màu hồng phấn bát quái, hơn phân nửa là thật. Nói cho cùng, Lý Dưa Chuột một cái tiểu tử nghèo, nếu như không phải là dựa vào phao thượng biểu muội Trang Nguyệt Minh, cùng với mượn nhà cái thế lực câu quá Giang Hối Phong, căn bản đừng nghĩ có địa vị hôm nay. Dưới loại tình huống này, hắn sinh sôi ra loại nào âm u tâm tư không cần nói cũng biết, nhất là nhà mình phu nhân là cùng thẩm bật thật không minh bạch. Đợi cho muốn trở về thời điểm hắn lại thuận thế câu quá Giang Diệp ra, có tin đồn nói, Lý Dưa Chuột bị mẫu nhân mang theo đi gặp Trấn Nam Vương, mà Trấn Nam Vương rất vừa ý, như vậy vừa đến, hắn không cần hoàn toàn dựa vào Hối Phong, lại tăng thêm phía trên đề cập qua đồn đại, hắn đối với thê tử xuống tay cũng liền thành tất nhiên sự tình. Bất quá cái này thời không có Lý Húc tại, Lý Dư Chuột tự nhiên là đừng nghĩ đạt được ước muốn rồi, cho nên Trang Nguyệt Minh tại thống khổ vặn vẹo chỉ chốc lát sau bỗng nhiên bắt đầu chậm lại, mà tại bên cạnh xem cuộc vui Lý Dư Chuột bắt đầu che ngực kêu. Đáng tiếc, hắn vì phòng ngừa xảy ra ngoài ý muốn, đem bọn hạ nhân đều đuổi tới phía ngoài phòng, không một người nghe được âm thanh tiến đến giúp đỡ. Ngược lại Trang Nguyệt Minh, đều lúc này, vẫn như cũ còn đối với hắn có một chút như vậy cảm tình, muốn đi cầm lấy điện thoại kêu người, đáng tiếc Lý Húc liền không có ý định làm nàng thành công, vì thế Lý Dư Chuột liền chết như vậy. Sau đó, liền không có sau đó, Lý Trạch Cự cũng tốt, Lý Trạch Giai cũng tốt, đều dựa vào lão tử mới làm ra một chút như vậy thành tích, sự thật thượng bọn hắn chính là tân thời đại địa chủ, dựa vào Hong Kong kia vặn vẹo địa sản kinh tế thu tô duy trì xa xỉ cuộc sống, đã không có Lý Dư Chuột, bọn hắn cái gì cũng không phải là. Càng huống chi Lý Dư Chuột cùng Trang Nguyệt Minh vẫn là biểu huynh muội, họ hàng gần kết hôn sinh hạ đứa nhỏ hơi có chút bệnh nặng, có Lý Dư Chuột đầu này bạch mao lão hồ ly cũng may, đã không có. Trang Nguyệt Minh mặc dù có điểm năng lực, ít nhất có thể để cho hạ nhân hàn, che giấu Lý Dư Chuột nếu muốn giết tin tức của mình, nhưng là muốn nàng chống lên cùng hoàng còn chưa phải khả năng. Sự thật phía trên, tại Lý Dư Chuột chết đã hơn một năm thời gian, mặc dù có Trang Nguyệt Minh ép tại đầu phía trên, Lý gia hai huynh đệ bất hòa tin tức, vẫn là liên tiếp có truyền ra. Vô luận tình huống thực tế như thế nào, loại này bát quái lưu truyền ra đến, bản thân chính là một loại hướng phát triển, dưới loại tình huống này, Lý Trạch Giai đừng nói tương lai mua thép tuyến loan rồi, có thể hay không duy trì chính mình xa xỉ cuộc sống đều còn hai chuyện. Bất quá, Lý Húc không có ý định cứ như vậy buông tha Lý Dư Chuột một nhà, giết chết Lý Dư Chuột cũng chỉ là muốn cho Trang Nguyệt Minh nhìn nàng một cái này trượng phu khuôn mặt thật. Một năm này nhiều thời gian bên trong, hắn đã lợi dụng khác biệt công ty cùng quỹ, đem cùng hoàng tại bên ngoài giải rác cổ phần thu nạp khá nhiều, chờ cùng hoàng bắt đầu nội loạn sau đó, hắn liền có thể một ngụm đem nuốt trọn. Tuy rằng cái này thời không cùng hoàng không có cầm đến càng đèn càng nói, Lý Dư Chuột cũng không có cùng Trấn Nam Vương thông đồng thượng, xác thực nói đã gặp mặt mấy lần, nhưng là Trấn Nam Vương tại có lựa chọn tốt hơn dưới tình huống, đối với hắn cũng không nhiệt tình, nhưng là cùng hoàng vẫn có không ít chất lượng tốt tài sản. Lý Húc nếu muốn cho Trương Hạo Hiên trở thành Hong Kong Vương, khẳng định như vậy không vứt bỏ cùng hoàng này khối thịt mỡ, cho nên Lý gia có khả năng hay không nội loạn, không phải do kia hai huynh đệ. Chương 1163. Tuy rằng đây là ngươi thứ một bộ phim, nhưng là không cần lo lắng, sở hữu sự tình tất cả an bài xong, ngươi chỉ cần dựa theo đạo diễn yêu cầu đi làm là được, hiểu chưa? Thư phòng bên trong, dựa vào cái bàn mà chạm Lý Húc, dùng cá lơ phất phơ giọng điệu đối diện trước tóc ngắn mỹ nhân nói. Đã biết, lão gia. Trương Mẫn hơi khẽ cúi đầu, một bộ nhu thuận nghe lời bộ dáng, chính là khuôn mặt hồng đến lợi hại. Tuệ Mẫn nếu am hiểu âm nhạc chế tác, ngươi cũng cần phải thực hội diễn diễn, nếu không lời nói, các ngươi cũng không có khả năng gặp nhau, đúng hay không? Lý Húc nhẹ cười nói. Vâng, lão gia, ta nhất định cố gắng. Trương Mẫn tuy rằng vẫn còn là đỏ mặt, giữa hai hàng lông mày lại lóe lên một chút sầu bi. Mặt khác chính là, tại quay chụp quá trình bên trong, ngươi cùng A Oánh. Hí, Lý Húc lời còn chưa nói hết, bỗng nhiên hút một cái khí lạnh. Sau đó, hắn duỗi tay đè chặt tại chính mình dưới hông chấn động đầu, bắt đầu cô tư quất cắm. Một mực quỳ trước mặt hắn, hai tay đều đặt tại trên đất, hoàn toàn dùng miệng mút lấy dương vật viên khiết oánh, vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, không chỉ có bị nghẹn được ánh mắt đều lật lên, toàn bộ đều tại co giật. Dù là như thế, nàng vẫn như cũ đối với thân thể có trình độ nhất định trường khống, bởi vì có nhiều lần nàng muốn giơ tay lên thôi nhưng lão ra thân thể, nhưng đều giơ lên một nửa để lại xuống. Đường cặp kia túi chứa trứng tại viên khiết oánh chiếc cằm thon phía trên đụng phải 10 đến thứ, thẳng đến ánh mắt nàng đều phải trắng dã, khóe miệng chảy ra nước bọt cũng thay đổi thành tiểu khê lưu sau đó, Lý Húc mới hít một hơi thật sâu, đem toàn bộ dương vật hoàn toàn nhét vào kia trứng miệng nhỏ, làm kia trắng nõn nga gáy đều giống như rõ ràng đột. Tiếp lấy, lại là gần 10 cái giật giật, hắn mới lại thoải mái ân đi ra, cũng buông lỏng ra đặt tại nữ lang trên đầu mặt cái tay kia. Tùy theo cô tư một tiếng, dính đầy nước bọt cùng tinh dịch, lóe sáng lượng côn thịt từ miệng nhỏ thoát ra đồng thời, viên khiết oánh cũng mềm mềm ngã xuống, nằm bò trên đất không ngừng co giật. Cứ việc mắt của nàng còn tại hướng đến phía trên lật, cổ cũng vừa kéo, hình như ăn không trôi, nhưng là miệng vẫn như cũ nhanh đóng chặt lấy, chẳng sợ không ngừng có tinh dịch theo khóe miệng thậm chí lỗ mũi tràn ra. Thật sự là, mỗi lần đều như vậy quật cường. Lý Húc mặc dù nói lời như vậy, ngữ khí cũng là một điểm thương tiếc đều không có, cũng đối với đứng ở xa một chút vị trí Lê Tư gật gật đầu. Lê Tư chợt đi đến, quỳ đến trên mặt đất ôm lấy Viên Khiết Oánh, sau đó hôn lên môi của nàng cánh hoa. Viên Khiết Oánh tuy rằng bị nghẹn được có chút ánh mắt tan rã, nhưng vẫn là thứ nhất thời đem trong miệng tinh dịch độ cho Lê Tư, cũng cùng nàng hôn môi lên. Mắt thấy các nàng biểu diễn được phá lệ cám dỗ, nhất là hai cây lưỡi thơm thường thường tại không trung dây dưa không thôi, Lý Húc cảm thấy rất không tệ, vì thế nhìn về phía Trương Mẫn. Trương Mẫn lúc này hiểu ý đi đến một trương sofa phía trên, ngồi xuống lại đem hai chân nâng lên, cũng hiện lên M hình tách ra, tiếp lấy đem hai tay phóng tới đùi bên trong, bắt đầu hướng đến ở giữa chen khởi hũ thịt. Chính là hai ba cái công phu, màu trắng quần lót ren ở giữa liền có đồng tiền lớn nhỏ vết ướt, hơn nữa rất nhanh khoách tán ra, một tấm gương mặt xinh đẹp cũng là hiện đầy đỏ ửng. Hiển nhiên, phía trước Viên Khiết Oánh bú liếm vẫn là gợi lên nội tâm khát cầu, chẳng qua không có bộc phát ra, hiện tại lão gia lên tiếng rồi, lập tức liền tiến vào trạng thái. Lý Húc bật cười âm thanh, lúc này ném ướt sũng dương vật phía trên phía trước, đẩy ra quần lót lộ ra kia đang tại ra bên ngoài trào sền sệt dính dính chất lỏng khe thịt, cô tư một chút liền cắm vào đi vào. Cứ việc cắm vào thời điểm còn có điểm trúc chắc, vẫn như cũ trực tiếp cắm đến tối bên trong, tầng tầng lớp lớp đánh vào hoa tâm phía trên. À nhé, Trương Mẫn một chút ngửa đầu rên rỉ đi ra, thân thể cũng hưng phấn vặn vẹo, miệng âm đạo cũng gắt gao mút ở căn kia sâu vào này bên trong côn thịt. Cảm nhận khe huyệt nàng chặt khít, Lý Húc vừa lòng liếm môi một cái xem ta. Ngoan tiểu thiếp nghe lời đem đầu lại thấp trở về, dùng ngập nước mắt nhìn hắn, hai chân đã theo bản năng kẹp ở hắn eo phía trên. Sau đó, nam nhân bắt đầu ba tư quất cắm. Cứ việc mấy cái sau đó, Trương Mẫn cũng khoai hoạt được ánh mắt loạn chuyển, nhưng vẫn là cố gắng đem chính đối mặt lão ra, làm hắn có thể thấy rõ ràng, chính mình biểu cảm là như thế nào tại kịch liệt piston vận động bên trong, theo e lệ trở nên mê ly, theo mê ly trở nên phấn khích trở nên si mê, hoàn toàn cuối cùng lật mở mắt. Đường Lý Húc run run dương vật, đêm này một pháo tinh dịch đều xuất tại lỗ của nàng chi về sau, nàng càng là co giật được mang theo sofa đều ối trao đốt tại vang, sảng đến linh hồn nhỏ bé cũng bị mất. Thật sự là, rút ra dương vật run rẩy, Lý Húc đem chuyên dụng nút lọ nhét vào Trương Mẫn tiểu huyệt bên trong, cam đoan bên trong tinh dịch không chảy ra về sau, mới lại đánh cái hưởng chỉ. Canh giữ ở cửa song bào thai nữ hầu cùng một chỗ đi đến. Đưa A Mẫn trở về, Lý Húc nói như vậy nói, sau đó nhìn về phía đã thân thiết hoàn tất, chính ngoan ngoãn quỳ trên đất Lê Tư cùng Viên Khiết Oánh, đêm nay chỉ ngươi nhóm thị tẩm A. Vâng, lão gia. Bên này hai cái tiểu thiếp này mới đứng dậy, chính là Viên Khiết Oánh khuôn mặt phía trên hiện lên một tia đau khổ, lại hiện lên một mặt chiều hồng. Rất bình thường, dù sao, nàng cái kia tính tình, nếu như không phải là bị hung hăng thu thập một phen, là sẽ không thay đổi thành như bây giờ. Chẳng qua, tại dài đến đã hơn một năm huấn luyện sau đó, Viên Khiết Oánh theo một cái cực đoan đi hướng một cái khác cực đoan, bình thường là biết điều, có thể sau khi lên giường liền đặc biệt si mê SM loại ngoạn pháp. Không tại trên người lưu lại một chút dấu vết liền không thoải mái. Đây là vì sao phía trước bị dương vật nghẹn được trắng dã mắt cũng không chịu phun ra đến, sau tinh dịch nuốt không nổi cũng muốn nhanh ngậm miệng nguyên nhân, nếu không có Lê Tư là nàng chỉ định bạn lữ, hôn nàng thời điểm nàng dù như thế nào cũng không có khả năng đem tinh dịch vượt qua đi. Đối với lần này, Lý Húc mặc dù có một chút kinh ngạc, nhưng cũng không như thế nào đặt ở trong lòng, tiểu thiếp bên trong ngẫu nhiên ra cái hiếm thấy cũng rất bình thường. Dù sao nàng lại như thế nào yêu thích SM cũng không có khả năng làm bị thương chính mình, vừa vặn sửa đổi một chút khẩu vị. Cho nên chuẩn bị tiếu ngạo giang hồ tam bộ khúc thời điểm vẫn như cũ đem nàng suy tính đi vào, nàng Lam Phượng Hoàng vẫn là ưỡn ra màu. Về phần tại sao tăng thêm Trương Mẫn, đương nhiên là bởi vì Chu Tuệ Mẫn bị hắn làm đi chế tác âm nhạc, chính thê nhóm đều có sự nghiệp của mình, tiểu thiếp nhóm tự nhiên cũng không thể không có. Lê Tư bao nhiêu diễn qua mấy bộ phim. Vạn Ỷ Văn cùng Dương Cung như có an bài khác, mặt sau có đại hệ liệt chờ đợi các nàng, cho nên lần này mượn làm tiếu ngạo giang hồ tam bộ khúc cơ hội, khiến cho Trương Mẫn cùng Viên Khiết Oánh đều xuất đạo. Hơn nữa a, bởi vì Quan Chi Lâm bây giờ là vợ trước, hơn nữa mẫu nhân ác cảo vậy làm nàng tại trong bộ không hai biểu diễn thi thi, vì thế hai bộ Nhậm Doanh Doanh đều do Trương Mẫn biểu diễn, không cần đổi tới đổi lui, cũng có thể làm khán giả ký ức càng sâu một chút, tuy rằng bọn hắn đều đi nhìn Lâm Thanh Hà đi. Đây là vì sao Lý Húc muốn đem Tiếu Ngạo Giang Hồ tam bộ khúc làm ra đến, bộ không một không có gì để nói nhiều, bởi vì ban đầu là Hồ Kim Thuyên đạo diễn, kết quả bởi vì không thích ứng tân thời đại, vẫn như cũ kiên trì chậm công ra việc tinh tế, lại có hơn một tháng liền muốn chiếu phim rồi, cư nhiên mới vỗ một phần ba không đến, cũng liền khó trách Từ lão quái cưỡng ép tiếp nhận, cũng cùng hắn xích mích. Cũng bởi vì cái này, điện ảnh chế tác sau khi hoàn thành, Hong Kong giới giải trí rất nhiều người nhao nhao gửi công văn đi tỏ vẻ, về sau tuyệt đối sẽ không tiếp tục cùng Từ Khắc hợp tác. Hồ Kim Thuyên tuy rằng đã cùng không lên thời đại, có thể đồ tử đồ tôn phần đông, hơn nữa hiệp nữ Trúc Lâm Chi Chiến cũng bị rất nhiều người lăn qua lộn lại học tập, liền ngọa hồ Tàng Long cũng có thể nhìn thấy một chút bóng dáng. Cứ việc Từ lão quái bằng hữu phần đông, cũng không quan tâm điểm ấy công kích, hơn nữa những người này phần lớn cũng liền tỏ thái độ, nhưng vẫn là ảnh hưởng đến bộ không một thành tích, chỉ có chính là 1.700 vạn. Nhưng là đến bộ không hai, lại một lần làm Lâm Thanh Hà lưu danh ảnh sử, vô luận nguyên tắc như thế nào, nàng kia quần áo hồng y đông phương bất bại tạo hình, làm vô số mê điện ảnh nhớ mãi không quên. Dĩ nhiên, cha bao con nhộng khẳng định không hài lòng, hắn viết đông phương bất bại tại ánh xạ ai, biết đều biết, cho nên đến bộ ba chính là đông phương bất bại phong vân tái khởi, không nữa Tiếu Ngạo Giang Hồ chiêu bài. Bộ ba xác thực cũng quá bình thường, tình tiết tán loạn, các loại đoạn tử được thông qua, còn làm ra người có khoa học, ta có kỳ công loại này lôi nhân lời kịch, nãy nhân vật nào hình tượng đắp nặn thật tốt, Lâm Thanh Hà đông phương bất bại, cùng Vương Tổ Hiền Tuyết Thiên Tìm, kia CP cảm gạch thẳng đánh dấu, lại tăng thêm Cười Hồng Trần này thủ kinh điển ca khúc, vẫn như cũ trở thành rất nhiều người trong lòng tốt. Lý Húc đem Hong Kong ảnh thị vòng quấy rối lại khuấy, cứ việc có chút điện ảnh vẫn như cũ vẫn bị đánh ra đến, nhưng vẫn có một chút chôn vùi ở tại bụi bặm bên trong, Tiếu Ngạo Giang Hồ hệ liệt chính là một cái trong số đó. Bộ không một nói là Hồ Kim Thuyên đạo diễn, nhưng nếu như không phải là Từ lão quái kiên trì du thuyết Kim Công Chúa cùng Tân Bảo, liền không có hạng mục này, Hồ Kim Thuyên là thần tượng của hắn nha, sau xích mích cũng là cái này nguyên nhân, thần tượng đương nhiên hẳn là theo ta tưởng tượng chung giống nhau á. Cái này thời không Từ lão quái một lòng nhào vào Tân Thục Sơn kiếm hiệp truyền hệ liệt phía trên, có Lý Húc cung cấp đặc hiệu chế tác, tăng thêm phí tổn khống chế được đương, vẫn là chiêu bài của hắn hệ liệt, tuy nói ngẫu nhiên cũng có khả năng chụp một chút khác loại hình điện ảnh, nhưng là võ hiệp điện ảnh một mực không ở suy nghĩ trong đó. Sau đó liền là bộ không hai, bởi vì Từ Khắc tại chụp Tân Thục Sơn kiếm hiệp truyền thời điểm có tình tiết là Trịnh Thiếu Thu vai diễn Đinh dẫn đại chiến huyết ma vài lần biến thân, trong này một lần chính là biến thành Lâm Thanh Hà vai diễn Tiên Bảo Bảo Chủ, hơn nữa một thân hồng y trang điểm rất là lóa mắt. Từ lão quái hãy cùng Lâm Thanh Hà nói, về sau phải cho nàng chụp một bộ hồng y tạo hình điện ảnh, cũng cuối cùng ứng nghiệm ở tại Tiếu Ngạo Giang Hồ chi đông phương bất bại phía trên. Nhưng ở thời điểm này, tuy rằng Lâm Thanh Hà như trước biểu diễn Tân Thục Sơn kiếm hiệp truyền, lại bởi vì Lý Húc địch thiệp, điện ảnh là từ Lý Anh Quỳnh xuống núi bắt đầu giảng, cùng một cái khác thời không Tân Thục Sơn kiếm hiệp truyền hoàn toàn không có quan hệ, tự nhiên Lâm Thanh Hà cũng không có cái kia kinh diễm hồng y hình tượng. Dưới loại tình huống này, nếu như Từ lão quái còn tâm niệm niệm tìm được Hồ Kim Thuyên, sau đó nơi nơi kéo tài chính chụp Tiếu Ngạo Giang Hồ, như vậy Lý Húc nên suy nghĩ, rốt cuộc có hay không đại vũ trụ tu chỉnh lực. Trở lại chính để đi lên, đông phương bất bại loại này kinh điển nhân vật, vẫn là Lâm Thanh Hà kinh điển nhân vật, dù như thế nào đều không được biến mất, càng huống chi cha bao con nhộng viết đông phương bất bại là vì cái gì, biết đều biết, sao có thể không lấy ra ghê tởm một chút hắn. Vì thế Lý Húc liền lấy Trương Hạo Hiên danh nghĩa chuẩn bị hạng mục này. Chương 1164. Hỏi nhất vấn đề chính là, cha bao con nhộng nếu như bóp bản quyền không chịu bán lời nói, ít nhiều có chút phiền toái. Lý Húc đến là không ngại làm hắn giống Lý Dưa Chuột như vậy, sớm đi thiên đường, a không, sớm đi địa phủ nán lại, bất quá liền bởi vì còn không xác định hắn cấp không cho bản quyền thì làm thúy giết chết, giống như có chút không giáo mà giết, cho nên hay là trước làm người ta đi liên hệ. Sau đó nha, đi liên hệ bản quyền người trong vô tình tiết lộ phía dưới, lão bản muốn dùng cái này đến dỗ lão bà, vốn là còn có một chút do dự cha bao con nhộng, lúc này một ngụm đáp ứng xuống. Bất qua Lý Húc đến là cảm thấy, gia hỏa kia hơn phân nửa lắm muôn ôm đùi, lúc trước phong ở tu lúc trước ngay trước cha bao con nhộng mặt, cùng một cái ẩn cư công phu cao cường phú hào bác đấu cũng sát nhân, hẳn là cho hắn rất sâu khắc thực chấn động ấn tượng. Công phu không chỉ có tồn tại, hơn nữa giết khởi nhân đến một chút cũng nghiêm túc, này không hề nghi ngờ làm cha bao con nhộng thực không có cảm giác an toàn. Cứ việc mười mấy năm sau, đại gia thường xuyên tại võng phía trên chửi bậy, đều có thể tại tảng đá phía trên dùng tay khắc tự công phu cao thủ, lịch sử vẫn như cũ, cái gì cũng chưa thay đổi. Cũng bởi vậy kéo dài ra Quách Tĩnh có thể cưỡi tiểu hồng mã, lấy du kích chiến phương thức giết sạch Mông Cổ đại quân linh tinh não động, nhưng là muốn nói cha bao con nhộng không nghĩ tới những cái này, kia chắc chắn là không có khả năng. Cũng chính là tiểu thuyết Internet bốn phía lưu hành thời đại, mới khả năng xuất hiện liền ăn khớp đều không biết rõ sở người cũng dám viết sách tình huống. Tính là như thế, loại người này thư cũng không vài cái sẽ đi nhìn. Cho nên, cha bao con nhộng khẳng định cân nhắc qua những cái này, chẳng qua nha, hắn là thương nhân lại không phải chân chính tác gia, chỉ cần tiểu thuyết có thể kéo động báo chí lượng tiêu thụ, kia còn để ý nhiều như vậy. Vì thế thật xuất hiện có thể bay diêm đi bức tường sát nhân công phu cao thủ về sau, hắn làm sao không lo lắng sợ hãi đâu này. Theo tin đồn nói, hắn vẫn là quanh co cho vợ trước một khoản tiền để cầu an tâm, nhưng là Chu Hồng hình như không có thu. Tóm lại, Tiếu Ngạo Giang Hồ điện ảnh bản quyền liền cầm đến như vậy tay, hơn nữa còn là tam bộ bản quyền, đã như vậy, liền không cần lo lắng xuất hiện cha bao con nhộng bất mãn Đông Phương bất bại hình tượng, mà dẫn đến bộ ba không thể để cho Tiếu Ngạo Giang Hồ, chỉ có thể gọi là Đông Phương bất bại phong vân tái khởi loại tình huống này. À, được rồi, cái này thời không hắn khả năng không có khả năng đối với Đông Phương bất bại hình tượng nói cái gì, dù sao, tuy rằng nhân vật hình tượng cùng hắn muốn biểu đạt khác biệt, nhưng bộ không hai vai diễn Đông Phương bất bại tiểu thiếp chính là Quan Chi Lâm, mà bộ ba vai diễn Đông Phương bất bại ái thiếp chính là Vương Tổ Hiền, thực phù hợp lão bản dùng đến dỗ lão bà thuyết pháp. Có thể dự tính, đến lúc đó tam bộ khúc chiếu phim xong rồi, không thiếu được có một đôi về bá tước đại nhân bên trong bát quái nơi nơi lưu truyền. Bất quá không quan hệ, Lý Húc hiện tại đồng dạng không quan tâm những thứ này, hắn sở dĩ làm Tiếu Ngạo Giang Hồ tam bộ khúc, còn làm tiểu thiếp nhóm biểu diễn trọng yếu nhân vật, lại đem thi thi an bài cấp Quan Chi Lâm, trừ bỏ bản thân ác thú vị, không phải là đang lấy le sao. Cho nên, cùng với suy nghĩ cái này, còn không bằng nghĩ muốn như thế nào hoàn thiện một chút bộ ba tuyệt bản. Một cái khác thời không bởi vì phía trên đề cập tới, cha bao con nhộng bất mãn Đông Phương bất bại điện ảnh hình tượng. Cho nên bộ ba hoàn toàn không cùng nguyên tác dính một bên, trừ bỏ Đông Phương bất bại tên bên ngoài, cái khác đều là nguyên sang. Bởi vậy, cứ việc nhân vật hình tượng đều phi thường đầy đặn, hơn nữa không thiếu kỳ diệu tư tưởng, nhưng là tình tiết vẫn là quá đơn bạc, có thể nói toàn bộ bộ phim hoàn toàn do vài cái diễn viên biểu diễn chống lên. Lý Húc nếu phải tam bộ khúc hoàn chỉnh chế tạo ra đến, như vậy kịch bản nhất định phải đại sửa, ví dụ như an bài một đầu gút xuyên quan toàn bộ hệ liệt. Một chút quá mức vượt mức đồ vật vẫn là bỏ đi thì tốt hơn, nói chính là bộ ba bên trong mộc chế tàu ngầm. Quên đi, giao cho Từ lão quái tốt lắm, hắn cũng không dám làm loạn. Ngày hôm sau tại phục mâm toàn bộ quá trình sau đó, Lý Húc đang suy tư một lát sau nói như vậy nói. Mặc dù hắn đối với kịch bản đã làm ra nhất định tu chỉnh, làm đi ra Đông Phương bất bại nhân vật thiết lập cào phía trên, cũng không có nguyên bản nhiều như vậy Nhật Bản phong cách. Phục bộ thiên quân mấy cái Nhật Bản nhân vật vẫn có giữ lại, nhưng thủy chung đối với sửa chữa qua đi bộ ba tình tiết không hài lòng lắm. Nếu cha bao con nhộng không còn là trở ngại, như vậy nguyên bản trong tiểu thuyết nội dung, bao nhiêu hẳn là liên lụy một điểm tiến đến, nếu không nói coi như cái gì Tiếu Ngạo Giang Hồ, không bằng vẫn là để cho Đông Phương bất bại phong vân tái khởi quên đi. Chính là, nguyên bản tiểu thuyết bên trong hơi chút có chút nhân khí nhân vật, theo Nhạc Không Đàn đến Tả Lãnh Thiện đến Lệnh Hồ Sung, cơ bản đều đã dùng qua. Cũng không thể làm Lệnh Hồ Sung lại lần nữa đi ra, thế thân cố gió mạnh cùng Đông Phương bất bại, Tuyết Thiên tìm đàm tình yêu tay ba a. Mặt khác sách một câu, Lý Húc chủ đạo cái này Tiếu Ngạo Giang Hồ hệ liệt, Lệnh Hồ Sung đều là Lý Liên Kiệt biểu diễn, tốt xấu vẫn là Huy Hoàng ký hợp đồng diễn viên, hơn nữa chính mình lại thưởng Hoàng Phi Hồng hệ liệt, Hứa Quan Kiệt cái gì vẫn là nghỉ ngơi đi. Lý Húc sửa đổi nhiều lần đều có một chút không bằng nhân ý, cấp thứ khác nhìn cái kia bản cũ chỉ có thể nói miễn cưỡng có thể nhìn. Vừa vặn Tiểu Hiền đến sang năm tháng năm tài trí vãn, cái này thời kỳ hoàn toàn có thể cho Từ lão quái thật tốt mài kịch bản. Về phần có khả năng hay không sửa đổi đầu, hay nói giỡn, hợp tác rồi nhiều lần như vậy, Từ lão quái đối với Trương Hạo Hiên tính tình cũng cần phải có điều hiểu rõ, càng huống chi địa vị của hắn bãi tại nơi này, Từ lão quái liền bỏ gánh cũng không dám. Vậy cứ như vậy đi, lại nhiều lần lặp đi lặp lại tự hỏi vài lần về sau, Lý Húc liền quyết định như vậy. Dù sao không phải là hắn chính mình đạo diễn. Sau đó, 90 năm liền đi qua như vậy, Hoàng Phi Hồng chi chí khí ngút trời cuối cùng bắt lại 4.122 vạn phòng vé, không có ngoài ý muốn phá vỡ mẫu nhân không lâu mới chế ghi lại. Phim võ thuật nha, Hong Kong vốn là tốt này một ngụm, càng huống chi vẫn là danh tiếng lừng lẫy ai Đức Mông bá tước, tính cả mình đã ly hôn để tam nhậm thê tử đi ra diễn, đại gia làm sao có khả năng không thích. Tận lực bồi tiếp Sa Mạc Gió Lốc hành động, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, nhiều quốc bộ đội vẫn như cũ tại tháng 1 ngày 17 bắt đầu không kích, sau đó liên tục oanh tạc đến 27 hào, quân Mỹ tuyên bố lấy được không trung ưu thế. Iraq quân tuy rằng bị động bị đánh rất lâu, cũng vẫn là tại 29 hào bắt đầu phát động mặt đất tấn công, chiếm lĩnh Sa Đạc biên cảnh thành thị Tạp Phu Cát. Sa Đạc quân cứ việc vẫn như cũ không thể đánh, nhưng phía sau vẫn là so vài thập niên sau mạnh hơn một chút như vậy, tại quân Mỹ gia nhập sau vẫn là tại ngày 31 đoạt lại Tạp Phu Cát. Như vậy, không kích một mực liên tục đến tháng 2 ngày 24, đem Iraq tiềm lực chiến tranh đã tiêu hao không sai biệt lắm. Nhiều quốc bộ đội mới bắt đầu phát động công kích trên đất liền, cùng sử dụng bốn thiên thời ở giữa giải phóng Kuwait toàn cảnh. Kỳ thật a, trận chiến tranh này đối với đại lục chấn động mặc dù lớn, nhưng không có một ít người tưởng tượng chung như vậy đại, dù sao đại lục cùng Iraq là hai việc khác nhau. Iraq tại trận chiến tranh này phía trước, quốc nội cũng đã phi thường dung chuyển rồi, chiến tranh giữa Iran và Iraq đánh 8 năm, cơ hồ không có mò được ưu việt, các loại vật tư thiếu. Nếu không Tát Đạt Mỗ không có khả năng nghĩ chiếm đoạt Kuwait qua lại máu. Đại lục tiềm lực chiến tranh xa siêu Iraq, càng huống chi một khi phát động bảo vệ quốc gia kỹ năng này, còn có thể lật hơn mấy lần, mà chiến tranh vật này, đến cuối cùng nhìn bộ binh, không thể chiếm lĩnh đối phương thổ địa thì không thể hoàn toàn tiêu diệt đối phương sinh lực, không thể hoàn toàn tiêu diệt đối phương sinh lực, tính là đem vùng duyên hải địa khu nổ thành phế tích cũng không có cách. Nước Cộng hòa Trung Quy không phải là đời thanh. Hơn nữa cái này thời gian điểm quân đội tuy rằng chiến lực không cao, chung quy còn không có hoàn toàn vứt bỏ cách mạng quân nhân cùng đội quân con em ý chí, càng huống chi nước Cộng hòa là có vũ khí hạt nhân. Chân chính làm đại lục quân đội phá vỡ, nhưng thật ra là 96 năm trận kia thất bại đạn thật diễn tập, đối phương đều xúi dục đến tổng sau tổng tham gia đầu phía trên rồi, tiếp tục như vậy làm sao vậy được. Từ điểm đó tới nói, vũ khí hạt nhân xác thực xem như trấn quốc thần khí, nếu như đại lục không có cái đồ vật này. 96 năm thời điểm đến sẽ không chỉ hạm đội thứ 7. Cho nên, đương trường giả hạ lệnh cấm chỉ quân đội kinh thương về sau, thắng được khá nhiều người duy trì, rất nhiều tại tương lai lấy được không sai thành tích quân sự hạng mục, cũng căn bản là tại 90 cuối thập niên bắt đầu đã được duyệt. Dĩ nhiên, những cái này đều cùng Lý Húc không có quan hệ, hắn tại tháng 2 sơ thời điểm liền mang theo Trương Mạn Ngọc cùng Nguyễn Linh Ngọc kịch tổ đã tới Bách Lâm. Cứ việc Trung Đông chiến tranh thực hấp dẫn. Nhưng là siêu sử nữ, gái còn trinh trước mắt cũng còn không có khuếch trương đến toàn bộ thế giới, cho nên rất nhiều địa phương đều hay là nghe hai tay tin tức, mà không phải là nhìn trực tiếp. Hơn nữa liên hoan phim cái gì, tổ chức thời gian sớm liền quyết định xong, nếu tổ ủy không có tuyên bố ngừng làm việc, khẳng định như vậy không có khả năng sửa đổi thời gian. Vì thế, không có chút nào ngoài ý muốn, Lý Húc lấy Trương Hạo Hiên thân phận cầm đến Kim Hùng Thưởng, mà Trương Mạn Ngọc cũng thành công phong hậu. Trở thành cái đầu bắt Âu Châu Tam Đại Liên Hoan phim đại mãn quán người Hoa diễn viên. Không tệ, này huyệt thật đúng là nhanh đâu. Tùy theo ba ba va chạm âm thanh, mỗ nhân ha ha cười nói. Hai tay chống đỡ tại bức tường phía trên kiều diễm nữ lang, như khóc như tố rên rỉ, thân thể theo quất cắm không ngừng run, vài lần đều mơ tưởng mềm xuống, lại đều chưa từng thành công. Bởi vì dưới thân thể nàng mặt, còn bò một cái phương hướng cùng nàng tương phản nữ nhân. Hơn nữa đem đầu ghé vào nàng cùng nam nhân chặt chẽ kết hợp nơi riêng tư, le đầu lưỡi liếm nam nhân túi chứa trứng. Dưới loại tình huống này, vô luận phía trên cái này vẫn là phía dưới cái kia, cũng không có khả năng là Trương Mạn Ngọc, tốt xấu là vợ trước chọn người, mặc dù Lý Húc muốn dùng chúc mừng nàng cầm đến Bách Lâm ảnh hậu hoàn thành đại mãn quán làm lý do, làm nàng cùng bên người nữ hầu Vương Mỹ Hoa cùng một chỗ chơi song phi. Cũng không có khả năng tại cầu thang ở giữa loại địa phương này. Cho nên ở phía dưới ngậm hắn tôi chưa chứng liếm không thôi chính là Lưu Hiểu Khánh, mà sau này vành mông làm hắn bị đâm cho ba ba rung động, thế cho nên dâm thủy tràn lan chính là Giang San. Có lẽ là đối với đại lục ảnh hưởng còn chưa đủ, cái này thời không 41 giới Bách Lâm liên hoan phim phía trên, Điền Tráng Tráng như trước mang theo đại thái giám Lý Liên Anh đến dự thi. Nhưng là thay đổi vẫn có, nguyên vốn hẳn nên tại trong bộ phim này vai diễn chân phi từ phàm, bởi vì bị làm đi cấp Dương Ngọc Oánh làm thiếp thân nữ hầu đi, cho nên biến thành Giang San vai diễn. Cái này cũng là sớm liền tại thân thể bên trong bị gieo khắc ấn, chẳng qua một mực chưa quyết định định cấp Trương Hạo Hiên thích hợp, vẫn là cấp tiểu ái Đức Hoa Lý rất tốt. Cho nên, Tại thông qua Lưu Hiểu Khánh thân thể khắc ấn biết được đại thái giám Lý Liên Anh đang tại Trọn Giác, lại đang trong đầu tìm được bộ phim này tham gia 41 giới Bách Lâm Liên Hoan phim tin tức, sẽ thấy thứ thông qua khắc ấn ảnh hưởng Lưu Hiểu Khánh, làm nàng đề cử đang tại Ương Diễn học tập Giang San. Chương 1165. Đến, hé miệng, tùy theo Lý Húc âm thanh, quỳ gối tại trước mặt Giang San cùng Lưu Hiểu Khánh, song song hướng về căn kia thô to dương vật đưa ra đầu lưỡi. Sáng bóng màu tím hồng quy đầu tại rất nhỏ run run hai cái, chợt tiêu xạ ra một cỗ lại dính lại trù tinh dịch, đánh tại hai tờ xinh đẹp khuôn mặt phía trên. Mùi nồng nặc, lúc này làm cho các nàng tại phát ra tràn ngập khát cầu ừ a a âm thanh, thân thể cũng theo đó run nhẹ không thôi. Nhất là Giang San, đại đa số tinh dịch đều bắn vào nàng khuôn mặt phía trên, kích thích nàng cơ hồ lại muốn cao trào. Đem sở hữu trắng độc dịch thể đều huy vẩy sau khi ra ngoài, Lý Húc đỡ lấy hơi mềm dương vật run rẩy, lại đang các nàng khuôn mặt thượng quất đánh hai phía dưới, để lại vài cái ẩm ướt ấn về sau, mới chậm rãi đi đến cầu thang ở giữa cửa, đem thủ tại bên ngoài Diệp Ngọc Khanh kêu tiến đến vệ sinh dương vật của mình. Chúc mừng a, San San, lão gia quá yêu thích ngươi đâu. Đợi mỗ nhân sau khi rời khỏi, Lưu Hiểu Khánh chợt một bên tham lam liếm lấy Giang San khuôn mặt thượng tinh dịch, một bên dùng hâm mộ giọng điệu nói. Giang San miễn cưỡng mở một cái cơ hồ bị tinh dịch dán ở ánh mắt, đang mãnh liệt khoái cảm qua đi, ngượng ngùng cảm xúc xông lên đầu, làm nàng liền quỳ đều có một chút quỳ không xong. Khá tốt Lưu Hiểu Khánh đem nàng ôm chặt, không chỉ có thuận thế hôn nàng miệng nhỏ, cùng nàng trao đổi trong miệng nước bọt cùng tinh dịch, còn tại trên người của nàng thật tốt bóp nhẹ vài thanh. Hiểu Khánh tỷ, không được, thật không được, bị hôn có chút thở không nổi Giang San, nhẹ nhàng giãy giụa thân thể, giống như thập phần kháng cự. Nhưng mà khuôn mặt vẫn như cũ một mảnh ửng hồng không nói, tại Lưu Hiểu Khánh cùng nàng tách ra thời điểm nàng cư nhiên còn truy một chút, giống như còn không có hôn đủ. Yên tâm, đêm nay ta ở trên giường thật tốt thu thập ngươi. Lưu Hiểu Khánh lúc này trêu đùa nói. Hiểu Khánh tỷ, Giang San không khỏi có chút hoảng. Sợ cái gì, Lưu Hiểu Khánh tại nàng vòng eo thượng nhéo một cái, vừa rồi lão gia đem ngươi địt thích có hay không à? Địt thích, Giang San xấu hổ hồi đáp. Vậy không đúng, Lưu Hiểu Khánh lúc này tại khuôn mặt nàng phía trên nhẹ nhàng rút một cái tát, xem như lão gia đồ chơi, chúng ta hẳn là đầu tiên làm lão gia thích qua, mới là chúng ta thích, nếu như lão gia nhiên chúng ta trước thích, thì phải là ban ân, chúng ta hẳn là lòng mang cảm kích. Hiểu Khánh thì có ý tứ là, để ta, ở trên giường luyện nhiều một chút, Giang San phản ứng. Đương nhiên, chỉ có trải qua thực chiến, người mới biết được như thế nào rất tốt hầu hạ lão gia. Lưu Hiểu Khánh dùng đầu lưỡi liếm miệng một cái giác, ví dụ như, lão gia nếu như chiêu ngươi thị tẩm, muốn dùng phía sau ngươi kia đóa trẻ non cúc, ngươi phải làm sao? À, chỗ đó, cũng có thể địt sao? Giang San kinh hô âm thanh, một bàn tay theo bản năng sau này bưng kín mông. Chỗ đó đương nhiên có thể địt, hơn nữa có người nơi đó bị địt, so phía trước bị địt còn muốn thích, Lưu Hiểu Khánh cười híp mắt nói, đêm nay ta hay dùng đầu lưỡi cho ngươi hơi chút trải nghiệm xuống. Giang San kia trương tràn đầy nhiều điểm tinh dịch hồng nhuận khuôn mặt, lại lần nữa trở nên tiên diễm ướt át, đôi mắt cũng hiện lên một tầng hơi nước, miệng nhỏ khẽ nhếch bộ dáng giống như lập tức liền muốn, thậm chí còn hướng đến Lưu Hiểu Khánh trước người nhích lại gần. Nhưng mà Lưu Hiểu Khánh cho nàng nhất bạt tai, không nặng, lại phá lệ vang dội đừng phát mắc cờ, hiện tại nhanh chóng thu thập một chút, còn phải đi về, đừng làm cho nhân nhìn ra. Đã biết, Giang San cũng không tức giận. Cứ như vậy biết vâng lời theo lấy Lưu Hiểu Khánh thu lại. Hiển nhiên, nàng bị dạy dỗ giống như một cái khác thời không chính mình hoàn toàn khác biệt, đã là mẫu nhân tiểu mẫu cầu. Bất qua Lý Húc hiện tại đã không thèm để ý cái này, tùy theo hắn địch thiệp cùng ảnh hưởng, sẽ có càng ngày càng nhiều, một cái khác thời không nữ minh tinh sớm trở thành dưới hông đồ chơi. Đã không có tương ứng trải qua, lại bị hắn dùng các loại thủ pháp trêu đùa cùng dạy dỗ, chó mẹ hóa là khó tránh khỏi. Nhưng là, nếu từ thân thể đến linh hồn đều là hắn, như vậy cùng một cái khác thời không phải chăng giống nhau cũng không sao, không thấy Lưu Diệp Phi đều biến thành tiểu ái đức hoa lý thân nữ nhi đến sao. Không sách cái này, trở lại đại thái giám Lý Liên Anh kịch tổ rượu sẽ lên mặt, vừa cùng dẫn đội lãnh đạo nói chuyện với nhau vài câu, Khương Văn đã có ra mặt dày quyên góp đi lên. Người đây là thì sao, đều theo như ngươi nói, hạng mục còn không có phê đâu. Lý Húc đối với hắn là không biết nên khóc hay cười. Ta chính là muốn biết, đại khái là cái gì nội dung, Khương Văn hắc hắc cười nói, người nói chuẩn bị tìm ta diễn nam chính, lại không chịu nói cho ta là cái dạng gì chuyện xưa, không như vậy đùa giỡn nhân. Như thế nào, ngươi còn có thể giúp ta nói động phía trên phê chuẩn à? Lý Húc cười hỏi lại. Có cái này khả năng Nga, Khương Văn lúc này vỗ ngực, Trương tiên sinh ngươi nói là được, không đúng vừa vặn có ta nhận thức người, nói không chừng liền phê. Đem Thượng Hải nổ tung được không? Lý Húc tiếp tục hỏi lại. Ân, Khương Văn bị nghẹn được thiếu chút nữa phiên nhãn tình, cái. Cái gì chuyện xưa cần phải đem Thượng Hải nổ tung à? Một vị đại tá bất mãn đồng chí hy sinh bị giấu giếm, liền trợ cấp cũng không có, vì thế tụ tập một đám người, đã kết chính phủ dùng số tiền lớn theo nước Mỹ bên kia mua được độc khí đạn đạo, sau đó chiếm lĩnh Sùng Minh đảo ngoại một chỗ bỏ hoang công sự, uy hiếp chính phủ trả thù lao, nếu không đã đem độc khí đạn đạo phóng ra đến Thượng Hải. Khương Văn nghe được khóe miệng quất thẳng tới, dù là như thế, hắn vẫn hỏi đi ra nam chính là. Cái kia đại tá. Không đúng, đúng sách bắn chuyên gia, phụng mệnh tiêm nhập đào thượng công sự, dỡ bỏ kia một chút trang độc khí đạn đạo. Lý Húc lại hơi chút tiết lộ một điểm. Ta minh bạch, Khương Văn rốt cuộc là cái người thông minh, Lý Húc mặc dù chỉ là nói đơn giản phía dưới, hắn lại đã đoán ra toàn bộ chuyện xưa kết cấu. Nhưng mà, cao hứng 2 phút về sau. Hắn khuôn mặt liền đạp kéo lại đến cái này. Ngươi khẳng định không phê đó a? Ngươi xác định, Lý Húc nhíu mày nói. Ta đương nhiên xác định, Khương Văn còn chưa nói hết liền ngừng xuống, nháy mắt một cái sau nhìn hắn lộ ra hưng phấn chi sắc, trương ý của tiên sinh là. Đừng vội, ngươi nhìn, vịnh bên kia đánh thẳng, đợi đánh xong, làm quốc nội cảm nhận được chấn động, ta lại thác quan hệ cùng đảng công sách nhất sách, cùng đại gia bày ra tư bản chủ nghĩa tuyên truyền thủ đoạn. Lý Húc nói như vậy nói. Khương Văn lộ ra Nga biểu cảm, nhưng lại lập tức ngậm miệng cũng liên tục gật đầu ta đã biết. Mặc dù như thế, hắn tại lúc rời đi vẫn như cũ một mực nắm đầu, hiển nhiên bị chuyện xưa đại cương hấp dẫn. Cũng thế, quốc nội mấy đại sản xuất Hán, cũng đều có nghĩ qua truyền hình, nhất là cái này thời không còn có kinh chủ duy trì, phía trước nói nha, Trương Hạo Hiên duy trì Bắc ảnh cùng Nga ảnh, hiện tại lại tăng thêm Tây ảnh. Đây cũng là đại thái giám Lý Liên Anh kịch tổ vì sao có thể ở Bách Lâm làm được khởi rượu, cùng với Trương Hạo Hiên có thể tùy ý tới tham gia tiểu ái Đức Hoa Lý Tắc duy trì thượng ảnh cùng châu ảnh. Mấy nhà sản xuất Hán 2 năm qua đều vỗ ra một chút không sai lừa đảo, cũng thông qua Trương Hạo Hiên cùng tiểu ái Đức Hoa Lý nhiều kiếm ít một chút ngoại hối, ngày so một cái khác thời không thoải mái rất nhiều. Cho nên bọn hắn đều thử vỗ một chút tràng diện khá lớn điện ảnh. Một cái khác thời không danh tiếng lừng lẫy danh hiệu Mỹ châu báo vẫn như cũ có chế tác không nói, hơn nữa còn là Trương Nghệ Mưu đạo diễn. Không chỉ có như thế, bộ này danh hiệu Mỹ châu báo so một cái khác thời không cư nhiên dễ nhìn một điểm, mỗ nhân vẫn là ảnh hưởng đến quốc nội điện ảnh đã làm ra nha. Trở lại chính để đi lên, loại tình huống này cũng ảnh hưởng đến quốc nội các diễn viên, đạo diễn trong đó không thiếu được có Trần Khải Ca, Lý Thiếu Hồng loại này cảm thấy chụp buôn bán phiến là vũ nhục người. Nhưng các diễn viên không quan tâm cái này. Các diễn viên cần phải chính là danh khí, càng có danh tiếng càng dễ dàng thay đổi hiện, điểm ấy mặc dù là tại vài thập niên sau vẫn là chân lý. Khương Văn là một có ý tưởng người, nếu không không có khả năng đánh ra dân quốc tam bộ khúc, vì thế hiện tại có danh tiếng lừng lẫy, địa vị khả năng cùng càng đốc ngang hàng Hong Kong đạo diễn, muốn cùng nội địa hợp tác một bộ đại chế tác, hơn nữa cố ý tìm hắn biểu diễn nam chính, nghĩ phải biết tình huống cụ thể cũng là chuyện rất bình thường. Bất quá, không biết đã đại đến đoán được tình tiết hắn, đêm nay trở về có ngủ hay không được cảm giác. Dù sao Lý Húc là ngủ không được, bởi vì trở về, Trương Mạn Ngọc liền nhào tới, muốn cùng lão công quyết nhất tử chiến. Mặc dù biết ngươi lúc nào cũng là không biết tự lượng sức mình, nhưng là Mã Cơ A, ngươi không đến mức không biết tự lượng sức mình đến bây giờ cái này tình cảnh A. Lý Húc cười vỗ nhẹ nằm sấp tại chính mình thân thể phía trên thờ gấp không thôi Trương Mạn Ngọc mông cong. Lão công biết rất rõ ràng, hôm nay là nhân gia lễ lớn, lại còn muốn đi sủng ái nữ nhân khác. Trương Mạn Ngọc ngẩng đầu đến, tràn đầy mồ hôi gương mặt kiều diễm phía trên tất cả đều là ủy khuất thần sắc, nhưng miệng ục ục bộ dáng lại phá lệ cám dỗ. Không thể không nói, nàng nhan chị tuy rằng so khác vài cái vợ trước thấp một chút, nhưng ở hoàn toàn thành thục cùng với hoàn toàn khai phá sau đó, gợi cảm phong tình vẫn là vô cùng câu nhân. Được rồi. Chính là ăn ăn vặt mà thôi. Lý Húc bật cười chi khởi thân thể, đem nàng ôm tại trong lòng, còn cố ý hướng lên đỉnh hai phía dưới, đem đã cao trào nhiều lần nàng, đính đến mê ly ư a a tốt một thời gian. Nhân gia mặc kệ, nhân gia ủy khuất, nhân gia muốn lão công. Trương Mạn Ngọc làm nũng dao động đứng lên tử. Muốn lão công như thế nào? Lý Húc nửa đùa hỏi. Muốn lão công, Trương Mạn Ngọc hơi mở ngập nước con ngươi, mang theo nói không ra hân hoan cùng khát cầu, muốn lão công địch chết ta. Lý Húc hiển nhiên là một cái lòng dạ trống trải nam nhân, nếu tương lai thê tử đều yêu cầu như vậy, có lý do gì chưa đủ đâu này. Giống như nàng chính mình nói như vậy, hôm nay là nàng lễ lớn. Vì thế, ngày hôm sau cả một ngày, Trương Mạn Ngọc cũng không xuống giường, ăn cơm đều phải bên người nữ hầu Vương Mỹ Hoa đến hầu hạ. Bất quá lúc này, liên hoan phim đều kết thúc rồi, cũng liền không sao cả những thứ này, hơi chút trì hoãn một chút hồi Hong Kong là được, dù sao các truyền thông đợi, dù sao, đây chính là cái đầu bắt tam đại liên hoan phim đại mãn quán đạo diễn cùng ảnh hậu. Sự thật cũng đúng như hắn dự liệu cái kia dạng, mặc dù tại dự định ngày qua tốt vài ngày sau mới hồi Hong Kong, vẫn như cũ có vô số phóng viên thủ ở phi trường, muốn chụp một tấm cầm đến Kim Hùng bá tước đại nhân cùng Tân Tấn ảnh hậu ảnh chụp, loại thời điểm này bá tước đại nhân là cho phép bọn hắn chụp ảnh. Chương 1166. Nguyễn Linh Ngọc vinh quang lấy được Kim Hùng thưởng cùng tốt nhất nữ diễn viên. Trương Mạn Ngọc lại cầm lấy Bách Lâm liên hoan phim ảnh hậu. Cái đầu Hong Kong diễn viên đại mãn quán. Cứ việc các phóng viên không có thể ở phi trường vỗ tới bao nhiêu Trương Hạo Hiên cùng Trương Mạn Ngọc ảnh chụp, dù sao, cho các ngươi chụp không phải là cho các ngươi tùy tiện chụp, nhưng là nên thổi phồng vẫn là muốn thổi phồng. Bất quá tại mẫu nhân vụng trộm dẫn đường phía dưới, truyền thông phần lớn đều tập trung ở Trương Mạn Ngọc trên người, tuyên dương nàng lấy được thành tựu, tuyên bố nàng nổi bật bất phàm. Không chỉ có như thế, mẫu nhân thậm chí còn tại nghiêm túc suy nghĩ, muốn hay không đem Hong Kong nữ nhi cái này danh hiệu đeo lên nàng trên đầu, dù sao Mai Diễm Phương đều đã chạy tới đương đầu rồng rồi, mà nàng mặc dù là tại Anh Quốc lớn lên, nhưng nơi sinh vẫn là tại Hong Kong nha. Nhưng mà, cứ việc Lý Húc làm truyền thông tiêu điểm tập trung vào Trương Mạn Ngọc vinh dự phía trên, có thể tiểu thị dân nhóm thảo luận được nhiều nhất, vẫn là bá tước đại nhân lúc nào cưới vị này đại mãn quan ảnh hậu. Khẳng định cưới, không thấy vị này ảnh hậu, cầm lấy thưởng điện ảnh đều là bá tước đạo diễn sao? Đúng vậy, người lúc nào ở giữa đăng báo giấy đăng quá vị này ảnh hậu bát quái. Tuyệt đối là sang năm, này đều được lệ thường rồi, bá tước top 3 cái lão bà, cái nào không phải là kết hôn 3 năm liền ly hôn. Thật sao, bọn hắn đã tổng kết ra quy luật. Bất quá cũng bình thường, đến cưới tiểu hiền thời điểm đều đã là lần thứ tư rồi, đại gia lại không phải người ngu, nhất định có thể nhìn ra trong này mờ ám. Cho nên tiểu hiền cũng hỏi Lý Húc lão công ba ba. Người tính toán khi nào thì nghỉ ta lấy vị kia đại mãn quan ảnh hậu đâu này. Sau đó liền bị thu thập một chút, chẳng sợ nàng trước mắt vẫn như cũ ở dưỡng thai trong đó. Kỳ thật Lý Húc cũng không so đo những cái này, tất cả nói muốn cấp Trương Hạo Hiên thấu đủ 9 vợ trước, lại tại sao sẽ ở ý điểm ấy tiểu bát quái đâu này. Chính là, người Hong Kong tại này phía trên nhiệt tình vẫn để cho hắn hơi chút có chút giật mình, các ngươi thật không biết Trung Đông bên kia đánh cho chính náo nhiệt sao. Được rồi, kịch tố lúc trở lại, vịnh chiến tranh đã không sai biệt lắm đã xong, liên hoan phim cử hành nửa tháng, mà người Mỹ cũng cắm ở tháng 2 ngày 28 ngưng chiến. Tát Đạt Mỗ thật muốn cảm tạ Liên bang Xô Viết là 91 hàng năm để mới xong đời, nếu không người Mỹ khẳng định trực tiếp sát nhập ba cách đạt, trước tiên 10 năm đưa hắn thượng đài hành hình. Phía trước nói, CN sư nữ, gái còn trinh tuy rằng dựa vào trực tiếp vịnh chiến tranh phát thích, nhưng phía sau còn không có khuếch trương đến toàn bộ thế giới. Đức Quốc bên kia ngẫu nhiên đều chỉ có thể nhìn hai tay tin tức, càng huống chi Hong Kong. Nói sau bên này tiểu thị dân nhóm, cũng là có tiếng không để ý đến chuyện bên ngoài, cuộc sống không dễ, ai sẽ đi quan tâm ngoài vạn lý thế giới là dạng gì, lại không phải là vài thập niên sau có thể tải Internet bên trong tát pháo. Cho nên, tùy tiện bọn hắn A, không đúng có thể cấp Nguyễn Linh Ngọc gia tăng một chút phòng vé đâu. Cứ việc Lý Húc này bản đã điều chỉnh nguyên bản rất nhiều lỗ hồng. Ví dụ như rất nhiều trang phục đều cùng dân quốc thời kỳ không giống với, nhưng là chỉnh thể thượng vẫn là một bộ tương đối nặng nề văn nghệ điện ảnh. Hắn không trông cậy vào có thể lợi nhuận bao nhiêu, nhưng là ít nhất phải thu chi cân bằng, đây chính là Trương Hạo Hiên kim thân, mặc dù theo thường lệ chuẩn bị một khoản mua phiếu phòng tiền, có thể không dùng còn chưa phải dùng tương đối khá. Cũng may, kết quả cuối cùng coi như phù hợp Lý Húc tâm lý mong muốn. Tiểu thị dân nhóm vẫn là thực muốn nhìn một chút vị kế tiếp bá tước phu nhân tại bộ phim này bên trong là bộ dáng gì, tuy rằng vẫn còn là mua mấy chục vạn phòng vé, có thể mặt ngoài vẫn là thu chi cân bằng, hơn nữa bình luận điện ảnh nhân cũng là đại hát tán ca. Đây là một bộ vĩ đại tác phẩm, Tại giảng thuật Nguyễn Linh Ngọc cuộc đời đồng thời, cũng là thể hiện rồi Hong Kong nữ diễn viên nhấp nhô cùng không dễ. Bọn họ là nói như vậy, là mỗi nhân rất đủ loại đầu dấu chấm hỏi cảm giác, này phá điện ảnh có ý tứ như thế sao? Được rồi, loại này đọc lý giải thức thực hiện rất bình thường, ai bảo hắn từng là mang anh bá tước, lại cấp phía Bắc đưa quá máy bay trung đội. Lý Húc cũng khó tránh khỏi có như vậy điểm rút kiếm chung quanh tâm mờ mịt, đều nói phía sau, Hong Kong giới giải trí hắc xã hội chính hung hăng, nhất là 90 năm đến 93 năm đoạn thời gian này, có thể hắc xã hội tại làm sao? Hắn hiển nhiên đã quên kia một chút bị chìm vào Victoria Loan tự đầu. Đài Loan bên kia là giết gà dọa khỉ, có hắc bang dám mạo hiểm phạm hắn tại bên cạnh đó người phát ngôn Phan Minh Tử, không chỉ có muốn bị giết chết, còn muốn bày ra tạo hình tiến hành kinh sợ. Dù sao, bên kia không phải là đại bản doanh của hắn. Hong Kong bên này liền không giống với, chỉ cần có cổ hoặc tử dám mạo hiểm phạm, trực tiếp đem toàn bộ cái đường khẩu đều xóa bỏ, bất kể là cùng ký vẫn là tân ký, hay hoặc là con số đôi, nghĩa đàn. Như thế đến mấy lần trước, đám này bắt nạt kẻ yếu phế vật, tự nhiên là nhìn đến Trương Hạo Hiên cùng với danh nghĩa ảnh thì công ty kịch tổ liền đường vòng đi, chờ hắn trở thành mang anh bá tước về sau, đám này ra hỏa càng là thở mạnh cũng không dám. Cho nên, lần trước quấy giày hắn kịch tổ cổ hoặc tử, đã là 5 năm trước sự tình. Kỳ thật a, nói cho cùng, những cái này lau chân bố sau lưng đều có kim chủ, ví dụ như Tân Nghĩa An mặt sau liền đứng lấy Triều Sán Thương, mà nghĩa đàn hoàn toàn do bà Hào một người duy trì, tuy rằng bọn hắn cũng cầm lấy Triều Sán Thương tiền, cho nên bà Hào nhất treo, nghĩa đàn tự nhiên cũng liền nhanh chóng suy sụp xuống. Trương Hạo Hiên ban đầu tại Thương Vòng xuất đầu thời điểm hoàn toàn chính là độc đến độc hướng đến, vừa không thuộc về Triều Sán Thương, cũng không thuộc về Thượng Hải Thương Vòng. Cùng Đài Loan ca ký cũng không có nhiều quan hệ, cùng Anh quốc nhân càng là không như thế nào trao đổi. Bởi vậy, kia một chút cổ hoặc tử quấy giày, bao nhiêu mang theo những người này thăm dò chi ý. Sau đó liền là phía trên nói, đi thử thăm người tính cả đường khẩu một cái không rơi đều bị xử lý, hơn nữa còn là sống không thấy nhân chết không thấy xác cái loại này. Tăng thêm Trương Hạo Hiên rất nhanh biểu lộ thân phận, nhân ra là nước Mỹ tư bản, lại rất mau cùng Anh quốc tư bản hợp lưu, Hong Kong bản thổ người Hoa tư bản nhóm. Tự nhiên là thành thành thật thật cụp đuôi làm người. Bọn hắn đều như vậy rồi, xã đoàn loại này lau chân bố, vậy càng thêm không dám làm loạn, phòng trường tính là Trương Hạo Hiên cái gì cũng không làm, cái này thời không 92 năm, cũng so một cái khác thời không 92 năm muốn tốt hơn rất nhiều. Nhưng là, phim Hồng Kông suy sụp, vẫn là nhất định kết quả. Nguyên nhân có rất nhiều, sẽ không nhất nhất trình bày, tổng tới nói chính là chợ nhỏ không thể duy trì xưởng nhỏ tiến hóa thành công nghiệp thể hệ. Vì thế đã bị rất cao hiệu Hollywood cấp nghiền ép. Này có điểm giống Hàn Quốc, khó khăn nhịn ăn nhịn xài, dựa vào đối với nội áp bức tại Á Châu phạm vi nội nhấc lên Hàn Lưu, võng phi vừa đến, bất quá vài năm thời gian đã đem này hoàn toàn vét sạch. Diễn viên vẫn là kia một chút diễn viên, cảnh tượng cũng vẫn là kia một chút cảnh tượng, có thể giảng thuật đã là nước Mỹ chuyện xưa, cùng Hàn Quốc đã không có quan hệ. Sự thật phía trên, Hàn Quốc nhấn nhấc lên Hàn Lưu phương thức, hoàn toàn chính là phục khắc Hong Kong giới giải trí tại thất thập niên 80 địch làm, chẳng qua Hàn Quốc thể lượng so Hong Kong lớn hơn mấy lần, kiên trì được lâu hơn một chút. Chính là tiểu địa phương cuối cùng tiểu địa phương, càng huống chi trên cổ còn buộc xích chó, bị võng phi nuốt trọn cũng là tất nhiên kết quả. Kỳ thật phim Hồng Kông muốn duy trì đi xuống cũng rất đơn giản, toàn diện ôm đại lục là được, nhưng mà... Người Hong Kong hiện tại thái độ đối với đại lục rất đơn giản. Chính là ở nông thôn cùng thân thích luôn luôn tống tiền, bọn hắn cũng không ngại tiếp tế một chút cùng thân thích, nhưng là theo bên trong xương cốt phát tán ra tài trí hơn người thái độ. Lý Húc như vậy lúc nói, chính tại hồ bên trong cùng băng ghế tản bộ, dưới loại tình huống này, điện ảnh sản nghiệp lại là bọn hắn sở trường trò hay, lại làm sao có khả năng hướng đại lục dựa đâu này. Lý ý của tiên sinh, chúng ta điện ảnh sản nghiệp, cũng cần phải tiến hành, giống Hong Kong như vậy cải cách. Băng ghế nhiều hứng thú hỏi. Đây là đại lục nội chính, ta không tốt xen vào, nhưng là nha, Lý Húc cười cười, muốn một người tâm phục, tốt nhất là tại hắn am hiểu nhất địa phương đánh bại hắn. Băng ghế cười ha ha một tiếng, ta tin tưởng, quốc gia phát triển càng ngày càng tốt, cũng có khả năng làm Hong Kong đồng bào nhìn đến. Đây là đương nhiên, Lý Húc cũng không thèm để ý hắn nói sang chuyện khác, thậm chí còn thuận theo nói ra, cho nên lần này vài cái hạng mục ta đều thực xem trọng, đặng công nếu còn có cái gì ý nghĩ. Tùy thời có thể đưa ra. Ý tưởng tạm thời không có, ngược lại có chút muốn cảm khái, Băng ghế cười tủm tỉm nhìn hắn, giống Lý tiên sinh như vậy thân mật nhưng lại khắc chế nhân vật, thật sự là quá khó được. Bởi vì ta biết, tại nơi này trả giá mỗi một cái sen, tương lai đều sẽ có thập bội thậm chí gấp trăm lần thu hoạch, Lý Húc Tùng bả vai, hơn nữa, ta từ trước đến nay rất kiên nhẫn. Hắn đồng giảng cười tủm tỉm nhìn băng ghế kiên nhẫn là Mỹ Đức, Đặng Công. Đúng vậy à, kiên nhẫn là Mỹ Đức, băng ghế ha ha cười. Nhìn bọn hắn không nói gì, trên thực tế cái gì tất cả nói, bởi vì Lý Húc lần này lấy tiểu ái Đức Hoa Lý thân phận đối với đại lục tiến hành ngắn ngủi phỏng vấn sau đó, lập tức cắt thành Trương Hạo Hiên thân phận, Bắc Thượng đại lục chuẩn bị cùng Bắc Ảnh, Thượng Ảnh hợp phách kia bộ có thể mạo thiên hạ chi đại sơ xuất điện ảnh. Đúng vậy, hắn phải xông xáo đoạt mệnh đào rời đến Trung Quốc đại lục đến, hơn nữa diễn viên liền chọn tốt lắm, cái kia quân đội hóa học sách bắn chuyên gia nam chính từ Khương Tu Từ diễn, mà bị đóng đến đặc công tắc tìm từng giang, dĩ nhiên, đổi thành Đài Loan phái đến, thông qua năm đó đại lục trộm vận nước Mỹ nhà khoa học về nước thời điểm ẩn núp trở về. Nhiên hậu tướng quân tìm Bảo Quốc An, Tào thừa tướng hành động không cần phải nói, mà tướng quân phó quan tìm Hầu Dũng, hắn lao ra Amazon mặc dù là một cái khác thời không quốc nội đại sản xuất Hán không thành công nếm thử, nhưng vẫn là cấp nhân để lại nhất định ấn tượng, ít nhất Lý Húc là có ấn tượng. Như thế, lại tăng thêm lấy nhân dân danh nghĩa mở đầu kia rất sức giãn biểu diễn, cho nên mặc dù hắn hiện tại mới vừa ở Nam Kinh quân khu tiền tuyến kịch bản đoàn công tác mới đã hơn một năm, còn không có danh tiếng gì, càng không có biểu diễn một cái khác thời không tác phẩm đầu tay, có thể Lý Húc vẫn là đã chọn hắn. Trừ bỏ cái này, Lý Húc liền kịch bản cũng tốt tốt sửa đổi một phen, gắng đạt tới tại chi tiết phía trên phù hợp đại lục tình huống, ví dụ như đem tướng quân đổi thành đại tá. Đối với đại lục tới nói, tướng quân phản quốc loại chuyện này, cho dù là tại điện ảnh bên trong, vẫn có một chút không chịu nhận có thể, dù sao phía sau vô luận Lưu Liền Côn vẫn là Cơ Thắng Đức, đều còn không có bại lộ. Sự thật phía trên, nguyên bản xông xáo đoạt mệnh đảo bên trong Hán Mặc chuẩn tướng, đối với ngọn kỳ thật chính là lớn giáo. Nếu không tại sao nói người Mỹ thực vẽ bánh lớn, chuẩn tướng đãi ngộ tuy rằng không cao, hơn nữa nghe đến luôn có góp đủ số xin lỗi, vừa vặn xấu là một tướng quân. Chương 1167. Không chỉ có như thế, Lý Húc còn nghĩ nguyên bản, xem như phản diện giống nhau tồn tại phíp chủ nhiệm, hơi chút sửa chữa được chính diện một chút, thuận tiện hơi chút đen một phen lúc trước xã hội điều tra bộ. Dù sao, đây là liền băng ghế đều kiêng kỵ không thôi bộ môn, hoàn toàn cầm quyền sau đã đem này hoàn toàn chia tách, khác tổ quốc an cục, vì thế quốc nội tình báo thu thập nha. Nhưng này cùng Lý Húc có cái gì quan hệ đâu này? Tể bán ra điền tâm không đau, băng ghế đều không thèm để ý, hắn thì tại sao thao lòng này? Thậm chí, hắn còn tại điện ảnh cấp cuối cùng băng ghế tẩy trắng một đợt, chính là nguyên bản Tổng thống nước Mỹ cái kia nói chuyện, lần này tự nhiên là đổi thành băng ghế. Bất quá băng ghế cũng không có trực tiếp xuất cảnh, mà là dùng mông thải kỳ dựng phim cắt nối biên tập ra vài cái rất dấu hiệu tính hình ảnh, sau đó dùng Tứ Xuyên nói làm lời bộc bạch đi qua mấy giờ bên trong, là ta trong sinh mệnh tối dài rằng giặc thời khắc hắc ám nhất. Mạng người sửa như thế nào cân nhắc, khi chúng ta bỏ qua anh hùng cùng vị quốc phong thân đội quân con em. Cuối cùng kiên nghị tuyên bố phê chuẩn không kích. Người muốn thừa nhận, người Mỹ hoặc là nói Hollywood, tại tuyên truyền phía trên rất có chút tài năng, mặc dù là nguyên bản, người xem đối với Tổng thống độ hảo cảm cũng không thấp. Đáng tiếc, cái này thời không phong trào học sinh sinh viên so một cái khác thời không độ chấn động muốn thấp thượng không ít, nếu không điện ảnh nếu thật chiếu phim rồi, dân gian đối với băng ghế cảm thấy tất nhiên sẽ có biến hóa. Được chưa, phong trào học sinh sinh viên chính là phong trào học sinh sinh viên. Mặc dù là cái này thời không, tại đã trải qua 2 năm trước sự tình về sau, băng ghế phong bình vẫn như cũ hạ trượt không ít, cho nên vẫn là có thể mong chờ một chút. Trừ bỏ cái này, đột kích đội bị bao vây bên kia lời kịch cũng sửa lại không ít, ví dụ như đội trưởng đối với tướng quân, à không, đối với đại tá đầu hàng kêu gọi đánh trả là chúng ta tại quốc kỳ cùng cờ đảng hạ đã thề, chúng ta là nhân dân đội quân con em, sứ mạng của chúng ta là bảo vệ tổ quốc của mình cùng nhân dân. Hay hoặc là hai cái phụ trách tình báo chủ nhiệm, lén lút trao đổi tin tức, biết được đặc công nam chính bị vô thẩm vấn vô lý từ giam cầm vài thập niên về sau, lúc này tỏ vẻ bất mãn cho dù là 20 năm trước, còn mẹ nó có người dân công thẩm đâu. Có thể nói tốn tương đương tâm tư. Thuận tiện sách một câu, Lý Húc tìm Lục Cây Minh vai diễn đột nhập đảo nội đột kích đội đội trưởng, cho nên. Đúng vậy, Tào lão bản lại hại chết quan công. Nhưng mà, dù vậy. Kịch bản đưa lên sau đó, Bắc Ảnh giao Quảng Điện, Quảng Điện giao Trung Tuyên, Trung Tuyên giao văn hóa giao ngoại giao, sửng sốt một cái dám làm chủ đều không có. Cuối cùng vẫn là giao cho băng ghế trên tay, nhưng mà băng ghế cũng thật khó khăn a. Nhìn chuyện xưa giống như còn có khả năng, nhưng là đối với điện ảnh chế tác hơi chút có điều hiểu rõ người đều rõ ràng, kịch bản thượng viết đồ vật, cùng thực tế chụp đi ra này nọ, khác biệt khả năng rất lớn. Nhất là cái này thời không, Spielberg vẫn như cũ đến Thượng Hải vỗ Thái Dương Đế Quốc, cũng vẫn như cũ làm quốc nội bộ văn hóa môn cảm thấy bất mãn. Ô nhiễm hoàn cảnh đều còn là chuyện nhỏ, kịch tổ ngạo mạn diễn xuất, cùng với điện ảnh đối với người Nhật Bản một chút mỹ hóa, cũng làm cho rất nhiều còn không có qua đời, vẫn là đồng chí lão nhân phi thường bất mãn. Cho nên băng ghế cũng không tiện mở miệng. Bất qua Lý Húc cũng không phải như thế nào để ý, Trương Hạo Hiên cũng không là Spielberg, càng huống chi phía sau còn đứng lấy, dùng tiên đoán tại tam cự đầu trước mặt giả bộ cái đại ép tiểu ái Đức Hoa Lý. Vì thế tại kéo tới sa mạc gió lốc hành động sau đó, quả nhiên, phía Bắc thông qua tư nhân đường dây liên lạc đối với tiểu ái Đức Hoa Lý phát ra phỏng vấn mời. Ân, chính là Tân Hoa xã Hong Kong phân xã, thông qua Thạch Tuệ liên lạc với Trương Hạo Hiên, lại do Trương Hạo Hiên liên hệ tiểu ái Đức Hoa Lý như vậy. Cho nên, Lý Húc cùng băng ghế nói nhiều như vậy về người Hong Kong điệu bộ đồ vật, đều là đang nói một sự kiện ta vậy huynh đệ nghĩ muốn chế tác một bộ phim, người là phê, còn chưa phải phê đâu này. Người Hong Kong tâm thái băng ghế không hiểu sao, làm sao có khả năng, tính là hắn chưa từng nghe qua ký sợ huynh đệ quá khổ, lại sợ huynh đệ mở đường hổ lời như vậy, thằng mễ ân đấu gạo thù điền cố tổng biết chưa. Phi không thể, thực không vì. Thu mua vài cái phú hào có thể ổn định Hong Kong, phát huy bản thân tác dụng, vậy tại sao muốn cố sức không được cảm ơn đi thu mua nhiều như vậy Hong Kong thị dân đâu này. Bởi vậy, hắn mời tiểu ái Đức Hoa Lý phỏng vấn đại lục, chủ yếu còn là muốn thăm dò một hai. Dù sao mẫu nhân ban đầu ở hắn cùng kế toán viên cao cấp, Trấn Nam Vương trước mặt giả bộ cái đại ép, mà theo thời gian trôi qua, đối phương cái kia một chút tiên đoán cũng nhìn như tại từng bước thực hiện, mặc dù vẫn như cũ không tin liên bang Xô Viết giải thể, nhưng cũng đủ làm người ta cảnh tỉnh. Càng huống chi, sửa mở hơn 10 năm thời gian bên trong, nội địa đã tiếp xúc không ít nước ngoài thương nhân, mà những cái này ra hỏa hoặc là ánh mắt thiển cận, hoặc là mắt cao hơn đầu. Mặc dù là kia một chút tại quốc tế phía trên có danh tiếng đại tập đoàn, vẫn như cũ không thiếu được tại hợp đồng bên trong hạ ngáng chân, ám xoa xoa âm thượng quốc nội xí nghiệp một phen. Có thể vì lâu dài lợi ích mà hơi chút công bằng buôn bán, đều là số ít chung số ít, hơn nữa trong này làm được tốt nhất, chính là tiểu ái Đức Hoa Lý. Nếu như là tại mẫu nhân trang bức trước kia, băng ghế khả năng cảm thấy có vấn đề, nhưng cũng không có khả năng quá đặt ở trong lòng. Nhưng từ mẫu nhân cuồng ngôn muốn đến đỡ Trung Quốc đối kháng nước Mỹ, cùng với tiên đoán Đông Âu kịch biến bắt đầu nhất trình diễn, liền hắn không khỏi không khẩn trương. Đối với đến đỡ Trung Quốc đối kháng nước Mỹ nói như vậy từ tự nhiên không thể tin, ít nhất không thể tin hoàn toàn, có thể hắn lại chính xác hữu ý vô ý tại trong giúp đỡ quốc, như vậy hắn rốt cuộc muốn làm gì đâu này. Vì phòng ngừa xuất hiện không khống chế được tình huống, cho nên về sau cũng không lại hợp tác. Đó là ngu xuẩn mới có thể làm tuyển chọn. Càng huống chi Lý ra hàng năm 10 ức đô la không phát ra hơi thở cho vay nhưng là một chút cũng thiếu, băng băng ghế vượt qua gian nan nhất một đoạn thời gian. Một khi đã như vậy thường thường mời tiểu ái Đức Hoa Lý tới chơi cái hoa, lời nói ở giữa không ngừng thăm dò, thời gian dài cuối cùng cũng sẽ nghe được một ít gì đó, dù sao cũng là hắn chính mình nói muốn đến đỡ Trung Quốc đối kháng nước Mỹ. Đối với lần này, Lý Húc cũng chỉ có thể tùng vai việc, chính trị gia nhóm chính là như vậy. Rõ ràng nói sự thật nói, bọn hắn lúc nào cũng là muốn đông nghĩ tây, bất quá chỉ cần con mắt của mình đạt được đến, ví dụ như quả thật đến đỡ đến quốc nội sản nghiệp, ví dụ như sông sáo đoạt mệnh đảo có thể chụp ảnh. Khương Văn đồng chí, kinh ngạc của ngươi có thể hay không hơi chút rõ ràng một điểm, hoặc là nói điên cuồng một điểm, ngươi là nhân viên văn phòng, bình thường đến nói đúng không cần phải thượng tuyến đầu đang kêu ngừng sau đó, Lý Húc ôm lên cánh tay nói. Có thể ta cảm thấy... Lấy chúng ta chiến sĩ tính chất đặc biệt, hắn nội tâm hẳn là đã làm tốt muốn lên tuyến đầu chuẩn bị. Khương Văn là nghiêm trang trả lời. Híp mắt nhìn hắn sau một lúc lâu, mắt thấy gia hỏa kia bảo trì cái loại này hàm hậu mà vô tội bộ dáng không có biến hóa. Lý Húc mới lại nói chúng ta chụp hai lần, một lần ấn yêu cầu của ta chụp, một lần ấn suy nghĩ của ngươi chụp. Mặc dù như thế, hắn lại tại trong lòng thở dài, phỏng chừng hơn phân nửa là muốn ấn gia hỏa kia nói đến đây. Lý Húc tự giác tại chuẩn bị đại lục bản sông sáo đoạt mệnh đảo thời điểm đã suy nghĩ đến rất nhiều thứ, lại không nghĩ đến vẫn có sở quên, Ví dụ như Khương Văn vừa rồi đã nói, khác biệt quốc gia quân nhân tại đối mặt đồng dạng sự tình khi thật nhỏ kinh ngạc. Được rồi, chủ yếu vẫn là bởi vì hắn không có đem nhiều lắm tinh lực phóng tại bộ phim này phía trên, thông qua khắc ấn nhìn chúng nữ nhân của mình đang làm gì, có cơ hội thích hợp liền dưới sự kích thích các nàng, dạy dỗ, chiêu đùa, cuộc sống như thế không tốt sao? Một bộ phim mà thôi, hơi chút phân ra điểm tinh lực liền có thể thu phục, vì thế hắn liền vì chính mình tự đại bỏ ra đại giới. Cho nên, thật đáng tiếc, kế tiếp hắn đem hung hăng đả kích Khương Văn, gia hỏa kia đề nghị hết thảy không biết dùng. Mới là lạ, Lý Húc cũng không cẩn thận như vậy mắt, chẳng qua phải gõ một chút Khương Văn, bởi vì hiện tại nếu để cho bước, gia hỏa kia tuyệt đối sẽ đem mũi vểnh đến bầu trời, tiếp lấy nghĩ hết biện pháp đem ý nghĩ của chính mình đẩy mạnh tiêu thụ cho hắn. Tuy nói hiện tại mới 91 năm, gia hỏa kia về sau cái loại này cấp 3 phần nhan sắc có thể mở phường nhuộm tính tình đã lộ rõ không nghi ngờ, tính là đạo diễn chính là Trương Hạo Hiên, hắn cũng tuyệt đối dám kỳ nghiêng, dù sao Trương Đại đạo diễn cũng nói, tại điện ảnh nói điện ảnh. Cho nên, bất kỳ cái gì Khương Văn cho ra đề nghị thực thích hợp màn ảnh, Lý Húc đều có khả năng chụp hai lần trước, chính là không nói cho gia hỏa kia, mình rốt cuộc biết dùng cái nào màn ảnh. Dù sao phim ảnh không tốn tiền nha, nhưng hắn là chuẩn bị 2.000 vạn đô la tới quay bộ phim này, lấy nội địa trước mắt giá hàng, tùy tiện đốt. Người thật đúng là nhiều tiền đốt, Khương Văn đang nghe đầu tư kim ngạch về sau, trợn mắt líu lưỡi tốt một thời gian, ta nhớ được trước ngươi nói a, tính là vỗ cũng không nhất định có thể chiếu phim. Đúng vậy, tuy rằng băng ghế nhà ra đồng ý quay chụp, nhưng là làm người ta nói cho Trương Hạo Hiên, nếu như chụp đi ra tình tiết quá mức khoa trương lời nói. Không chỉ có không thể tại nội địa phía trên ánh, cũng không thể tại hải ngoại phía trên ánh. Lý Húc bày tỏ lý giải, dù sao tình tiết dính đến đại lục quân đội, hơn nữa quay chụp cũng muốn đại lục giúp đỡ, bất quá hắn một chút lo lắng cũng không có, tính là đến lúc đó thật không có cách nào công chiếu, cũng sẽ ở quân đội nội bộ tiến hành chiếu phim, hắn có lòng tin kia. Tính là quân đội cuối cùng nội bộ cũng không có cách nào chiếu phim cũng không quan hệ, chỉ cần chính mình thích liền, bất quá 2.000 vạn đô la thôi. Nghe cái tiếng nước chảy thì như thế nào đâu này. Giống như hắn đối mặt Khương Văn dò hỏi chính là nhún nhún bả vai tiền thứ này, sinh không mang theo đến chết không thể mang theo, dùng để làm chính mình muốn làm sự tình, chẳng lẽ không là chính hợp thích sao? Kia Vân Đạm Phong khinh bộ dáng xác thực có chút đáng đánh đòn. Khương Văn tự nhiên là không dám tấu, cho nên chỉ có thể nắm đầu dầu dĩ thở dài, chính mình khi nào thì có thể như vậy khoái trá chụp một bộ chính mình nghĩ chụp điện ảnh à? Không sách cái này, kịch tổ luôn luôn tại xe đôn ảnh thị thành vỗ tới tháng 6 trung tuần, đem nội bộ phần diễn vỗ thất thất bát bát, sau đó mới chuyển đi Thượng Hải nội thành chụp ngoại cảnh. Bởi vì mỗ nhân địch thiệp, xe đôn ảnh thị thành phần cứng thiết bị so một cái khác thời không tốt hơn nhiều, không chỉ có lão Thượng Hải bố cảnh ngã tư đường, cũng có một bộ phận tùng giang phủ kiến trúc, sau đó còn có hai cái tại cái này niên đại được coi là khá lớn phòng chụp ảnh. Vừa vặn sông sáo đoạt mệnh đào đại bộ phận đều là trong phòng diễn. Mặc dù có sở sửa đổi, ví dụ như nguyên bản mở đầu nhà hóa học nam chính đối mặt lần thứ nhất trọng yếu khảo nghiệm, bởi vì gặp được khủng bố tập kích. Nội địa bản liền đổi thành quân sự chú phát sinh hóa học vật chất tiết lộ, tại nam chính tiến đến xử lý thời điểm trợ thủ đã xảy ra ngoài ý muốn mà dẫn đến trở nên càng thêm nguy hiểm, khá tốt nam chính chỉ bình tĩnh, cuối cùng làm xong toàn bộ. Chương 1168. Nói ngắn lại, bởi vì trong phòng cảnh tượng rất nhiều. Lại tăng thêm Lý Húc phái đến Hong Kong đoàn đội nhân số không nhiều lại người người có khả năng cao, tăng thêm Bắc ảnh thượng ảnh người cũng toàn lực phối hợp, đem các loại đạo cụ cùng bố cảnh làm thỏa đáng, chụp khởi đến tự nhiên cũng không phải bình thường thuận lợi. Bởi vì phải cùng nội địa hợp tác, Lý Húc không có tống ra toàn bộ nữ tính đoàn đội, xác thực nói đem đồng chí Chi Lưu tại Hong Kong, nàng mới xuất ngoại không mấy năm, bỗng nhiên lấy Trương Hạo Hiên phó đạo diễn thân phận trở về, như thế nào đều có vẻ kỳ quái. Khác nữ nhân vẫn là mang lên, cũng làm từng Khánh Du đảm nhiệm phó đạo diễn, bất quá muốn so sánh với trước kia có các nàng liền có thể tình huống, còn nhiều hơn đến hơn 10 cái công cụ người. Bình thường tới nói, dưới tình huống bình thường muốn chụp một bộ sông sáo đoạt mệnh đảo như vậy điện ảnh, kịch tổ ít nhất phải có mấy trăm nhân viên công tác, mỗi cá nhân đều có cần phải phụ trách khâu, cũng tại đạo diễn cần phải thời gian, đem linh kiện trong tay vừa đúng phóng tới máy móc phía trên. Công nghiệp hóa dây chuyền sản xuất cùng xưởng nhỏ khác biệt ở nơi này. Nếu là công cụ người, tự nhiên là kỷ luật nghiêm minh cái loại này, làm lên sống lại ký mau lại thích, vì thế tại làm nội địa hành nghề đám người rất là ngạc nhiên, Hong Kong bên kia điện ảnh mọi người lợi hại đến cái này trình độ sao? Nga, đây là Trương Đại đạo diễn ngự dụng đoàn đội A, kia không sao. Nội địa bên này vẫn có không ít tâm tư tư mẫn tiệp người, công cụ mọi người tại Lý Húc yêu cầu phía dưới cũng không có khả năng tàng tư, bọn hắn cũng là học được một ít gì đó. Thượng Hải ngoại cảnh tự nhiên là tại dấu hiệu tính bãi ngoài rồi, lúc này Đông Phương Minh Châu đều còn không có, bên ngoài than chụp một hồi ô tô truy đuổi diễn, trước mắt cũng liền Trương Hạo Hiên có tư cách đó. Độ khó rất nhỏ, dù sao trước mắt Thượng Hải cũng không có nhiều xe riêng cùng xe hơi nhỏ, phiền toái lớn nhất chính là người, mà ở đại lục quan phương đâu vào đấy phối hợp phía dưới, muốn thanh không ngã tư đường cũng là thực dễ dàng sự tình. Cho nên, tại quay chụp rất nhiều, Lý Húc còn có khả năng làm điểm chuyện khác, ví dụ như dạy dỗ một chút ngây thơ tiểu cô nương. Van cầu ngươi, Trương tiên sinh, không nên như vậy, cô nương trẻ tuổi ưỡn hẹo thân thể, vung vẩy bị bắt chặt hai tay, lệ doanh doanh bộ dáng kinh hoàng bên trong lại mang theo ủy khuất. Không muốn như thế nào a, Du tiểu thư, Lý Húc đè lại thân thể của đối phương, dùng hà hê đắc chí giọng điệu hỏi, còn kém đem kẻ xấu cùng sắc lang viết tại mặt phía trên. Không chỉ có như thế, hắn còn lè lưỡi, tại đối phương trơn bóng khuôn mặt phía trên nhẹ nhàng liếm một ngụm, liếm đến lỗ tai không nói, còn dùng đầu lưỡi tại vành tai phía trên điểm xuống. Ân ân ân, vốn là khẩn trương Du Phi Hồng, lập tức đem thân thể băng bó càng chặt hơn rồi, nước mắt cũng theo đó tràn mi mà ra, theo kia trương xinh đẹp khuôn mặt phía trên trượt xuống. Cứ việc một cái khác thời không tổng có người nói, 20 tuổi Du Phi Hồng vẫn là cái tiểu hắc mập mạp, muốn tới 30 tuổi mới tốt nhìn, trên thực tế sao? Mỹ nữ chính là mỹ nữ, vô luận khi nào thì đều tốt nhìn. Không nói khác, nàng 16 tuổi biểu diễn cái kia bộ phim, trên mạng nhưng là một mực có đoạn ngắn, ngây ngô là ngây ngô, đâu phải là tiểu hắc mập mạp. Đương nhiên, Du Phi Hồng nhan trị xác thực không tính là xuất chúng, nhưng thắng tại khí chất cũng đủ tốt, thanh niên thời điểm là cấp nhân tiểu thư khuê các cảm giác, trung niên chính là lớn gia tỷ rồi, lại sau này vẫn là mật đào vậy thục nữ. Nàng sở dĩ xuất hiện ở đây. Tự nhiên là bởi vì tại nội địa bản sông sáo đoạt mệnh đảo có biểu diễn nhân vật á. Điện ảnh tổng cộng liền ba cái nữ tính nhân vật, nhà hóa học nam chính lão bà, đặc công nam chính nữ nhi, cùng với nữ nhi khuê mật. Thứ nhất nhân vật cho Lưu Hiểu Khánh, nàng và Khương Văn hợp tác quá nhiều lần, diễn nhân vật này hoàn toàn không thành vấn đề. Dĩ nhiên, lẫn nhau quan hệ khẳng định cũng sửa lại, nguyên bản chính là người yêu, hơn nữa gớt so bởi vì vừa mới gặp được một hồi nguy cơ. Hiểm tử nhưng vẫn còn sống dưới tình huống cho rằng mang đứa nhỏ đi tới nơi này cái điên cuồng thời đại phải không phụ trách, nhưng là tín ngưỡng thiên chúa giáo bạn gái lại ngoài ý muốn mang thai cũng ba vòng, bởi vậy dẫn mâu thuẫn cũng biểu hiện hai cái sừng sắc tính cách. Loại này tình tiết hiển nhiên không thích hợp Trung Quốc, vì thế Lý Húc trước đem người yêu sửa chữa thành vợ chồng, sau đó lại tiếp tục đem nam chính lo lắng theo không nên mang đứa nhỏ đi tới nơi này cái điên cuồng thế giới đổi thành rồi chạy nhanh cùng nhà chúng ta lưu cái loại. Phòng ngừa tương lai hy sinh nên cái gì cũng bị mất. Ân, phía trước nói qua, nhà hóa học nam chính là quân nhân. Bạn gái hoặc là nói lão bà vẫn như cũ không hài lòng, bởi vì lúc trước kết hôn thời điểm nói hay lắm, 4 năm nội không suy nghĩ muốn đứa nhỏ, giống như, lão bà cũng là quân nhân, hơn nữa còn là quân y. Bất quá cuối cùng lão bà vẫn là lấy ra mang thai 3 vòng báo cáo, làm nam chính cao hứng điên rồi, sau đó đem lão bà đương tổ tông giống nhau cung. Hơn nữa tự mình xuống bếp đuổi việc một bàn trứng gà, cùng với không ngạc nhiên chút nào sao thành cho bụi. Nói thật, liền đoạn này tình tiết, một mình Linh đi ra nhìn, tuyệt đối không có nửa điểm Hollywood hương vị. Trở lại chính để đi lên, nhân vật này cho Lưu Hiểu Khánh vừa vặn, mà đặc công nam chính nữ nhi khuê mật tác cho Giang San, như vậy đặc công nam chính nữ nhi dĩ nhiên chính là Du Phi Hồng Á. Nữ nhi nhân vật này liền vài câu lời kịch, hơn nữa đều là ngoại cảnh. Tự nhiên hiện tại mới đến kịch tổ báo danh, sau đó. Liền không có sau đó, đến bờ môi thịt làm sao có khả năng bỏ đi. Nói nhìn nha, không muốn như thế nào, người không nói, ta làm sao mà biết đâu này. Lý Húc hắc hắc cười, cả người đều đặt ở cô nương trẻ tuổi trên người, một bên nói chuyện một bên tại cổ của nàng hãng cùng khuôn mặt thượng hôn môi, đồng thời bắt tay vói vào nàng váy, thuận theo đùi một đường hướng bên trong sờ soạng. Van cầu ngươi, Trương tiên sinh. Van cầu ngươi, Du Phi Hồng nhíu đôi mi thanh tú, ngữ khí càng ngày càng ai oán, cứ việc cố gắng đặng hai chân, nhưng bởi vì đã bị nam nhân phân ở tại hai bên, vì thế tại hắn eo thượng cọ tới cọ lui, ngược lại như là đang cầu xin vui mừng. Đương tay của đàn ông ngón tay thuận theo háng, cuối cùng cách quần lót ấn lên chỗ kín của nàng về sau, nàng càng là một chút khóc đi ra. Này nức nở tiếng hiển nhiên không quá hợp lý húc ý, lúc này tại Du Phi Hồng bên tai thổi một hơi được rồi, người bị đưa đến kịch tổ đến, không phải là vì hầu hạ ta sao? Ân, hai mắt đẫm lệ cô nương trẻ tuổi lộ ra thần sắc nghi hoặc, nhưng là một giây sau liền căng thẳng thân thể, khuôn mặt cũng hiện ra mê loạn chi sắc, bởi vì kia ngón tay bắt đầu có tiết tấu tại nàng hạt đậu phía trên, dầu có tiết tấu nghiền nhu lên. Lấy mỗ nhân thủ pháp, đối phó một cái không có gì kinh nghiệm tình dục tiểu cô nương, hoàn toàn là tay đến cầm đến, đều không cần dùng năng lượng kích thích, hai ba cái công phu liền cũng đủ làm trong lòng mềm mại thân thể một trận vặn vẹo. Người rất rõ ràng, dù tiểu thư, các người phía trên cho người quá tới tham gia bộ phim này diễn xuất, vì cho người tiếp cận ta lấy lòng ta cùng với hầu hạ ta, bọn hắn rõ ràng ta thích người này chủng loại hình cô nương. Lý Húc tại nàng bên tai tiếp tục thổi nhiệt khí. Nhưng là, thần sắc càng ngày càng mê ly Du Phi Hồng, giống như thật nhìn đến một cái bộ mặt mơ hồ không rõ, nhưng lại thực uy nghiêm người tại tự nhủ người muốn đi tiếp cận hắn, cám dỗ hắn, trở thành hắn nữ nhân. Phi Hồng, người nam nhân này đối với chính phủ có rất lớn trợ giúp, người nhất định đem hắn chặt chẽ buộc tại bên người. Cái kia, nàng bản năng cảm thấy không đúng, nhưng là nóng rực mà mê loạn cảm giác làm nàng căn bản không có cách nào tự hỏi, nhất là căn kia đem nàng điều khiển được run, thế cho nên tư thủy tràn lan ngón tay, đã rớt ra quần lót, trực tiếp sờ lên ướt sũng khe thịt. Ấy ra, dù Phi Hồng dao động đầu thét chói tai, giống như lên tới thiên đường. Nhưng mà đây chỉ là mới bắt đầu, nam nhân tay kia thì đã đem nàng áo cùng áo ngực đều cởi bỏ, nhẹ nhàng nhất bát, cặp kia khéo léo các nhũ liền bại lộ tại không khí trong đó, phấn nộn đầu vú càng là thấy gió liền trường, bất quá mấy giây, liền cứng rắn dơ cao lên. Nam nhân chợt cúi đầu, một ngụm ngậm cô nương trẻ tuổi phấn nộn đầu vú, phối hợp phía dưới ngón tay, xì xì liếm láp đến, rất nhanh liền làm hai cái phấn nộn nụ hoa xoa đầy nước bọt. Du Phi Hồng khi nào thì bị chơi như vậy làm quá, nhà các nàng tuy rằng cùng cái kia Du gia đã ra khỏi ngũ phục, có thể cuối cùng chiết giang Du thị, rắc rối khó gỡ người mạch làm nàng từ nhỏ đến lớn cũng chưa ăn cái gì khổ, đại học yêu đương thời điểm cũng giới hạn ở rắc tay. Tự nhiên, tại mẫu nhân thành thảo thủ pháp phía dưới, trừ bỏ không ngừng tùy theo lưu biến thân thể tê giải điện lưu ưỡn hẹo thân thể, nàng đã cái gì cũng không có khả năng. Mà khi thân thể đột nhiên căng thẳng, cũng bắt đầu kịch liệt một chút co giật thời điểm, đầu óc của nàng càng là hoàn toàn chỗ trống, khoái hoạt được giống như linh hồn đều phải hòa tan. Cho nên, khi nàng đột nhiên mềm xuống sau đó, thở dốc đã lâu, mới miễn cưỡng lấy lại tinh thần, sau đó liền nhìn đến nam nhân đem dính đầy sền sệt dính chất lỏng ngón tay đưa đến trước mặt mình, cười hì hì nói Tiểu Phi Hồng, nước của ngươi thật sự là nhiều ni. Dù Phi Hồng theo bản năng ô ít âm thanh, còn chưa kịp nói chuyện, đối phương liền đưa ngón tay đưa vào miệng của hắn. Đây cũng làm nàng run, cũng mặc kệ nội tâm cỡ nào kháng cự, lưỡi thơm vẫn như cũ tự động liếm láp lên tay của đối phương ngón tay. Thậm chí, đường nam nhân đưa ngón tay hướng lên rút ra ngoài thời điểm nàng còn há hốc mồm làm cái đuổi theo động tác. Thật là một tiểu dâm ô, Lý Húc ha ha cười. Cô nương trẻ tuổi lập tức lại lần nữa khóc lên tiếng đến, thút tha thút thít giống như rất thương tâm. Vì thế Lý Húc lại lên tiếng dụ dỗ nói tốt lắm, ngươi làm rất tốt, ta rất hài lòng. Nhưng là Du Phi Hồng còn là rất khó quá, không ngừng hút mũi, cố tình khuôn mặt vẫn là rất đỏ, lệ lóng lánh con ngươi bên trong cũng còn mang theo mê ly. Như vậy đi, Lý Húc đem kia mấy cây dính đầy chất lỏng ngón tay, tại nàng khuôn mặt thượng lau hai phía dưới, in mấy ngón tay ấn lên đi, ngươi nếu đem ta hầu hạ tốt lắm, ta liền cấp Hoa Đông nạn dân nhóm lại quyên tặng 100 vạn đô la lạc quyên. Như thế nào đây? Cô nương trẻ tuổi ngẩn ngơ ngươi. Nói đúng thật. Đương nhiên, Lý Húc nhíu mày, ta đều đã cấp Hoa Đông nạn dân nhóm cúng 100 vạn, chẳng lẽ còn kém cái thứ hai 100 vạn? Nói ngữ khí của hắn lại trở nên hướng dẫn từng bước tưởng tượng một chút, người hiến thân có thể cứu vớt thật nhiều nhân nha. Ta, dù Phi Hồng hàm răng tại bờ môi phía trên do dự xẹt qua, cuối cùng cúi đầu, ta đã biết. Tốt lắm. Lý Húc lộ ra vừa lòng chi sắc, sau đó rất ra đũng quần khóa kéo, đem đã cứng rắn dương vật móc đi ra, như vậy chúng ta liền đến ngoạn kích thích một điểm trò chơi. Nhìn đến căn kia bốc hơi nóng lại cứng rắn như sắt côn thịt, Du Phi Hồng sợ tới mức đổi sắc mặt, còn chưa kịp đổi ý, nam nhân đã đè lại đầu của nàng, hướng xuống chính mình dưới hông nhấn tới. Chương 1169. Hòa đồng lũ lụt chính là số trời, không ai có thể xoay chuyển, trừ phi Lý Húc thiêu đốt thần hỏa, đạt tới lấy tự thân lực tùy ý ảnh hưởng vũ trụ cảnh giới. Cho nên, cái này thời không 91 năm, Hòa đồng địa khu vẫn như cũ biến thành bưng biển. Lý Húc cũng không phải là không có thông qua Hong Kong khí tượng cục cùng nội địa đưa ra cảnh cáo, chính là, khí tượng loại chuyện này, mặc dù là người Mỹ cũng không dám nói 100% chuẩn xác, nội địa cũng ở phương diện này có vài thập niên tích lũy, một cái tiểu tiểu Hong Kong khí tượng cục có thể khởi tác dụng gì. Một khi đã như vậy, kia liền thật đáng tiếc, chỉ có thể nhiều quyên tặng một chút tiền. Tin tức truyền đến kịch tổ thời điểm Lý Húc cũng đã cúng 100 vạn đô la. Sau đó lại lấy quyên tiền danh nghĩa dụ dỗ gian dâm Du Phi Hồng, lại lần nữa móc 100 vạn đô la. Về phần tại sao không quyên càng nhiều, đương nhiên là đang đợi chính phủ mở miệng á. Một cái khác thời không, đại lục sở dĩ sẽ cùng quốc tế xã hội xin giúp đỡ, một mặt là bởi vì mỗ nhân bừa bãi kinh tế, quốc nội nhất thời phân phối bộ, về phương diện khác tắc là muốn thăm dò quốc tế xã hội đối với đại lục cảm thấy, dù sao 2 năm trước phong trào học sinh sinh viên ầm ĩ quá lớn. Hơn nữa kết thúc rất không thể diệt. Cái này thời không quốc nội kinh tế so với một cái khác thời không đồng thời kỳ tốt thượng một điểm, nhưng là tốt có hạn, phía trước nói qua, tuy rằng ngoại hối nhiều, một ít người khẩu vị cũng lớn. Hơn nữa cái này thời không 2 năm trước phong trào học sinh sinh viên tuy rằng ở Mỹ không như vậy đại, hơn nữa xong việc cũng tốt một điểm, có thể người Mỹ đồng dạng không cầm lấy cái này bớt làm văn chương, cuối cùng vẫn là tiểu ái nước Hoa Lý ra mặt mới tính hòa hoãn tình huống. Bởi vậy, cái này thời không nội địa hẳn là lấy phương thức giống nhau đối với quốc tế xã hội tiến hành thăm dò, khi đó lại quyên tặng vài nét bút thuận tiện cấp Trương Hạo Hiên, tiểu ái nước Hoa Lý cả một đợt danh vọng, chẳng phải Mỹ ư. Ngươi nói hay lắm, dựa vào đầu giường cô nương trẻ tuổi, kéo lấy chăn chắn tại ngực, u oán ánh mắt có chút trốn tránh hướng đến nam nhân trên người phiêu. Đương nhiên, chi phiếu đã đưa qua, mặc lấy quần áo Lý Húc thong thả ung dung chậm rãi nói. Ta nói không phải là cái này. Du Phi Hồng trở nên có chút não xấu hổ, đầu cũng xoay hướng về phía một bên. Yên tâm, chỉ cần ngươi nghĩ, tùy thời đều có thể đến Hong Kong, chỉ cần đi Mạo Nhi ngõ nhỏ bên kia nó một tiếng là được. Lý Húc ha ha cười đem nàng ôm vào ngực bên trong thơm một ngụm, ngươi nhưng là của ta tiểu thiếp. Ta nói cũng không phải là cái này. Ai, Du Phi Hồng mở to hai mắt, tiểu thiếp. Cái này không phải là rõ ràng sao? Lý Húc nhún nhún bả vai, ta hiện tại có thê tử, cũng không có ý định ly hôn, người đương nhiên chỉ có thể làm tiểu thiếp. Nói xong lại tại khuôn mặt nàng phía trên thơm một ngụm yên tâm, cho dù là tiểu thiếp, người cũng là lớn nhất cái kia. Ta không phải là, nàng lại muốn khóc, không nghe lời có phải hay không? Lý Húc lúc này uy hiếp nói, nhìn bộ dạng tối hôm qua cho ngươi chịu khổ đầu còn chưa đủ, vậy chúng ta bây giờ nhu cầu cấp bách như thế nào, dù sao ngươi phần diễn cũng chụp xong rồi. Không muốn hay không, Du Phi Hồng nhanh chóng lắc đầu, lại làm liền muốn hỏng. Mặc dù nói tội nghiệp, nhưng là kia trương trứng ngỗng trên mặt vẫn là nổi lên nhất tia đỏ ửng, ánh mắt cũng biến thành trốn tránh. Được rồi, mẫu nhân tối hôm qua cho nàng khai nụ thời điểm tuy rằng theo thường lệ làm nàng đau đớn quá, sau nửa đêm cũng là thích lại thích, bạch tuộc cuối cùng bình thường ôm tại hắn trên người, chết cũng không chịu đi xuống. Nói thật, điểm này cũng không phi ca. Tuy rằng Lý Húc cũng nói không rõ ràng phi ca phải là một cái gì bộ dáng. Nói ngắn lại, người bây giờ là người của ta, về sau đều phải nghe lời nói của ta, làm tốt ống loa công tác. Hắn tại buông ra cô nương trẻ tuổi sau nói như vậy nói. Những lời này vừa ra đến, Du Phi Hồng lập tức cắn môi trở nên có chút ảm đạm, không nói gì nữa. Lý Húc cũng không thèm để ý. Tại nàng chán thượng hôn một chút sau liền chuẩn bị xuống giường rời đi mấy ngày nay ta còn chuẩn bị lên đảo quay chụp, người nếu như không có an bài khác, liền tại Thượng Hải chờ một chút, hơ khô thẻ tre sau ta có thể cùng ngươi vài ngày. Mặt khác, ta đem thư ký trợ lý Diệp Tử Mi lưu cho ngươi, có gì cần trực tiếp nói với nàng là được. Nhìn ra được, hắn là tương đối sủng Du Phi Hồng, dù sao từng là vợ trước chọn người một trong. Lúc ban đầu an bài 9 vợ trước thời điểm Lý Húc là tính toán lấy cảng tứ đài tam nội nhị phương thức phân phối, nội địa chọn một vòng sau cuối cùng đã chọn Hứa Tình cùng Du Phi Hồng. Bất quá sau Trung Sở Hồng nói ra yêu cầu, không nghĩ gả cho hắn, cái này đương nhiên muốn tôn trọng, vì thế trống ra một vị trí, tăng thêm khi đó anh quốc nhân cho hắn một cái kinh ngạc vui mừng, thật là tìm cái vô sao quý tộc, dùng bá tước tước vị đến thu mua Trương Hạo Hiên, tâm tư cũng liền lung lay, dứt khoát tăng thêm nữa một cái Anh Quốc vợ trước cùng một cái Nhật Bản vợ trước. Như thế liền muốn lại để cho một vị trí đi ra, mà Hương Cảng vị trí khi đó đều đã an bài xong, hơn nữa nhân cũng đã tới tay, cho nên chỉ có thể ủy khuất Hạ Du Phi Hồng. Không sách cái này, cứ việc Hoa Đông vẫn như cũ liên tục mưa to, Thượng Hải bên này tình huống cũng may, dù sao. Bên trên lại như thế nào cũng là muốn bảo chỗ này. Lý Húc cuối cùng tốn một tuần thời gian, đem đảo thượng nội dung toàn bộ chụp xong, sau đó tuyên bố hơ khô thẻ tre. Dĩ nhiên, nên sửa địa phương vẫn là muốn sửa, đúng vậy, chính là đặc công nam chính chạy trốn một màn kia. Nhà hóa học nam chính phóng chạy đặc công nam chính chuyện này tiết, đặt ở nước Mỹ điện ảnh là tuyệt đối không có vấn đề, nhưng là Trung Quốc bên này là tuyệt đối không được, nguyên nhân không cần nhiều lời. Vì thế, Lý Húc đang suy tư hồi lâu sau, quyết định như vậy cải biên tại giải quyết rồi nguy cơ sau đó, đường đặc công nam chính thăm dò hỏi nhà hóa học nam chính, hình như còn có di lưu thủy phía dưới nâng lên khí tại phụ cận thời điểm, nhà hóa học nam chính trầm mặc không nói. Sau đó bộ đàm vang lên, bộ chỉ huy bên kia dò hỏi nhà hóa học nam chính, đặc công nam chính phải chăng còn sống, phải chăng còn tại hắn bên người. Nhà hóa học nam chính trầm mặc tốt một lát, mới đối với bên kia tỏ vẻ, chính mình tạm thời không nhìn thấy hắn, không xác định đối phương là phủ còn sống. Vì thế bên kia tiếp tục tỏ vẻ, làm hắn mau chóng tìm được hắn, hơn nữa bên này đã hiểu hắn gặp được toàn bộ, hy vọng hắn đại biểu chính phủ đối với hắn hứa hẹn, cho hắn công bằng thẩm phán. Mặc dù như thế, nhà hóa học nam chính lại như cũ do dự bất định, sau đó đặc công nam chính đi đến, cầm lấy tay hắn trung bộ đàm hỏi này là lời hứa của các ngươi. Hiệu quả so với nguyên bản khả năng kém một chút, nhưng cũng không phải là đặc biệt kém, phía sau nội địa chính phủ danh tiếng cùng công tín lực, so vài thập niên sau vẫn là muốn mạnh lên không ít. Càng huống chi Lý Húc còn tại cuối cùng điều chỉnh một phen, nguyên bản là nhà hóa học nam chính chạy đến mỗ xa xôi giáo đường, cầm lấy đặc công nam chính tàng tại nơi này tình báo cuộn phim, sau đó hả hê đắc chí chuẩn bị nhìn là ai giết Kenny địch. Lý Húc đổi thành đặc công nam chính cùng nhà hóa học nam chính, mang theo đại đội nhân mã đi đến Viễn Đông nhà thờ lớn, cũng chính là từ gia hối chúa trời đường, chuẩn bị khải gia tàng tại nơi này tình báo cuộn phim, sau đó. Có thể nói cho ta, chúng ta nghiên cứu vũ khí hạt nhân chuyên gia có thế nào một chút sao? Người có thể giữ bí mật sao? Đương nhiên có thể, giữ bí mật điều lệ ta có thể đổ lưng. Ta cũng có thể. Có chút cà lơ phất phơ mặc lấy quân trang nhà hóa học nam chính, tăng thêm giày tây nhà hóa học nam chính. Còn có chỉ dám tại xa xa cùng nhà hóa học nam chính lão bà nói chuyện đặc công nam chính nữ nhi, phối hợp mặt trời chiều ngã về tây sắc màu ấm điều, tương đương thoải mái. Trừ bỏ những cái này, Lý Húc còn cố hết khả năng cường hóa chuẩn tướng, Nga, đại tá tốt một mặt, ví dụ như gần chết trước sám hối, cùng sử dụng một tia cuối cùng khí lực nói cho nhà hóa học nam chính, nóc nhà đặt đạn đạo phòng ở mật mã, hay hoặc là đem xem như không xong sự tình đều đẩy lên hai cái kia lần đầu hợp tác taxi viên chức phía trên. Ví dụ như tại toilet khẩn trương rằng có thời điểm là bọn hắn đem bức tường cục gạch đụng đi, dẫn tới khẩn trương cao độ đột kích đội nổ súng. Được rồi, nguyên bản cũng là như thế này. Phó quan lén lút còn báo cho quá lớn giáo bọn hắn tại bộ đội bên trong đều từng thiếu chút nữa bị khai trừ. Ta biết, nhưng ta không có cách nào khác, đại tá như thế trả lời. Nói ngắn lại, giống như Lý Húc chính mình nói như vậy, hắn tại bộ phim này phía trên thật hoa rất nhiều tâm trí. Cho nên chế tác sau khi hoàn thành, nội bộ chiếu phim khi vẫn là dẫn tới tương đối khá hưởng ứng, nếu như không phải là bộ quốc phòng bên kia cảm thấy đại tá phản quốc loại chuyện này bao nhiêu có tổn hại mặt, điện ảnh nói không chừng đã công chiếu. Nhưng là đây cũng chỉ là hơi chút trì hoãn phía dưới, sau lại đang quân đội nội bộ tiến hành chiếu phim, rất nhiều quan binh đều tỏ vẻ điện ảnh thực dễ nhìn, đại tá tuy rằng không nên làm như vậy, nhưng thật là tốt nhân vân vân. Như thế như vậy. Tăng thêm 91 hàng năm để sự tình, vì thế điện ảnh cuối cùng tại 92 năm 6 tháng cuối năm chiếu phim rồi, cũng nhắc lên xem ảnh chiều dâng, trở thành nội địa điện ảnh nhất tỏa càng không qua núi cao, tuy rằng đạo diễn cùng trong này một cái nam chính là người Hong Kong, đoàn đội cũng có hơn phân nửa là người Hong Kong, nhưng càng nhiều diễn viên là nội địa, chuyện xưa cũng là phát sinh tại nội địa, đương nhiên là nội địa điện ảnh á. Như vậy điện ảnh tự nhiên cũng dẫn tới tương đương hiệu ứng cánh bướm. Tựa như vài thập niên sau có nhân tướng trời sinh một đôi lăn qua lộn lại quan sát, theo bên trong phân tích Trương Hạo hiện tại trong bộ phim này ám hiệu kia một chút, về hắn và Trung Sở Hồng tình yêu chuyện xưa. Hay hoặc là khắc khẩu phong vân tái khởi trong đó, Lâm Thanh Hà cùng Vương Tổ Hiền thân thiết diễn là thật làm hoặc là giả làm, một cái khác thời không đoạn này tình dục diễn, bởi vì các nàng hai cái quan hệ giống như, tăng thêm quay chụp thời điểm còn có rất nhiều người vây xem, tâm lý bao nhiêu có như vậy kháng cự ý tứ. Nhưng là cái này thời không nha, hai người bọn họ đều cùng một chỗ ở trên giường hầu hạ mỗ nhân không biết bao nhiêu lần, lẫn nhau ở giữa cũng là hoa chiêu gì đều thử qua, hơn nữa còn là đang tại các loại vây xem dưới trạng thái. Tăng thêm mỗ nhân tại quay chụp thời điểm cố ý vụng trộm đi qua trường kính, đem từ khắc đều đuổi ra ngoài, studio chỉ có hắn toàn bộ nữ tính đoàn đội, vì thế đoạn này không mấy phút nữa thân thiết diễn, mỗi lần cũng có thể làm cho nam nhân nhìn xem kê nhi cứng rắn. Mà đại lục bản sông sáo đoạt mệnh đảo dẫn tới lớn nhất hoặc là nói rõ ràng nhất hiệu ứng cánh bướm, chính là vốn hẳn nên phát sinh tại 94 năm kiến quốc môn sự kiện trực tiếp không có. Dù sao, việc này căn nguyên cũng rất đồ phá hoại, thăng chức vô vọng ngược lại cũng thôi, khó khăn phán đến con lại bị kế xanh bản thô bạo dẫn lưu, hơn nữa còn là 7 tháng đại thời điểm cuối cùng dẫn đến nhất thi hai mệnh, cũng liền chẳng trách họ điền hận không thể giết hết toàn bộ mọi người. Chương 1170. Đương nhiên, đem chuyện này thay đổi hoàn toàn quy tội một bộ phim, cũng là không khoa học không khách quan. Cái này thời không bên trong, tại nội địa bản sông sáo đoạt mệnh đảo chiếu phim sau đó, băng ghế thuận thế làm một đợt phản hủ, cứ việc cũng không có giải quyết quân đội kinh thương vấn đề, nhưng vẫn là chấn nhiếp một đám người. Có ý tứ sự tình, lần này phản hủ là trưởng giả chủ trì, cũng không biết là có người cho hắn hạ sáo, hay là hắn thuyết phục băng ghế. Mặc kệ nói như thế nào, bởi vì kinh tế tình huống so một cái khác thời không đồng thời kỳ tốt, cho nên phản hủ hành động vẫn là lấy được hiệu quả nhất định, tăng thêm cái này thời không kế hoạch hóa gia đình cũng không một cái khác thời không như vậy khắc nghiệt, kế xanh bạn đồng dạng không bằng một cái khác thời không lớn lối như vậy, tự nhiên cũng không có xuất hiện kéo 7 tháng sản phụ đi phá thai loại này đoạn từ tuyệt tôn sự tình. Vấn đề lớn nhất giải quyết rồi, huyết án phát sinh điều kiện tự nhiên cũng sẽ không có, làm nước Cộng Hòa thiếu một món rèm pha. Từ góc độ này tôi nói, Lý Húc vẫn là ảnh hưởng không ít đại lục sự tình. Đương nhiên, những thứ này đều là tương lai sự tình, hiện tại nha, điện ảnh hơ khô thẻ tre sau hắn lại tại Thượng Hải ở lại mấy ngày, đem mới thu được tiểu thiếp trong trong ngoài ngoài chơi cái thông thấu, còn vỗ không ít bị chơi hỏng a hắc nhan ảnh chụp, lúc này mới thi nhiên trở về Hong Kong. Kế tiếp nha, đương nhiên là triệu tập Hong Kong giới giải trí các minh tinh tiến hành biểu diễn để lấy tiền cứu tế Á. Lý Húc trở lại Hong Kong thời điểm đã tiến vào tháng 8, đại lục bên kia cũng giống một cái khác thời không như vậy, cùng quốc tế xã hội phát ra viện trợ hô hào. Hắn tại đại lục thời điểm cũng đã lấy Trương Hạo Hiên thân phận lại lần nữa thêm vào 800 vạn đô la quyên tặng, lại lấy tiểu ái Đức Hoa Lý thân phận quyên tặng 1.000 vạn đô la, được đến quan phương rất cao thừa nhận, cũng liền cân nhắc đem chính mình từ thiện hình tượng lại mở rộng một chút. Một cái khác thời không bên trong, là Ngô Tư Sa khởi xướng trận này biểu diễn để lấy tiền cứu tế, bất quá như vậy phải đến tháng 11 phân đi, vì thế Lý Húc liền việc nhân đức không nhường ai nhận lấy. Ta chuẩn bị triệu tập sở hữu diễn viên chụp một bộ phim, đều là Linh Cắt Xê biểu diễn, phòng vé thu vào đều quyên cấp nội địa, các ngươi đến lúc đó đều phải ra kính nha. Lý Húc như vậy cùng trong nhà thê thiếp lúc nói, chính ôm lấy Trương Hạo Hiên thứ 4 đứa con gái. Cái này bị mệnh danh vì Trương Tử Hân tiểu gia hỏa. Không chỉ có đủ tháng sinh ra, hơn nữa sinh ra thời điểm cơ hồ mau 9 cân, cũng may Lý Húc là đợi Tiểu Hiền sinh nở sau mới đi nội địa đạo diễn sông sáo đoạt mệnh đảo, nếu không nàng nhất định phải tại sinh sản khi nếm chút khổ sở. Ngay cả ta cũng muốn xuất cảnh à, Tiểu Hiền thứ nhất thời hỏi. Đương nhiên, ngươi bây giờ là vợ ta, hơn nữa ngươi cũng diễn mấy bộ phim, làm sao có khả năng không ra kính đâu này. Lý Húc lúc này gật đầu nói. Không cần lo lắng. Loại này tập hợp sở hữu minh tinh đi ra diễn từ thiện điện ảnh, mỗi cá nhân phỏng chừng cũng liền mấy phút màn ảnh. Lâm Thanh Hà an ủi Hạ Tiểu Hiền. Kia, có thể không thể cho ta nhiều một chút phần diễn a, lão gia. Quan Chi Lâm có chút dục dịch. Kịch bản đều còn không có đi ra đâu này. Lý Húc buồn cười nhìn nàng, hay là nói người nghĩ diễn một cái hào môn tranh sinh nhân vật. Ta cảm thấy có thể. Tuy rằng Quan Chi Lâm thường nói chuyện bất quá đầu óc, nhưng là lần này cũng may. Chưa nói xong liền phản ứng, nhanh chóng ngậm miệng lại. Tính là nàng hiện tại đã là trước bá tước phu nhân, có thể vẫn có thượng ức đô la thân gia, sao có thể cam chịu hạ tiện đi đóng phim. Biểu diễn Hoàng Phi Hồng hệ liệt đó là bởi vì nam chính cùng đạo diễn là lão gia ha. Lão gia, ta cũng phải đi sao? Lâm Phượng Kiều lúc này hỏi. Chỉ cần có nhân vật, đương nhiên hẳn là đi, khó được chúng ta toàn bộ mọi người tại một bộ phim bên trong ra kính nha. Lý Húc ha ha cười nói. Lão gia đều đã nói như vậy, từ trước đến nay Nhu Thuận Lâm Phượng Kiều cũng sẽ không phản đối. Ngược lại đại nữ nhi Trương Tử Tuyền, đem hai tay cử thật cao ba ba, nhân gia có thể hay không đi à? Đương nhiên không thể, Lý Húc không chút khách khí dọn ra tay đến, nắm đại nữ nhi thịt khuôn mặt một trận lắc lư. Ba ba thật đáng ghét, khó khăn theo hắn ma chào hạ tránh thoát về sau, vòng xoáy nhỏ thở phì phì chạy ra. Tỏa ở phía xa thành thành thật thật đọc sách nhị nữ nhi Trương Tử Uyển, ngẩng đầu đến thói quen nhìn tỷ tỷ cùng ba ba, sau đó cúi đầu tiếp tục đọc sách. Về phần tam nữ nhi Trương Tử Kỳ, chính tại bên cạnh một khác đi nhậu mà liều nhạc cao đồ chơi, đối với động tĩnh bên này mắt điếc tai ngơ, ngược lại theo nàng chơi đùa không yên lòng Tiểu Trinh, thường thường ai oán hướng đến Lý Húc bên này phiêu thượng liếc nhìn một cái. Nàng hiển nhiên có chút không rất cao hứng. Cũng thế, mẫu nhân hậu cung bên trong nữ nhân, cơ bản có thể tải hắn trong miệng cái kia bộ minh tinh tập hợp điện ảnh ra bên trong kính, trừ bỏ Chu Tuệ Mẫn cùng Tiểu Trinh. Chu Tuệ Mẫn liền không nói, nhìn nàng có âm nhạc thiên phú, Lý Húc khiến cho nàng đi làm âm nhạc chế tác người, về sau nguyện y nói cũng có thể ra mấy album ngoạn. Mà Tiểu Trinh nha, này lúc sau đã bị đóng gói thành âm nhạc đại gia, âm thuần nhạc đĩa nhạc ra một tấm lại một chương. Hơn nữa tại Nhật Bản thậm chí Âu Mỹ đại bán, liền Hong Kong này địa phương rách nát không nhiều lắm danh khí, chính là nghĩ hướng đến bộ phim này bên trong thấu đều tìm không thấy nhân vật. Dù sao, Trương Hạo Hiên nữ nhân, như thế nào cũng phải có vài câu lời kịch a. Bất qua Lý Húc cũng không thèm để ý, Tiểu Trinh sớm đã bị hắn điều chỉnh tốt rồi, lúc này khả năng oán trách vài câu, nhưng là nha, để ở dưới người địch cái vài lần liền thoải mái, cho nên hắn đem điện ảnh công việc bếp núc giao cho Ngô Tư Sa. Ngô Tư Sa cái này nhân thực có ý tứ, vừa không là cái gì hậu nhân của danh môn, cũng không phải là cái gì chùm tai to mặt lớn, nhưng là tại giao bằng kết hữu phía trên lại phá lệ có thiên phú, hơn nữa làm người ký tròn trượt lại có điểm mấu chốt, bởi vậy tại giới giải trí phi thường xài được. Rất nhiều diễn viên thành danh làm đều là hắn giám chế, mà rất nhiều đạo diễn cũng bị hắn đến đỡ quá, tăng thêm tư cách vừa già. Đại bộ phận mọi người bán hắn một chút tính tôi, cho nên một cái khác thời không có thể điều giải Lý Liên Kiệt cùng ra lúa mâu thuẫn, cũng có thể tổ chức lên rất nhiều công ích tính hoạt động, ví dụ như vì đạo diễn hiệp hội kế hoạch quay Song Long, cùng với vì Hoa Đông lũ lụt kế hoạch quay Hào Môn Giả Yến vân vân. Cho nên, Lý Húc trực tiếp tìm hắn, làm hắn đến phụ trách cấp nước tài chủ khoản điện ảnh, không phải là chuyện rất bình thường sao? Về phần điện ảnh chất lượng, xin nhờ, ký muốn nhiều như vậy minh tinh đều xuất cảnh. Lại muốn điện ảnh chất lượng cũng đủ tốt, cơ hồ là không có khả năng sự tình. Cái này thời không phim Hồng Kông, trước mắt nhiệt độ cùng một cái khác thời không không sai biệt lắm, cánh hoa bán được tương đối tốt, cho nên rất nhiều diễn viên minh tinh đều tại yết diễn kiếm tiền, cũng liền Lý Húc các nữ nhân không cần. Dưới loại tình huống này, chỉ là an bài bọn hắn đương kỳ cũng đã đầy đủ nhức đầu, lại nơi nào có tinh lực đi mài kịch bản. Một cái khác thời không Hào Môn Giả Yến sở dĩ sẽ ở 3 ngày nội chụp xong. Cái này nguyên nhân muốn chiếm tương đối lớn tỷ trọng. Cũng bởi vì cái này, đường Ngô Tư Sa giao đi lên tên là Hào Môn Giả Yến kịch bản về sau, Lý Húc tuy rằng không quá hài lòng, cũng không có đánh lại. Dĩ nhiên, cái này Hào Môn Giả Yến kịch bản, cùng một cái khác thời không hơi có chút khác biệt, đầu tiên chính là không có Alibaba Vương Tử cái này thiết lập, liền trực tiếp là Trương Hạo Hiên hoặc là nói ai Đức Mông Bá Tước ra kính. Được rồi, nguyên bản sở dĩ như vậy thiết lập, là bởi vì Hong Kong bên này phú hào lợi hại hơn nữa, cũng không tư cách thừa bao cô quét trùng kiến công tác, chỉ có thể kỳ vọng kia một chút quốc tế đại thừa bao thương có thể theo bên trong khe hở lậu chút canh nước canh thủy cấp bản địa sản thương. Nhưng là cái này thời không không giống với A, cứ việc không có người biến thành rõ ràng trước mắt ai Đức Mông Bá Tước thân gia, nhưng là căn cứ hắn tại đây mấy năm hành động suy đoán, 100 ức đô la khả năng không có, 50 ức đô la là tuyệt đối không phải ít. Lại tăng thêm phía sau có không phải là KKKK, đến quốc tế thượng cuộc đấu không hề nghi ngờ. Hơn nữa, mọi người đều biết, bá tước các hạ trước kia đã từng chạy qua thuyền, cho nên cùng nam chính phụ thân có cùng xuất hiện cũng liền thuận lý thành chương. Đã như vậy, không quá chậm trễ bá tước các hạ thời gian, cũng có thể làm người xem khắc sâu ấn tượng. Cố ý đến biệt thự hội báo công tác Ngô Tư Sa, thái độ phi thường cung kính, thật sự là làm khó hắn. Ta đã biết, không có vấn đề. Đương kỳ an bài xong gót ta thư ký nói là được, Lý Húc gật đầu tỏ vẻ khẳng định, ta tùy thời có thể phối hợp. Dừng lại sau hắn mới lại nói mặt khác, cấp Lý Gia Hân cũng an bài một cái nhân vật, Lý Tiên Sinh đồng ý làm nàng đã ở điện ảnh trong đó lộ thượng gương mặt. Thật sự quá tốt rồi, thật sự là vô cùng cảm kích. Ngô Tư Sa lập tức kích động lên.